Mặt thẻ suy bụng ta ra bụng người, nghĩ đến đây, cảm giác đây là một lần có thể nói như sách giáo khoa điện ảnh tuyên truyền marketing. Hắn tinh lực theo sau lại về đến kịch bản bản thân mặt trên, bắt đầu lật xem lần thứ hai, bởi xem qua một lần quan hệ, mặt thẻ lần này chủ yếu xem chủ thể tình tiết vai diễn. Lật xem hoàn lần thứ hai, hắn đối với này kịch bản có càng thêm cụ thể khái niệm, đây là điển hình Hollywood thương nghiệp phim giải trí kịch bản, có thể nói nó cùng đại bộ phận Hollywood phim thương mại kịch bản như vậy, cố sự kết cấu phi thường đơn bạc, khinh kịch tình mà trọng giải trí hiệu quả, trọng chế tạo bạo điểm mà khinh logic, giống như một dùng mũi châm khởi động cung điện, tỉ như phu thê hai người cộng đồng sinh hoạt 2 năm, lại không có phát hiện lẫn nhau chân chính chức nghiệp. Chỉ riêng điểm này sẽ rất khó để người tin phục. Thế nhưng, đương mặt thẻ lại nhìn thấy mở đầu một đoạn thăm hỏi miêu tả thời điểm, kết hợp còn có một ít ký ức, cảm giác tựa hồ còn có mặt khác nghiên đọc này kịch bản góc độ. Nam nữ nhân vật chính hai người tuy rằng lẫn nhau ái mộ, hơn nữa kết hôn, thế nhưng không có hoàn toàn lẫn nhau lý giải cùng tín nhiệm, loại tình huống này có lẽ cũng không hiếm thấy. Trên thế giới này, mỗi người đều cất giấu chính mình tiểu bí mật, cẩn thận bảo hộ chính mình không gian, giống như trong phim hai người đều tự có một bí mật kho vũ khí, thẳng đến có một ngày, một kiện ngẫu nhiên sự tình, khiến cho loại này ngụy trang bắt đầu bóc ra, đối mặt đối phương tân hình tượng, song phương đều sẽ có điều không thích ứng, vì thế ma sát không thể tránh được, khắc khẩu cùng mâu thuẫn lập tức mà đến chiến tranh liền bạo phát. Theo sau, nam nữ nhân vật chính liền hướng mặt khác gia đình vợ chồng như vậy đem trong nhà đập nát nhừ, chẳng qua bọn họ dùng là thương. Tuy rằng không có kinh lịch qua hôn nhân, nhưng mặt thẻ này vài năm tại Hollywood bảng quan qua rất nhiều ngôi sao vợ chồng hôn nhân, bọn họ cùng trong kịch bản miêu tả nam nữ nhân vật chính cỡ nào tương tự, tình yêu đến đầu nóng lên lựa chọn hôn nhân, kỳ thật đối lẫn nhau căn bản là không lý giải, song phương càng là tồn tại rất nhiều che giấu tại chỗ sâu bí mật. Đương này mới bí mật bại lộ đi ra thời điểm, kia vài ngôi sao vợ chồng sẽ dùng một loại khác tình thế, giống như trong kịch bản nam nữ nhân vật chính như vậy ra tay tàn nhẫn. Mặt thẻ khép lại kịch bản, đặt ở hệ lần hờ mặn trên bàn công tác, hệ lần hờ mặn nhìn hắn một cái, hỏi, có cái gì ý tưởng? Tiêu chuẩn Hollywood thức thương nghiệp giải trí kịch bản. Mặt thẻ rất xác định điểm này. Rất chuẩn xác đánh giá A. Hệ lần hờ mặn khó được mở câu vui đùa, tiếp còn nói thêm, như vậy kịch bản mới là bảo hiểm hệ số tối cao. Mặt thẻ đương nhiên minh bạch điểm này, nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có nhiều lời. Hệ lần hờ mặn khôi phục luôn luôn chăm chú phụ trách thái độ, nói, ta cùng biên kịch Simon Kỳ Bở chi tiết nói qua một lần, đại khái lý giải dưới này hạng mục sản xuất phong cách cùng lý niệm. Hán kịch bản khái niệm ban sơ đến từ Hồng Kông điện ảnh, tham khảo Hồng Kông bắn nhau phim hành động chung rất nhiều khéo đưa đẩy, sống động cùng lãng mạn nguyên tố, thành phiến đại khái muốn tập động tác, mạo hiểm, lãng mạn cùng hài hước vào một thân. Nghe hệ lần hờ mặn mà nói, mặt thẻ cố gắng hồi ức về này bộ phim ấn tượng, lúc trước bởi vì bờ giác ít cùng Angelina Jolie quan hệ, này bộ phim lưu lại ký ức tương đối muốn thâm một ít. Hắn hồi ức một phen sau, phát hiện kia bộ phim phong cách, xác thật giống hệ lần hờ mặn theo như lời như vậy, tập động tác, mạo hiểm, lãng mạn cùng hài hước vào một thân. Hiện tại cơ bản tình huống chính là như vậy. Nói tới đây, hệ lần hờ mặn tựa hồ lại nghĩ tới một sự kiện, sửa miệng nói, này hạng mục tổng thể tình huống tương đối đáng tin, trừ chúng ta ngoài, cũng có một vài người chiếm được tin tức. Bờ giác ít người đại diện cũng hướng ạ kỳ và gỗ nờ mạn tỏ vẻ bờ giác ít đối với này hạng mục rất có hứng thú. Mặt thẻ có chút vào đầu, bờ giác ít ta cảm giác rất có áp lực. Hệ lần hờ mặn hiển nhiên không như vậy xem, của ngươi giả vị so ra kém bờ giác ít, nhưng ngươi cũng có ưu thế, quá khứ 3 năm, ngươi diễn viên chính 3 bộ phim đều bột office đại bán, thực hiện cực cao đầu tư ích lợi so, hơn nữa của ngươi định vị chính là động tác ngôi sao, cũng tại phim hành động chung liên tục chứng minh chính mình. Còn có, của ngươi thủ lao muốn so với bờ giác ít thấp rất nhiều, nhưng tại phim hành động đam mê giả phạm chủ trung, bờ giác ít kêu gọi lực lại không hẳn so người cao. Mặt thẻ minh bạch hệ lần hờ mặn ý tứ, nếu đơn thuần luận giả vị, kỹ xảo biểu diễn cùng độ nổi tiếng, hắn cùng với bờ giác ít chênh lệch rõ ràng, nhưng điện ảnh thị trường không phải như vậy phân chia, hắn ưu thế ở chỗ cùng này hạng mục phù hợp độ cực cao động tác loại hình, qua lại bờ giác ít cơ bản không diễn qua thuần túy phim hành động, duy nhất biểu diễn một bộ trò trước mắt còn không có phát hành. Hệ lần hờ mặn tựa hồ đoán được mặt thẻ suy nghĩ cái gì, nói, trột vào tháng 5 phân phát hành, nếu này bộ phim giống ổn nở bở rột mong muốn như vậy, có thể giống như lột vóp the dỉnh 3 bộ khúc như vậy bột vóp phít đại bạo, chúng ta mới có chân chính phiền thoái. Nếu là không đạt được mong muốn đâu? Mặt thẻ hỏi, bờ giác ít tại ngươi trước mặt không có bất cứ ưu thế. Hệ lần hờ mặn rất xác định nói, thậm chí bị vây ở hoàn cảnh xấu. Nàng nhắc nhở mặt thẻ, đan luận quá khứ 3 năm biểu diễn điện ảnh bột vóp phít đầu tư ích lợi so. Bờ giác ít xa không bằng người, đừng quên, so với giả vị, chế tác công ty chọn lựa phim thương mại diễn viên khi, đối với này phương diện càng thêm coi trọng. Ta chỉ là cảm giác có chút áp lực. Mặt Thẻ nhún nhún vai, cũng không phải muốn lùi bước. Theo hắn từng bước hướng lên trên bò, cạnh tranh nhân vật khi gặp được từng ngôi sao tuyến đầu cùng siêu cấp cự tinh tỷ lệ, khẳng định sẽ càng lúc càng lớn, nếu đụng tới một từng đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, liền chủ động rụt về đi, cũng không cần tại Hollywood lan lộn, dứt khoát thủ cấp biển vùng cả dịt biển hệ liệt hôn ăn chờ chết hảo. Hệ lần hờ măng còn nói thêm, bờ giác ít chỉ là đối thủ cạnh tranh chi nhất, thử vai muốn tại tháng 5 hạ tuần, ta cũng không thể xác định ạ kỳ và gỗ nờ mạn cùng đột lì mạn sẽ hướng bao nhiêu nhân phát ra thử vai mời. Mặt Thẻ gật gật đầu, cầm kịch bản đứng lên, không có việc khác mà nói, ta đi trước. Hệ lần hờ măng cũng không cùng hắn khách khí, trực tiếp khoát tay. Mặt Thẻ xoay người vừa muốn đi ra ngoài, lại xoay người hỏi, hôm nay nấy sần nổ trệ à giờ kịch tổ mượn đến quay chụp kia đống bất động sản, giống như chính treo tại bất động sản chủ tính công ty bán ra, ngươi giúp ta hỏi một chút đi. Hệ lần hờ măng nhẹ nhàng gật đầu, ta biết. Theo sau, Mặt Thẻ cầm kịch bản, trực tiếp ly khai thiên sứ chủ tính công ty, mặt sau trong vài ngày. Hắn cơ bản đều tại nghiên cứu kịch bản cùng nhân vật, từ kịch bản cùng từng xem qua điện ảnh phân tích, này bộ phim hai vị nhân vật chính tầm quan trọng, hoàn toàn áp qua cố sự tình tiết, thậm chí có thể nói đây là một bộ dựa vào ngôi sao cùng nhân vật mị lực kéo động thương nghiệp điện ảnh. Cũng không trách được gạ kỳ vạ gỗ nơ mạn cùng đột ly mạn chỉ dùng thành danh ngôi sao, căn bản không suy xét tân nhân không nói khác, chỉ riêng kêu gọi lực liền không đủ. Chứ nghiên đọc kịch bản cùng nghiền ngẫm nhân vật ngoài, Mặt Thẻ cố ý tìm đến bình thường luyện tập súng ống câu lạc bộ. Lương cao cam kết một vị càng thêm chuyên nghiệp súng ống giáo luyện, cũng thích hợp gia tăng chính mình luyện thương tần suất cùng thời gian, đặc biệt gia tăng di động xạ kích huấn luyện hạng mục, nếu quyết ý muốn tranh đoạt này nam chính, mặc kệ thành bại hay không, hắn đều sẽ làm tốt 200% chuẩn bị. Mặt khác, Mặt Thẻ còn đi băng ghi hình mắt xích thuê cửa hàng, tìm đến đại lượng cùng sát thủ có liên quan điện ảnh quan khán, đặc biệt là cái loại này có chứa cảm thức lãng phí chủ nghĩa loại hình, tỉ như Face Off, có một bộ phận Hồng Kông điện ảnh cũng tiến vào hắn quan khán nhật trình danh sách bên trong. Tỷ như tiểu mã ca đóng vai sát thủ đấm máu song hùng đợi đã, vân vân. Này sát thủ nam chính cùng hắn phía trước biểu diễn kia vài động tác nhân vật có một chút bất đồng, thiếu một ít tả thực, nhiều vài phần lãng mạn cùng hài kịch sát thái. Từ trên trình độ nhất định đến nói, này với hắn mà nói cũng là khiêu chiến. Mặt Thẻ cũng không e ngại khiêu chiến, phim hành động tại Hollywood là siêu cấp đại loại, cũng là chủ lưu thương nghiệp phim, hắn không có khả năng tại một đại loại trong, khiến chính mình hạn chế tại rất nhỏ trong phạm vi. Kỳ nghỉ hè bắt đầu trước trong khoảng thời gian này, Mặt Thẻ cơ hồ đều đang bế quan vi thử vai làm chuẩn bị, bất quá trung gian tiếp đến Orlando bở lùn điện thoại, Orlando bở rủ sở nhắc nhở hắn chớ quên vào tháng 5 sơ đi tham gia Van Helsing lần đầu thức. Kế tiếp, Mặt Thẻ lại tiếp đến dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp cùng sở tí phần xó mở chính thức mời, hắn vừa cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp hợp tác qua đà hốc theo yêu, cùng sở tí phần xó mở có cũ, dù cho Orlando bở lùn không gọi điện thoại tới, khẳng định cũng phải đi tham dự Van Helsing Bắc Mỹ lần đầu lễ. Cự ly ban sơ được duyệt qua chỉnh 2 năm, Hollywood tuy rằng đại đầu tư đại chế tác không ngừng xuất hiện, nhưng Van Helsing đối ngoại công bố một ước 6.000 vạn đô là cự ngạch sản xuất phí tổn, như cũng là đường kim Hollywood làm cao nhất chế tác. Diệu nỉ vở sản ảnh nghiệp tựa hồ cũng đối với này bộ phim tràn ngập tin tưởng, đầu nhập cự tư cử hành một quy mô khổng lồ lần đầu thức, mời đến rất nhiều ngôi sao tuyến đầu tham dự. Tại truyền thông sáng tỏ danh sách bên trong, giống Mặt Thẻ danh khí cùng giả vị, chỉ có thể tính trung đẳng mà thôi. Van Helsing lần đầu thức một ngày này, toàn Mỹ giải trí truyền thông ánh mắt đều chuyển hướng về phía trên tinh quang đại đạo Hollywood Trung Quốc đại giáp hát, mỗi năm kỳ nghỉ hè khai đương đệ nhất bộ phim, cũng bị thụ fan điện ảnh chờ mong. Chương 293, đều tại ta. Bởi đây không phải chính mình diễn viên chính điện ảnh, Mặt Thẻ đi lên Hollywood Trung Quốc đại giáp hát phía trước thảm đỏ, rất nhanh liền đến giáp hát cửa, đồng thời huyện cự phóng viên phỏng vấn. Bộ điện ảnh này nếu tao ngộ đến từng vận mệnh, hắn hiện tại nói lời gì, mặt sau đều có khả năng bị giải đọc ra khác thường thanh âm đến. Mặt Thẻ hiện tại đã rất lý giải giải trí truyền thông tác phong. Nhưng phàm là có thể hấp dẫn đến nhãn cầu người cùng chuyện, giải trí truyền thông thà rằng sát sai cũng sẽ không bỏ qua, thậm chí không sai đều sẽ chống rông hư cấu ra sai lầm đến. Đương nhiên, truyền thông phóng viên lực chú ý cũng không tại hắn trên người, kịch tổ hai đại diễn viên chính Orlando bở lùn cùng kết bẹ kỉn xạ lệ tuy rằng còn không có đến, nhưng trình diện ngôi sao tuyến đầu cũng không thiếu. Tại Mặt Thẻ phía trước tiến vào giáp hát, là đại danh đỉnh đỉnh già trèo, USA nổi tiếng sở hủy thật Jennifer Aniston. Đảng Mặt Thẻ đi đến Hollywood Trung Quốc đại giáp hát cửa khi, Oscar ảnh hậu ghi nẹ bạn trảo vừa tiến vào phỏng vấn khu. Cứ việc hỗn loạn tại đây hai quan hệ vi diệu nữ nhân ở giữa cảm giác là lạ, Mặt Thẻ lại cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp tiến vào Hollywood Trung Quốc đại giáp hát, tại kịch tổ công tác nhân viên dẫn dắt dưới, đi vào khách quý phòng nghỉ. Vừa vào cửa, hắn liền thấy được Nhất Trương quen thuộc gương mặt, vội vàng qua đi chào hỏi. Hải, Gia Trèo. Mặt thẻ đi tới một thân màu đỏ lễ phục dạ hội Gia Trèo trước mặt, Gia Trèo lập tức lộ ra sán lạn tươi cười. Hải, Mặt thẻ. Mặt thẻ giang hai tay, cùng Gia Trèo lễ phép ôm một chút. Lúc này mới 2 năm không thấy, ngươi liền biến thành đại minh tinh. Gia Trèo thoáng lui ra phía sau một bước, lên lên xuống xuống hảo hảo đánh giá Mặt thẻ một phen, so phía trước càng xoái, càng có khí chất. Ngươi cũng so phía trước càng xinh đẹp. Luận lên lấy lòng nhân, Mặt thẻ không thể so bất luận kẻ nào kém, cũng càng thêm gợi cảm. Gia Trèo nhìn chằm chằm Mặt thẻ, cười đến càng trở nên sán lạ, đột nhiên hạ giọng nói, ngươi như vậy lấy lòng ta, nên không có ý đồ bất lương đi. Làm sao có khả năng? Mặt thẻ nói thẳng, chúng ta là bằng hữu nha. Hắn nhớ rõ Gia Trèo hiện tại giống như có vị hôn phu, tuy rằng vị hôn phu cùng vị hôn thê không thể trở thành ngôi sao trùng trại trở ngại. Nhưng hắn xác thật đối Gia Trèo không có cái gì ý tưởng, cùng độc thân nữ ngôi sao như thế nào làm bữa, đều chỉ là đường viền hoa, đổi thành bị vây ở đính hôn hoặc là kết hôn trạng thái nữ ngôi sao, bao nhiêu đều sẽ có phản đối ảnh hưởng. Xác thực điểm đến nói, hai người cũng chỉ là nói đùa, theo sau liền chuyển rời đề tài. Ngươi 2 năm nay, hồng thật mau a. Gia Trèo trong chi nhớ Mặt thẻ, vẫn là kịch tổ cái kia không biết tên tiểu diễn viên, hiện tại danh khí so với ta đều lớn. Mặt thẻ như cũ khiêm tốn, nơi nào có. Ta đây đều là sao đi ra hư danh. Hắn cười nói, giống như ngươi, cố gắng tôi luyện kỹ xảo biểu diễn, đang tại trùng kích Oscar, chờ ngươi lấy đến Oscar tốt nhất nữ chính, đến lúc đó chính là nhất tuyến cự tinh. Gia Trèo lại thở dài, lấy đến Oscar nữ chính nào có nói dễ dàng như vậy. Giày cao gót rơi xuống đất thanh âm vang lên, Mặt thẻ đảo mắt nhìn nhìn, Jennifer Aniston tổng đang từ bên cạnh trải qua, cự ly hắn cùng Gia Trèo bất quá mấy thước anh xa, hắn vừa muốn thu hồi tầm mắt. Phát hiện vừa vào cửa ghi nẹ bạn chảo cũng đi tới. Này Hollywood trong giới nổi tiếng công chúa bệnh hoạn giả, nhanh hơn cước bộ hướng tới đưa lưng về nàng Jennifer Aniston tổng đi. Mặt thẻ bất động thanh sắc, trong miệng còn tại cùng Gia Trèo trò chuyện, ánh mắt dư quang vẫn đang chú ý bên kia. Rất nhanh, ghi nẹ bạn chảo đuổi theo Jennifer Aniston tổng, không biết hai người thấp giọng nói vài câu gì, Jennifer Aniston tổng lắc lắc đầu, xoay người liền tưởng rời đi. Mặt thẻ có điểm thất vọng, có lẽ là thiên tính quan hệ. Cũng có lẽ Hollywood lưu cho nữ nhân cơ hội vốn là thiên thiếu, nữ ngôi sao ở giữa tranh đấu xa so nam ngôi sao kịch liệt, trước mặt mọi người khai xé căn bản không tính tin tức. Cứ như vậy, Mặt thẻ chuẩn bị quay lại ánh mắt. Nhưng hắn vừa có như vậy ý niệm, liền phát hiện Jennifer Aniston tổng xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị rời đi thời điểm, nàng sau lưng hủy nẹ bạn chảo vươn ra chân. Jennifer Aniston tổng mặc là lau sàn váy dạ hội, hủy nẹ bạn chảo cái chân kia vừa lúc giẫm nàng tha tại sàn làn váy bên trên. Làn váy vốn là sa chế, thoạt nhìn phi thường xinh đẹp, lại không như thế nào rắn chắc. Xoẹt. Mặt thẻ rõ ràng nghe được vài dẹp xé rách thanh âm. Trường hợp này, nữ ngôi sao cơ bản đều là giày cao gót, Jennifer Aniston tổng cũng không ngoại lệ, nàng váy nhận đến xé rách, trong lúc nhất thời đứng thẳng không ổn, hướng về một bên nghiêng đi. Jennifer Aniston tổng vốn là cự ly Mặt thẻ rất gần, Mặt thẻ xem nàng muốn ngã sấp xuống, nhanh chóng bước ra một bước, thò tay đỡ nàng. Cẩn thận. Hắn hỏi Jennifer Aniston tổng, không có việc gì đi. Không có việc gì, cảm ơn. Jennifer Aniston tổng trước lễ phép đáp một câu, lại chống đỡ Mặt thẻ cánh tay đứng vững, sau đó quay đầu nhìn về phía mặt sau. Nhưng lời của nàng còn không có nói ra khỏi miệng, ghi nẹ bản chào liền dành trước nói, xin lỗi, ta không cẩn thận đạp đến của ngươi váy. Ghi nẹ bản chào che ngực, trên mặt tất cả đều là ảo não cùng xin lỗi, đều do ta. Đều do ta. Người chung quanh phân phân nhìn lại đây. Jennifer Aniston tổng làn váy xé ra một lỗ to, nhìn qua tương đương trướng thai gai mắt. Mặt thẻ đã buông ra Jennifer Aniston tổng, lui về phía trước trạm địa phương. Giản, muốn hay không uy nẹ bản chảo phảng phất thật là không cẩn thận. Jennifer Aniston tổng nhìn uy nẹ bản chảo lướt nhìn, lại hơi hơi lắc lư đầu, nhìn nhìn người vây xem, hít sâu một lần, miễn cưỡng tươi cười, nói, không có việc gì, ta trở về đổi một kiện hảo. Mặt thẻ nghe nói như thế, có chút ngoài ý muốn. Nơi này không có fan điện ảnh cùng phóng viên, đều là trong giới nhân sĩ, dựa theo trong giới nữ tinh nhất quán diễn xuất, hẳn là trực tiếp khai xé mới đúng. Chẳng lẽ là Jennifer Aniston tổng cố kỵ Mỹ quốc sở uy thật thanh danh? Nhưng loại này thanh danh đều là cấp ngoại giới nhân xem, lời nói không dễ nghe mà nói, trong giới ai chẳng biết ai. Ở loại này trường hợp bị người cưỡi ở trên đầu đều không đánh trả, về sau sẽ có càng nhiều người kỵ lại đây. Ghi nẹ bản cháo lại cùng James Aniston tổng nói vài câu khách khí nói. Thấy nàng tựa hồ thật không có trách tội ý tứ, xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng nàng vừa xoay người, Jennifer Aniston tổng chân liền đạp đi ra ngoài, Uy nẹt bản trạc xuyên là một kiện đuôi cá lễ phục dạ hội, đồng dạng là rơi xuống đất thiết kế. Xoẹt. Vài giây xé rách thanh âm lại vang lên. A. Uy nẹt bản trạc căn bản không có nghĩ đến, phía trước vẫn là người hiền lành Jennifer ạ nịt sở tổng sẽ đột nhiên biến sắc mặt, bất ngờ không kịp đề phòng, thiếu chút nữa ngã sắp xuống. May mà nàng cân bằng tính không sai, lay động vài cái liền đứng vững vàng. Đứng vững sau, Uy nẹt bản trạc lập tức quay đầu, trừng hướng Jennifer ạ nịt sở tổng. Không đợi nàng mở miệng, Jennifer ạ nịt sở tổng liền đầy mặt xin lỗi nói, rất xin lỗi, Gwyn, ta không cẩn thận đạp đến của ngươi làn váy bên trên. Gwyn nẹ phản trảo vươn ra một ngón tay, chỉ hướng Jennifer ạ nịt sở tổng, ngươi, đều do ta. Jennifer ạ nịt sở tổng khẩu khí có điểm quái, rất giống là vừa mới Gwyn nẹ phản trảo, đều do ta, Gwyn, muốn hay không ta cùng ngươi đi đổi một kiện. Gwyn nẹ phản trảo cắn nửa ngày răng nanh, rốt cuộc phun ra một câu, không tất. Nàng không dám lại xoay người đưa lưng về Jennifer ạ nịt sở tổng, cẩn thận dè chừng hướng về cửa bên kia xe đi, rất nhanh liền ly khai. Jennifer ạ nịt sở tổng quay đầu nhìn xem chính mình làn váy, gặp vấn đề không phải rất lớn, đi đến mặt thẻ bên này, nói, vừa cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, ạ nịt sở tổng tiểu thư. Mặt thẻ có vẻ rất có phong độ. Bảo ta giản đi. Jennifer ạ nịt sở tổng còn nói thêm, không phải ngươi nâng một chút, ta liền muốn xấu mặt. Mặt thẻ khách khí nói. Một điểm việc nhỏ, đừng để ở trong lòng. Hắn không nhìn chung quanh ánh mắt, thoáng hạ giọng, giản, ngươi là của ta thần tượng, ta vẫn đều phi thường thích phở y ẹ nở cùng già trèo. Jennifer ạ nịt sở tổng không phải tiểu nữ sinh, đoán không ra mặt thẻ vì sao nói như vậy, lại biết hắn là hiện tại phi thường hồng ngôi sao, thần tượng linh tinh thuyết pháp, tám thành đều là lời khách sáo. Ta quần áo xảy ra vấn đề, ta muốn trở về. Jennifer ạ nịt sở tổng nguyện chuyển đưa ra cáo từ, trước khi đi mở ra túi sách. Từ giữa lấy ra một tấm thẻ, nói, có cần ta hỗ trợ địa phương, có thể đánh bên trên điện thoại. Nói xong, nàng đối mặt thẻ gật gật đầu, cũng cẩn thận dè chừng đi ra khách quý phòng nghỉ. Mặt thẻ lật xem dưới thẻ bài, mặt trên chỉ có một tổ con số, theo sau thu lên, hắn minh bạch Jennifer ạ nịt sở tổng ý tứ, đối phương không tưởng nợ hắn nhân tình. Anh hùng cứu Mỹ nhân A. Gia Chavis đột nhiên chen vào nói. Mặt thẻ thuận miệng nói, theo bản năng động tác mà thôi, nếu đổi thành là ngươi mà nói. Ta sẽ đem gửi nẹ bạn chào ném ra. Gia Chavis không có tiếp mặt thẻ mà nói, ngược lại nhìn khách quý phòng nghỉ cửa bên kia lắc lắc đầu, vì một nam nhân, đáng giá sao? Huống hồ cái kia nam nhân còn không phải thứ tốt. Mặt thẻ hảo kỳ hỏi, ngươi tại Hollywood đại thời gian dài, Jennifer ạ nịt sở tổng là từ gửi nẹ bạn chào trong tay cướp đi bờ rất ít. Ta cũng không rõ ràng. Gia Chavis chỉ mặt thẻ túi, ngươi không phải có ạ nịt sở tổng điện thoại sao? Đánh qua hỏi một chút liền biết. Loại sự tình này như thế nào hỏi? Mặt thẻ còn chưa như vậy ngốc, Jennifer ạ nịt sở tổng không tưởng nợ hắn nhân tình, mới cho tấm thẻ này, nói không chừng lúc nào liền có thể dùng tới. Gia Chavis lúc này hỏi, thời gian chênh lệch không được, muốn hay không đi phòng chiếu phim? Nàng thanh âm chưa dứt, phòng nghỉ cửa truyền đến dậy đặc tiếng bước chân, lấy sở tí phần so mờ, Orlando bỡ lùn cùng kết bẹ kín xạ lệ cầm đầu kịch tổ chủ sáng nhân viên đi đến. Vẫn là trước cấp sở tí phần chào hỏi. Mặt thẻ nhắc nhở Gia Chavis một câu, chủ động nên đón. Hắn trước cùng sờ tí phần sọ mở hàn huyên vài câu, sau đó đi tới Orlando bờ lùn trước mặt. Ghi nẹ tại một hoạt động chung, cố ý đạp qua ạ nịt sở tổng váy, cụ thể cái gì hoạt động nhớ không rõ. Ạ nịt sở tổng đánh trả là biên. Chương 294, hùng tâm bừng bừng. Đã lâu không gặp, Orlando. Mặt thẻ xuề ra hai tay, cùng Orlando bờ lùn nhẹ nhàng ôm một chút, ngươi vẫn là như vậy xoài à. Orlando bờ lùn nhìn thấy mặt thẻ, có vẻ tâm tình đặc biệt hảo, nói, ta lại thiếu ngươi một lần nhân tình, thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Cảm tạ ta làm cái gì? Mặt thẻ tùy tiện nói, ngươi còn dùng được theo ta khách khí. Thật sự muốn cảm ơn ngươi. Orlando bờ lùn rất chăm chú nói, ta tháng trước đã cùng kình đồn óp hỉ vẩn kịch tổ ký hợp đồng, ngươi cấp lì sờ cốt đạo diễn đánh điện thoại, khẳng định đến giúp ta. Mặt thẻ căn bản không có cấp lì sờ cốt đánh qua điện thoại. Gặp Orlando bờ lùn nói như thế, cũng không hảo phủ nhận, khoát tay, nói, một điểm việc nhỏ mà thôi, đừng để ở trong lòng. Orlando bờ lùn lại một lần nói, mặt thẻ, về sau ngươi có chuyện cần ta hỗ trợ, cứ việc mở miệng. Mặt thẻ vỗ nhẹ nhẹ dưới hắn cánh tay, ta sẽ không theo ngươi khách khí. Bên kia Gia Chavis cùng sờ tí phần sọ mở hàn huyên hoàn tất, tiếp đón mặt thẻ cùng đi phòng chiếu phim, mặt thẻ không lại lưu lại, cùng nàng cùng nhau hướng về cửa bên kia đi, đi qua thời điểm. Vừa lúc từ nữ chính kết bẹ kín xạ lệ bên cạnh trải qua, bất quá mặt thẻ cùng nàng không quen, không ngừng lại chào hỏi ý tứ. Hắn cùng Gia Chavis ra khách quý phòng nghỉ, cùng lục tục đi ra nhân cùng nhau, tiến vào phòng chiếu phim, hai người chỗ ngồi cũng không kề bên, bất quá mặt thẻ tìm đến Edward Norton, cùng hắn đổi chỗ ngồi, cùng ra trời sức kề bên ngồi ở một khối. Ngươi không biết kết bẹ kín xa lệ. Mặt thẻ hỏi. Nhận thức A. Ra trời sức nói thẳng, không tưởng để ý nàng. Mặt thẻ không ngu ngốc, nghe được ra trời sức mà nói, đầu dạo qua một vòng, đại khái cũng liền tưởng minh bạch, Hollywood ỉn lần hoa hồng nổi danh liền kia mấy cái, đại bộ phận hí lộ đều không tính rộng, cơ bản hạn chế ở ỉn lần hoa hồng phạm vi bên trong. Ngẫm lại cũng biết lẫn nhau khẳng định tồn tại kịch liệt cạnh tranh. Kịch tổ chủ sáng nhân viên tiến vào phòng chiếu phim Van Helsing sắp bắt đầu chiếu phim, mặt thẻ cùng già trời sức cũng không lại nói. Theo màn ảnh sáng lên, dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp phiến đầu xuất hiện, này bộ chế tác phí tổn công khai số liệu đạt tới 1.6 tỷ đô là siêu cấp cự chế, cũng kéo ra thần bí mạng che mặt. Đó là một hắc ám cùng tà ác từng bước nhân thể hóa thời đại, quỷ quái bừa bãi được cực đoan mà triệt để. Tại đây để người không rét mà run nhưng cực cụ lực hấp dẫn đáng sợ thế giới bên trong, chính nghĩa anh hùng nhân vật Van Helsing đem đồng thời đối kháng dịu nì vở sản ảnh nghiệp kia vài nổi tiếng ác ma, quỷ hút máu, lang nhân cùng khoa học quái nhân. Trên màn ảnh, hàn khí xâm xâm dưới bầu trời, mây đen quay cuồng, âm phong từng trận, một đạo thiểm điện cắt qua bầu trời đêm, lấy mạng yêu ma quỷ quái hướng chèn xỉ vạn nì ạ này tòa cổ trấn tập kích xuống dưới, cố sự phát sinh tại 19 cuối thế kỷ. Zumani thần bí cổ trấn chèn xỉ vạn nì ạ xuất hiện rất nhiều đáng sợ quái vật, bọn họ ở trong thành thị tàn sát bừa bãi, không ngừng mà có người toi mạng tại ma trào dưới. Nay quần quái vật bên trong có quỷ hút máu giờ giả cú lạ, hắn là quỷ hút máu gia tộc quý tộc trưởng lão, thường niên chiếm cứ tại chèn xỉ vạn nì ạ cổ trấn, hút hết vô số nhân loại huyết. Tại giờ giả cú lạ hấp huyết gia tộc tà ác bao phủ dưới, khoa học quái nhân cũng bị triệu hoán lại đây, hắn là khoa học gia phở giả chèn tiền sáng tạo đi ra quái vật. Cả người tức có người cơ nhục cũng có kim trúc, giết người khi phi thường khủng bố. Tại chèn xỉ vạn nì ạ cổ thành huy sái tỉnh phong huyết vũ, còn có tính tình sống bạo lang nhân, cùng với quỷ hút máu dở dạ cụ lạ ba quỷ hút máu tân nương. Vì tiêu diệt chèn xỉ vạn nì ạ tà ác thế lực, Thiên Chúa giáo đình mời quái vật thợ săn Van Helsing tiến sĩ, thay bọn họ đối phó quỷ hút máu, khoa học quái nhân cùng lang nhân, Van Helsing lập tức mang theo thượng hắn chí mạng vũ khí, mang theo trợ thủ cật chạy tới chèn xỉ vạn nì ạ cổ thành. Ở trên đường, Van Helsing cứu ra một cái khác quỷ hút máu nữ thợ săn Anna và Lệ Dị Ơt, trở thành hắn tình nhân kiêm đắc lực giúp đỡ. Lệnh Van Helsing đoán trước không đến là, chèn xỉ vạn nhì ạ thành mọi người tựa hồ không quá tin tưởng hắn. Tại bọn họ xem ra, Van Helsing cũng là một thô bạo quái vật, tuyệt đối không phải mong mỏi cứu vãn bọn họ anh hùng, địch nhân cũng muốn xa so với hắn trong tưởng tượng càng tàn sát bừa bãi, càng khủng bố, chính hắn cũng vài lần thiếu chút nữa bẩn thân ở quái vật răng nhọn ở dưới. Đương nhiên, lấy mặt thẻ cái nhìn. Này bộ phim hoàn toàn có thể từ giờ giả cụ lạ bá tức góc độ đi đối đãi. Đây là một giảng thuật đáng thương quỷ hút máu giờ giả cụ lạ cố sự, sống thời điểm bị Van Helsing nhu sát, chết sau biến thành quỷ hút máu còn muốn lọt vào đuổi giết, thật vất vả trốn vào băng lãnh cổ bảo tính toán hảo hảo sinh nhi dục nữ, kết quả được không dựng không dục chứng, thật vất vả tìm đến trị liệu phương pháp, sinh một đống tử nữ, lại bị Van Helsing xử lý, tử nữ cũng một đều chưa sống sót. Đáng thương quỷ hút máu giờ giả cụ lạ, vốn đã không có cái gì theo đuổi. Dấu ở cổ bảo bên trong tạo hậu đại cuối cùng cũng không có kết cục tốt. Phim chiếu phim kết thúc, mặt thẻ cẩn thận hồi tưởng một chút, chủ thể tình tiết cùng trong trí nhớ đại khái giống nhau. Về phần chi tiết linh tinh, ai qua nhiều năm như vậy còn có thể nhớ kỹ như vậy một bộ điện ảnh chi tiết. Giáp hát bên trong vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, hắn cũng theo mọi người cùng nhau đứng lên vỗ tay. Thẳng thắn giảng, này bộ phim nhìn qua không có tưởng tượng như vậy không xong, mặt thẻ biết chính mình phán đoán một bộ điện ảnh hảo xấu năng lực không đủ. Dự chắc tương lai thị trường phản ứng càng là không có khả năng sự tình, chỉ có thể từ tự thân cảm quan xuất phát. Van Helsing này phim đặc hiệu không phải nói, đặt ở niên đại này tuyệt đối là cao nhất tồn tại. Hollywood lưu thủy tuyến thức chuyển thừa khải hợp cũng làm thực đúng chỗ, nhưng tiết tấu tựa hồ có điểm thiên trưởng, xa không bằng xin Daniel trưởng khống hậu kỳ cắt nối biên tập hai bộ xác gớp như vậy chặt chẽ, như vậy liền tạo thành phim có vẻ có chút kéo dài cùng quá trưởng. Mặt thẻ bởi vậy cũng tưởng đến một cái khác vấn đề. Phía trước sở tí phần sọ mở không có hậu kỳ cắt nối biên tập quyền, càng nhiều là quay chụp tổng chỉ huy, hai bộ xác gớp cự đại bộ top office thành công, khiến hắn tại Van Helsing này hạng mục bên trên, không chỉ có đảm nhiệm biên kịch cùng đạo diễn, còn kiêm nhiệm đệ nhất người sản xuất. Nói cách khác, sở tí phần sọ mở có được này bộ phim cơ hồ sở hữu quyền lực, trong đó liền bao gồm hậu kỳ cắt nối biên tập quyền. Tại Hollywood, tuyệt đại đa số thời điểm, đạo diễn có được cuối cùng cắt nối biên tập quyền không hẳn là chuyện tốt. Tuy rằng cũng có bởi vì người sản xuất hậu kỳ cắt nối biên tập trung áp bách đạo diễn, dẫn đến phim thất bại ví dụ, nhưng Hollywood từng ấy năm tới nay thủy chung quán triệt người sản xuất trung tâm chế cũng có nhất định tất nhiên. Độc lập phim văn nghệ còn dễ nói, cùng loại đầu tư cự đại thương nghiệp giải trí điện ảnh, vô luận là đầu tư phương vẫn là phát hành phương, đương nhiên sẽ không mặc cho đạo diễn Thiên Mã Hành không quay chụp cùng cắt nối biên tập. Đại bộ phận đạo diễn đều là tư duy phát triển thậm chí khiêu dược nhân, có được phong phú liên tưởng lực cùng sức sáng tạo. Này mấy đối với lưu thủy tuyến hóa sản xuất thương nghiệp điện ảnh, đại đa số thời điểm đều là tương đối muốn mạng. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm, đại bộ phận người sản xuất thường thường so đạo diễn càng quan tâm điện ảnh thị trường, tự nhiên cũng liền so với bọn họ càng lý giải thị trường. Mặt thẻ cùng xin Daniel hợp tác 3 bộ phim đã góp the ỉa còn tại không đến 100 gia dạp chiếu phim bên trong chiếu phim, đối với vị này nhất tuyến chế tác nhân tự nhiên có tương đối thâm lý giải, lấy 2 bộ xác gớp cùng đã góp the ỉa cuối cùng thành phiến suy luận, nếu Van Helsing lại vẫn do hắn chủ không cắt nối biên tập mà nói, này bộ phim khi trưởng hẳn là sẽ không vượt qua 110 phút. Này có thể khiến phim trở nên chặt chẽ rất nhiều, tiết tấu cũng biến đổi mau lên. Liên là không biết fan điện ảnh đối với như vậy thoáng hiện thông thả tiết tấu cùng với các loại quái vật một nồi trưng điện ảnh hay không sẽ mua chướng. Loại sự tình này, hắn không có năng lực đánh giá, hết thể còn muốn đợi đến ngày mai mới có thể gặp rốt cuộc. Bất quá, từ này bộ phim chung, cũng có thể nhìn ra dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp hùng tâm bừng bừng, muốn một lần nữa tạo ra nhà mình kỳ hạ từng sáng tạo qua huy hoàng quái vật các ngôi sao. Đầu tư một thứ 6.000 vạn đô là khiến tam đại kinh điển quái vật quỷ hút máu, khoa học quái nhân cùng lang nhân xuất hiện ở cùng màn hình. Dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp rõ ràng muốn cho này mấy thành danh đã lâu bọn quái vật huyết tẩy bột office. Nam chính Van Helsing tại đệ nhất bộ bên trong liền không có rất chi tiết giới thiệu qua hắn thân thế cùng với hắn mất trí nhớ nguyên nhân, lấy mặt thẻ phỏng đoán, hẳn là vì đệ nhị bộ lưu làm mảnh lưới. Thực ra hồi tưởng một chút, này bộ phim bên trong chôn rất nhiều phục bút, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp cùng sở tí phần sọ mở rõ ràng muốn chuẩn bị tụ tập. Van Helsing tục tụ hội sẽ không thực hiện, còn muốn xem thị trường phản ứng. Chỉ cần bột office đầy đủ cao, chẳng sợ danh tiếng an hành, tục tập cũng sẽ không bị chém rớt. Nhưng mặt thẻ vẫn là cảm giác có chút không đáng tin, một phương diện là từng ký ức, một phương diện khác là hắn nhớ tới có chút cùng loại kia bộ an hành điện ảnh. Van Helsing không phải đệ nhất bộ nổi danh văn học nhân vật hôn đáp động tác mạo hiểm điện ảnh, năm trước cùng cấp biển vùng cả dịt bình đồng kỳ phát hành Little is Chardina gì gần nẹ mẹn, trên trình độ rất lớn cùng Van Helsing cùng loại. Bất quá, Little is Chardina gì gần nẹ mẹn an hành phát xỉn cuốn nở gì đều trực tiếp rời khỏi giới điện ảnh. Dạp chiếu phim bên trong tiếng vỗ tay dần dần rơi xuống, mặt thẻ đi theo mặt khác khách quý mặt sau, hướng về hàng đầu đi, trong kịch tổ có sở tí phần sọ mở cùng Orlando Bloom hai người quen, cho dù là xuất phát từ cơ bản nhất lễ phép, cũng cho bọn họ đưa lên chúc mừng lại đi. Sở tí phần, rất phấn khích điện ảnh. Mặt thẻ đi đến sở tí phần sọ mở trước mặt, cùng hắn nắm tay, nói, này bộ phim phong cách để người ấn tượng quá khắc sâu. Sở tí phần sọ mở tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm, nói, cảm ơn. Hắn cười nhìn về phía mặt thẻ, có cơ hội mà nói, chúng ta có thể lại hợp tác một hạng mục. Mặt thẻ khoa tay múa chân gọi điện thoại thủ thế, ngươi tùy thời đều có thể đánh cho ta điện thoại. Cùng sờ tí phần sọ mở nói xong, mặt thẻ tìm đến Orlando Bloom, phi thường tình xảo biểu diễn. Orlando, ngươi hối hận không có dành này nhân vật. Hiện tại hối hận chấm A. Orlando Bloom trên mặt tựa hồ cười ra hoa, 2 năm, rốt cuộc phát hành A. Mặt thẻ gật gật đầu, đúng vậy, 2 năm A. Van Helsing rốt cuộc phát hành. Chỉ riêng từ chú bị quay chụp cùng hậu kỳ chế tác trên thời gian, cũng có thể nhìn ra sở tí phần sọ mở cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp làm đủ công tác. Chương 295, vận khí át không thể thiếu. Dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp dã tâm bừng bừng, muốn nương xác gớp hệ liệt thành công đông phong, dùng một bộ đầu tư cự đại cao nhất chế tác, đem từng huy hoàng chói mắt dịu nỉ vợ sản điện ảnh bọn quái vật, một lần nữa kéo về người xem trong tầm mắt, cùng xác gớp như vậy. Lại vi dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp sáng tạo dậy lợi nhuận cùng hồi báo. Thậm chí, mặt thẻ từ xin Daniel chỗ đó được đến tin tức, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp bên trong từng có thảo luận, nếu xác gớp cùng Van Helsing đều có thể thành công, có thể cho càng nhiều quái vật một lần nữa xuất hiện ở trên màn ảnh, đồng thời tại một bộ phim bên trong nhét vào càng nhiều quái vật, khiến chúng nó thực hiện liên động. Bất quá, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp bên trong đối với này đề nghị phi thường cẩn thận, chung quy Little is Chardina gì gần nẹ mẹn thảm bại còn rành trước mắt. Nhưng này mấy thảo luận theo sau liền tạm thời dừng ở dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp thư diện trong kế hoạch. Cùng đã góp theo ý ấu bất đồng Van Helsing tại chính thức phát hành cùng ngày, mới giải cấm lạn cà chua cho điểm, vỏn vẹn đến ngày hôm sau, phim lạn cà chua chỉ số liền triệt để nát mất, 24% mới mẻ độ cùng bình quân 4.3 chấm điểm, dứt khoát có thể để người trực tiếp phun máu. Qua lại, cũng không phải không có lạn cà chua cho điểm kém ra ngoài dự tính, lại bột office đại bán phim. Bởi vì kỳ nghỉ hè người xem cùng chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân khẩu vị tồn tại rõ ràng phân biệt, lặn cà chua mới mẻ độ hoàn toàn là thu thập người sau bình luận điện ảnh được đến. Nhưng rột sẻn tổ mạ tổ mới mẻ độ mặt sau, còn có một người xem chỉ số, đại bộ phận Nhật bán phim chỉ số đều tại 85% thậm chí 95% trên đây. Van Helsing chỉ có 57%. Cùng lúc đó, ít người xem chấm điểm cũng đi ra 61 điểm bình quân chỉ có thể nói miễn cưỡng còn có thể. Van Helsing lớn nhất thất bại ở chỗ, nó sống lại kia vài kinh điển quái thú hình tượng, lại chưa thể khiến chúng nó trở nên khủng bố. Phim sáng tạo thị giác đặc hiệu tuy rằng phi thường rung động, nhưng cố sự bạc nhược, tam đại ma đầu tụ họp bối cảnh công đạo không rõ. Dư luận cùng bình luận điện ảnh một mảnh sướng suy thanh âm. Đương nhiên, đối với như vậy một bộ đại đầu tư đại chế tác lại cao tuyên phát điện ảnh đến nói, người xem cùng chuyên nghiệp bình luận, ảnh hưởng càng nhiều là phim hậu kỳ box office xu thế, mà không phải cuối tuần đầu box office. Phim bản thân chất lượng khẳng định đối tuần đầu box office có nhất định ảnh hưởng, nhưng so sánh dưới, đại chế tác phim tuyên truyền, đầu tư, đề tài độ cùng ngôi sao kêu gọi lực, đối với tuần đầu box office ảnh hưởng muốn càng lớn một ít. Đặc biệt là hôm nay Bắc Mỹ online họ Phở Lín đều đã mở ra trước tiên bán vé nghiệp vụ, fan điện ảnh nếu đối một bộ phim cảm thấy hứng thú mà nói, trước tiên nửa tháng thậm chí càng lâu, là có thể thông qua hệ thống mạng cùng điện thoại đẳng con đường, trước tiên trả tiền dự định vé xem phim. Có thể ảnh hưởng đến dự định, thường thường cũng là tuyên truyền, đầu tư, đề tài độ cùng ngôi sao kêu gọi lực đẳng nhân tố. Nếu đan luận cuối tuần đầu box office mà nói Van Helsing tuy rằng không có đạt tới dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp 6.000 vạn trên đây mong muốn, nhưng 5.170 vạn đô la cuối tuần đầu box office, tuyệt đối là trung đẳng thiên thượng tiêu chuẩn. Nhưng các dự chắc cơ cấu theo sau công bố số liệu, lại phổ biến cho rằng Van Helsing hội cao khai thấp đi. Bắc Mỹ điện ảnh thị trường quyền uy dự chắc cơ cấu Cinemax có điều tra số liệu, đặc biệt đối Van Helsing bất lợi, cụm rạp người xem hiện trường cho điểm chỉ có B, người xem danh tiếng không tốt. Mặt khác, Cinemax có thị trường dự chắc Van Helsing Bắc Mỹ box office điểm rơi sẽ ở 1 ước 2.000 vạn đô la đến 1 ước 3.000 vạn đô la ở giữa. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Mỹ, Cinemax có là Bắc Mỹ box office dự chắc chuẩn xác tỷ lệ tối cao cơ cấu, trung đẳng quy mô cùng với trên đây phim box office dự chắc chuẩn xác tỷ lệ, thậm chí vượt qua 85%. Tuy rằng các đại nhà sản xuất cũng sẽ ngoại xính điều tra cơ cấu, đối phim tiến hành thị trường điều tra, hơn nữa bởi vậy đến tiến hành thị trường dự chắc cùng điều chỉnh tương quan tuyên phát sách lược. Nhưng Cinemax có làm một tương đối trung lập điều tra cơ cấu, dự chắc càng thêm khách quan chuẩn xác. Cinemax có lợi nhuận hình thức, chủ yếu là thành lập tại đối ngoại bán ra dự chắc số liệu bên trên, dự chắc số liệu thường xuyên ra vấn đề mà nói, rất nhanh liền sẽ xong đời. Nếu Van Helsing Bắc Mỹ box office đúng như Cinemax có dự chắc như vậy, điểm rơi tại 1 ước 2.000 vạn đô la trở lên, dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp e thật sẽ khóc đi ra. Mà đến ngày làm việc Van Helsing box office liền lộ ra sự thế. Thứ hai bộ top office so tuần trước ngày cuồng ngã 70%. Cho dù là đà hốc theo ý ẩu loại này thụ chúng phạm vi tương đối nhỏ phim zombie, lúc ấy giảm mức độ cũng không có lớn như vậy, huống hồ đà hốc theo ý ẩu là E giờ cấp phiến, mà Van Helsing phân cấp VG13. Theo sau ngày làm việc bên trong Van Helsing mỗi ngày đơn ngày sản xuất đều lấy 15% tốc độ đi xuống ngã. Rất ngôi sao, nay cùng Cinemax có công ty dự chắc phi thường tương xứng. Đứng ở văn phòng trước cửa sổ. Hệ lần hờ mằn xuyên thấu qua thủy tinh, nhìn bên ngoài bã bảng phố cảnh, hái xuống viền đen kính mắt đặt ở trên cửa sổ mặt, minh diễm trên khuôn mặt tất cả đều là tự hỏi. Nàng trong lòng thậm chí còn có một điểm may mắn nàng cùng mặt thẻ cuối cùng không có lấy đến này nam chính, bằng không. Từ trước mắt các phương diện tình huống phân tích Van Helsing Bắc Mỹ box office cùng hải ngoại box office chẳng sợ thêm vào cùng một chỗ, cũng vô pháp triệt tiêu Van Helsing kết xù sản xuất phí tổn. Cùng với sản xuất phí tổn ngoại vượt qua 7.000 vạn đô la tuyên truyền cùng phát hành đầu nhập. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, nam chính Orlando Bờ Lùn cùng nữ chính kết bẻ kỉn xạ lệ sẽ tao ngộ sự nghiệp đại tuần dốc. Orlando Bờ Lùn hoàn hảo, đã cùng dịch lì sờ cốt kinh đồn óc hỷ vẩn kịch tổ ký ước, thêm có lột óc the dỉnh 3 bộ khúc đặt nền tảng, không phải không có phiên thân cơ hội. Nữ chính kết bẻ kỉn xạ lệ về sau sẽ không lại có nhất tuyến chế tác bắt đầu dùng nàng làm nữ chính, diễn viên chính Trân Châu càng không có đạt tới mong muốn. Hơn nữa ác bình không ngừng, hiện tại Van Helsing tình trạng không tốt, đừng nói lại trùng kích ngôi sao tuyến đầu, có thể bảo trụ nhị tuyến ngôi sao giả vị liền muốn cảm tạ thượng đế. Đạo diễn Sở Tí Phần Sọ Mở cũng muốn yên lặng thượng hảo nhiều năm, còn không định lúc nào mới có thể trở về chủ lưu thương nghiệp chế tác. Nếu mà thẻ cũng tham gia này bộ phim đâu. Hễ lần hờ mằn không cần nghĩ lại, cũng biết sẽ mang đến cự đại đả kích, lúc ấy nàng tưởng tranh đoạt nhân vật này thời điểm cướp biển vùng cả dịt bình còn không có được duyệt thông báo tuyển dụng diễn viên. Cuối cùng hai bộ phim quay chụp tồn tại nhất định xung đột, mặt thẻ khi đó lấy đến Van Helsing, rất có khả năng vứt bỏ cướp biển vùng cả dịt bình. Hậu quả sẽ thế nào? Không có cướp biển vùng cả dịt bình thành công, lại tao ngộ Van Helsing đả kích, mặt thẻ cơ bản liền xong đời, nàng mấy năm nay đầu tại hắn trên người tài nguyên cùng tinh lực, cũng liền uổng phí. Hoàn hảo, vận khí không sai, không có rơi vào Van Helsing này hố to bên trong, bằng không thật muốn bỏ không ra đến. Hệ lần hờ mằn hai tay ôm ngực, cẩn thận hồi tưởng một chút, chính mình cùng mặt thẻ vận khí tốt giống thật không sai, đối với Hollywood ngôi sao đến nói, vận khí cũng ắt không thể thiếu. Hollywood mỗi năm đều sẽ có nhất tuyến đại chế tác từ kỳ ngộ biến thành hố to, dù cho nàng đối với chính mình phi thường tự tin, nhưng cũng biết rất nhiều thời điểm, phán đoán một bộ đại chế tác thành công hay không, thật sự là quá khó, tại ánh mắt, năng lực, thị trường phân tích cùng nhạy bén xúc giác ngoài, còn cần đầy đủ hảo vận khí. Liên lấy Van Helsing này hạng mục đến nói, sản xuất phí tổn cao tới 1.6 tỷ đô la, tuyên phát đầu nhập vượt qua 7.000 vạn đô la, đạo diễn kiêm chế tác người là trước đây đạo diễn hai bộ xác gớp đại lấy được thành công sở tí phần so mơ, mấy năm gần đây xác gớp hệ liệt cùng lột vóp the dình hệ liệt, thậm chí vua bọ cạp thành công, cũng chứng minh loại này có chứa ma huyễn sắc thái loại hình thị trường nhận độ phi thường cao. Vô luận từ phương diện nào xem, đây đều là một rất đáng tin hạng mục, cho nên nàng lúc ấy cực lực tranh thủ. Đáng tin hạng mục cuối cùng lại không có đạt tới mong muốn, còn có 95% trên đây khả năng, biến thành phần đông chủ sáng nhân viên chức nghiệp kiếp sống trung hỏa tờ lụ. Hệ lần hờ mằn khẽ lắc đầu, từ loại này may mắn cảm xúc trong nhanh chóng thoát khỏi đi ra, vô luận là nàng, vẫn là mặt thẻ, muốn có càng lớn phát triển, về sau còn cần phương diện này vận khí. Bất quá, nàng sẽ tận chính mình có khả năng, đem vận khí ảnh hưởng áp đến nhỏ nhất. Từ nào đó phương diện đến nói, Summit Entertainment đã định danh là Summit vợ chồng này hạng mục, cùng Van Helsing có chút cùng loại, từ đầu tư cùng chủ sáng nhân viên đến xem, đều là một phi thường đáng tin hạng mục. Đại khái là Van Helsing buộc office xu thế không tốt, hệ lần hờ mằn nghĩ đến có điểm nhiều. Nhưng nàng rất nhanh liền khôi phục lại đây, Hollywood qua lại lịch sử rõ ràng vô cùng nói cho nàng, kia vài nhìn qua đáng tin phim, xa so với kia chút nhìn qua liền không đáng tin hạng mục, thành công tỷ lệ phải lớn hơn nhiều. Cửa văn phòng bị người ở bên ngoài gõ một chút, sau đó cửa phòng đẩy ra thanh âm vang lên. Hệ lần hờ mằn không cần quay đầu nhìn, cũng biết là tới người là mặt thẻ, nàng cầm lấy kiểu cũ viền đen kính mắt, mang ở trên mặt. Hắc, hệ lần. Mặt thẻ nhìn thấy hệ lần hờ mằn vẫn đứng ở trước cửa sổ, nói, nghĩ gì đâu? Không có cái gì. Hệ lần hờ mằn quay người lại đến, nhìn mặt thẻ liếc nhìn, chính là cảm giác ngươi vận khí rất không sai. Loại sự tình này, mặt thẻ vừa không thể nào giải thích, cũng không tưởng giải thích. Nói thẳng, ta vận khí luôn luôn rất tốt, điểm ấy ngươi biết. Hắn trước cho mình tiếp một chén nước, sau đó ngồi ở văn phòng đan nhân trên sofa. Hệ lần hờ mằn lại đây ngồi ở bên cạnh một khắc trương trên sofa, nói, đây không phải đơn giản vận khí đi. Ta nhớ rõ lúc ấy ngươi đối tranh đoạt Van Helsing không phải rất tích cực. Sớm liền đoán trước đến khả năng có tình huống như vậy, mặt thẻ cũng chuẩn bị tốt lý do thoái thác, nghiêm mặt nói, ngươi chưa cùng sở tí phần xó mở xâm nhập tiếp xúc qua, ta cùng hắn hợp tác qua hai hạng mục. Đối với hắn có nhất định lý giải, vị này đạo diễn rất có năng lực, cũng phi thường có ý tưởng, hơn nữa ý tưởng có chút nhiều, ta vẫn cảm giác nếu không có một xuất sắc chế tác nhân áp chế hắn, mà là khiến hắn tùy ý phát huy mà nói, không hẳn là một chuyện tốt. Lời kiểu này thuyết phục lực không cần bao nhiêu cường, hắn chỉ muốn nói ra một thích hợp chính đáng lý do, hệ lần hờ mặn cũng nói không ra cái gì đến. Lại nói, tránh cho nhảy vào một hố to chẳng lẽ không đúng hảo sự. Hệ lần hờ mặn vừa rồi cũng chính là thuận miệng vừa hỏi. Nghe được mặt thẻ mà nói, cũng không có miệt mài theo đuổi, tiếp liền đổi đề tài, nói, Diệu Nì vợ sản ảnh nghiệp hôm nay sáng sớm vừa cho ta phát biểu kiện đà óc the ỉa tại ngày hôm qua đêm khuya từ toàn Mỹ sở hữu phim chung đều hạ màn. Chương 296, phim dở báo trước. Cuối cùng bộ office con số là bao nhiêu? Mặt thẻ quan tâm hỏi. Bắc Mỹ 8.860 vạn đô la, không có qua 9.000 vạn đô la. Con số này cùng phía trước đại đa số cơ cấu dự chắc tướng ăn khớp. Hệ lần hờ mặn nhìn thấy khi cũng không ngoài ý muốn, toàn cầu bộ office tiếp cận 1.9 tỷ đô la, mặt sau hải ngoại khai hỏa mười mấy tiểu thị trường không bùng nổ mà nói, toàn cầu bộ office rất khó vượt qua 2 tỷ đô la. Nàng xem hướng mặt thẻ, đã óc thẻ ý ẩu đã rất không sai, đủ để hướng toàn Hollywood tỏ rõ ngươi có đủ đàn kháng bộ office năng lực, hơn nữa cũng thích hợp hiện đại động tác hí. Mặt thẻ gật gật đầu, phương diện này hắn cũng lý giải, nghĩ nghĩ, hỏi, ta tại đã óc thẻ ý ẩu chung bộ office chia. Lúc nào có thể đến? Dựa theo hắn cùng kịch tổ ký kết hiệp ước, Bắc Mỹ buộc office vượt qua 7.000 vạn đô la lại tại 9.000 vạn đô la dưới mà nói, hắn có thể lấy đến Bắc Mỹ buộc office 3% làm chia hoa hồng phần thưởng. Hệ lần hờ mằn nói thẳng, nhanh nhất cũng muốn 2 tháng, này không cần xuất ruột, ta sẽ theo vào. Nàng chủ động chuyển đề tài, ngày hôm qua ta đến sở mít vợ chồng kịch tổ đi một chuyến, được đến không thiếu mới nhất tin tức. Mặt thẻ cũng không cần hỏi, bưng lên chén nước uống một ngụm. Hệ lần hờ mặn tiếp tục nói, trừ ngươi cùng bờ giác tích ngoài, kịch tổ thượng chu còn hướng Johnny đẹp cùng hiệu sở mít phát ra thử vai mời. Nghe được này hai danh tự, mặt thẻ bao nhiêu có điểm sửng sốt, chung quy đây đều là Hollywood trong giới vang đương đương đại ca sĩ. Kịch tổ rõ ràng hạ quyết tâm muốn tìm có đủ nhất định bột office kêu gọi lực ngôi sao. Đẹp. Mặt thẻ khẽ như mày. Johnny đẹp trực tiếp cự tuyệt. Hệ lần hờ mặn tạm dừng một chút, còn nói thêm, khả năng có ngươi nhân tố ở bên trong đi. Mặt thẻ vướt ve cằm, đẹp người này làm bằng hưu vẫn là rất đủ ý tứ. Hệ lần hờ mặn không có lại nói đẹp, ngược lại nói, Will Smith đang tại chủ bị cá nhân album, lấy lịch phát hành không thích hợp vì do từ chối. Này mặt thẻ ngược lại là không phải ngoài ý muốn. Will Smith tiến vào giới điện ảnh phía trước là dạp ca sĩ, này tại trong giới cũng không phải tin tức. Còn có người khác sao? Mặt thẻ hỏi. Kịch tổ còn suy xét qua Tom Cruise cùng Mark Wahlberg. Hệ lần hờ mặn nhanh hơn ngữ tốc, Tom Cruise cùng Park Kỳnh Lì hợp tác vỡ tan sau, trước mắt tinh thần cùng tín ngưỡng phương diện rèm pha cuốn thân, kịch tổ đối với này nghi ngờ tương đối lớn. Mark Wahlberg nghe nói đang tại cùng Martin sở có xe xệ bàn bạc, cũng cự tuyệt mời. Mặt thẻ sáng tỏ gật gật đầu. Nói như vậy chân chính cạnh tranh nhân vật này chỉ có ta cùng bờ rất ít. Hệ lần hờ mặn rất xác định nói, có thể nói như vậy, tuy rằng còn có mấy cái tiểu minh tinh cũng sẽ tham gia thử vai, nhưng ngươi chỉ cần tại thử vai bên trong bình thường phát huy, bọn họ uy hiếp không đến ngươi. Bờ rất ít ta. Mặt thẻ không khỏi nghĩ tới một tuần trước tại lần đầu thượng gặp được Jennifer Aniston, không biết Angelina Jolie là tại quay chụp phía trước liền cùng bờ rất ít làm lên, vẫn là quay chụp sau đâu. Hệ lần hờ mặn đứng lên. Chốt ngày mai liền muốn phát hành. Mặt thẻ bưng lên chén nước, lại uống một ngụm, như vậy đại chế tác cao tuyên phát điện ảnh, liền tính phim không phải rất xuất sắc, bộ office hẳn là cũng sẽ không phi thường kém. Chốt đối ngoại công khai sản xuất phí tổn cao tới 1,7500,000 đô la, tuyên phát phí dụng 8,000,000 đô la, nhiều như vậy tiền nện xuống đi, liền tính điện ảnh thị trường tường đồng vách sát, cũng có thể tạp lỗ thủng đi ra. Hệ lần hờ măng tựa hồ có bất đồng giải thích, trên thực tế, ta được đến tin tức, trong giới không quá xem hảo này bộ phim. Mặt thẻ nhìn về phía hệ lần hờ mặn, tuy rằng không biết từng chỗ bộ office, nhưng hắn mơ hồ nhớ rõ này bộ phim lúc ấy rất có danh, có chương klẹt đỉnh đầu xuất hiện phi cơ dịn sót, còn tại mạng internet bên trên điên truyền qua, bởi không nhìn cao thanh phiên bản, hắn đến cuối cùng cũng không biết là thật là giả. Ngươi biết không? Đến hiện tại truyền thông cùng mạng internet bên trên, cơ hồ đều không thấy được chỗ trước đánh giá. Hệ lần hờ mặn nhàn nhạt nói, chỗ nhưng là cử hành hai lần truyền thông phóng viên cùng bình luận điện ảnh nhân thử chiếu hội. Tương quan bình luận một điểm cũng không có lưu động đi ra, chỉ có thể thuyết minh một vấn đề. Nàng chủ động cấp ra đáp án, Van Helsing chỉ là dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp bên trong cử hành thử chiếu, không có tương quan bình luận truyền lưu đi ra rất bình thường, nhưng chỗ cử hành không phải bên trong thử vai, xuất hiện loại tình huống này, tất nhiên là hồn nở bở rột cố ý phong tỏa tin tức. Bình luận không tốt. Mặt thẻ minh bạch nàng ý tứ. Loại này khả năng tính phi thường cao. Hệ lần hờ mặn nghĩ, nói, nếu bình luận danh tiếng tốt nói. Warner Bros. Không có đạo lý không trước tiên phát ra tin tức, lấy hấp dẫn càng nhiều người xem. Bình luận điện ảnh cùng truyền thông đưa tin tuy rằng là môn sinh ý, nhưng phim rất tao mà nói, kia vài đại hình truyền thông cùng nổi danh bình luận điện ảnh nhân, cũng không khả năng nhắm mắt lại liền gọi hảo, như vậy sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng bọn họ danh dự cùng danh dự độ. Mặt thẻ nhớ rõ không lâu trước cũng xem qua phương diện này chuyên nghiệp phân tích, như vậy tại Hollywood tân phim phát hành phía trước, bên phim đều sẽ cử hành thử chiếu. Một ít truyền thông phóng viên cùng bình luận điện ảnh nhân sẽ trước tiên nhìn thấy thành phiến, cũng tại cùng bên phim ước định hảo thời gian phát biểu bình luận. Bình thường đều là tại phim chính thức phát hành chừng một tuần, truyền thông cùng trên hệ thống mạng liền sẽ xuất hiện tương quan bình luận đưa tin, mà lạn cà chua đẳng cho điểm trang web liền thả ra bộ phim này trước bình luận. Nếu bên phim đối phim có tin tưởng mà nói, khẳng định hận không thể càng sớm khiến toàn thế giới đều biết, nhưng nếu phim thẳng đến phát hành đường thiên tài giải cấm bình luận, thậm chí hoàn toàn liền không có mời bình luận điện ảnh nhân trước tiên xem phim. Như vậy rất có khả năng phim chất lượng có vấn đề. Đương nhiên, cũng có khả năng giống Van Helsing như vậy, bên phim tự tin quá mức, nhưng loại tình huống này tương đối cực ít. Dưới đại đa số tình huống, thử chiếu danh tiếng không tốt, bên phim vì không để phim lạn trong tay, liền sẽ tận khả năng khiến tham dự thử chiếu nhân thôi sau bình luận, làm cho tận khả năng nhiều coi tiền như rác vì này tính tiền. Nay thậm chí cùng phim thường xuyên sửa lịch phát hành như vậy, bị một ít phân tích nhân sĩ trở thành phim dở báo trước. Mặt thẻ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nói, tốt nhất chỗ bộ office rất không xong, lúc đó khiến ta thiếu rất nhiều phiền toái. Hệ lần hờ mặn không có nói tiếp, nàng biết này mấy khách quan điều kiện không chịu bọn họ không chế. Đúng. Mặt thẻ chuyển đề tài, Jennifer Aniston tổng cùng bờ rất ít cảm tình thế nào. Hệ lần hờ mặn hảo kỳ nhìn mặt thẻ liếc nhìn, nói, ngôi sao vợ chồng, không sai biệt lắm liền cái kia dạng, bất quá hai người trên kinh tế liên hệ rất sâu, cùng nhau đầu tư sáng lập B kế hoạch công ty. Ân Trô này bộ phim, B kế hoạch giống như cũng có tham dự. Nàng có chút kỳ quái, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Mặt thẻ suy nghĩ một chút, nói thẳng, thượng chu ta đi tham gia Van Helsing lần đầu thức, ghi nẹn bản chọc cùng Jennifer ạ nịt sở tổng hiện trường khai xé, ta vừa vặn bang Jennifer ạ nịt sở tổng một điểm tiểu bận rộn. Ngươi sẽ không cho rằng Jennifer ạ nịt sở tổng sẽ giúp ngươi đi. Hệ lần hờ mặn nghe nói qua ngày đó sự. Hệ lần mặt thẻ chỉ cái mũi của mình, nói, ta có như vậy ngu xuẩn. Hắn trực tiếp hỏi, ngươi giúp ta tìm người hỏi thăm một chút. Bờ Giác Ít cùng Jennifer ạ nịt sở tổng có hay không thuê bảo mẫu? Bởi vì Bờ Giác Ít cùng Angelina Jolie ly hôn cũng huyên ồn ào huyên náo quan hệ, hắn đại khái nhớ rõ một điểm về Ít ham mê vấn đề. Hễ lần hờ mằn như mày, bọn họ có hay không thuê bảo mẫu? Ngươi muốn làm gì? Mặt thẻ nhanh chóng nói, ngươi yên tâm, ta là tuân thủ pháp luật hảo thị dân. Ta sẽ không lấy tiền đồ cùng tiền đồ nói đùa. Hồng chim cánh cụt công ty không phải vẫn đang vì ngươi phục vụ sao? Hệ lần hờ mằn không có để ý mặt thẻ những lời này, nói, bọn họ quy mô không tính lớn, nhưng tại Hollywood rất nhiều năm, ngươi tìm bọn hắn hỏi một chút liền biết. Như vậy à? Mặt thẻ nhanh chóng tính toán lên, một lát sau, mới nói, ta đi hỏi một chút hồng chim cánh cụt công ty nhân đi. Hệ lần hờ mằn cảnh cáo nói, đừng làm bừa. Ngươi không phải một tiểu diễn viên. Mặt thẻ vướt ve cằm vẫn đang tự hỏi, phảng phất không có nghe đến hệ lần hờ mằn mà nói như vậy. Ngươi muốn làm cái gì? Hệ lần hờ mằn nhíu mày hỏi. Mặt thẻ phục hồi tinh thần, hạ giọng cùng nàng nói lên, hệ lần hờ mằn sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc. Qua ước chừng nửa giờ sau, mặt thẻ dừng lại, uống một ngụm nước, hỏi, ngươi cảm giác có thể làm sao? Hệ lần hờ mằn nhất thời không có mở miệng, qua lại đi vài vòng, suy xét vài phút, nói, có thể thử xem, nếu không có mà nói, quên đi. Nàng ý nghĩ dần dần rõ ràng, có mà nói, chúng ta có thể từ hai phương diện. Không. Là tam phương diện bắt đầu trổ khả năng sẽ tao ngộ bột office nguy cơ, ngươi tại phim hành động cùng nhân vật thượng ưu thế, cùng với ngươi vừa nói này mấy. Hệ lần hờ mắn lại nhớ đến một điểm, này bộ phim tại giữa tháng 7 khởi động máy quay chụp, cùng họ xì nét kẻo vở quay chụp tồn tại nhất định thời gian xung đột, đây cũng là chúng ta ưu thế sở tại. Mặt thẻ gật gật đầu, nói, ta ước hồng chim cánh cụt công ty nhân gặp mặt tán gẫu. Hắn lấy di động ra, bấm gọi lì điện thoại, hẹn sẵn tại Hollywood đại đạo một gian tiệm cà phê gặp mặt. Hảo. Mặt thẻ đứng lên, ta phải đi. Hệ lần hờ mắn lại một lần dặn dò nói, ngươi chỉ để ý hỏi, không có liền tính. Có mà nói, còn lại sự tình giao cho ta, ta tìm người đi xử lý, ngươi không cần ra mặt. Mặt thẻ biết hệ lần hờ mắn thở nhỏ ở tòa thành thị này trung lớn lên, thuộc về địa đầu xa một loại tồn tại, nói, ngươi yên tâm hảo, chờ ta điện thoại. Rất nhanh, mặt thẻ rời đi thiên sứ chủ tính công ty, đuổi tới Hollywood đại đạo tiệm cà phê, gặp được tại hồng chim cánh cụt công ty nhiều năm, đối với Hollywood gia chính này một khối cực kỳ lý giải. Cùng Liz uống xong một ly cà phê, giải thích hắn giúp mình chú ý một chút phòng ở, mặt thẻ lại quay trở về thiên sứ chủ tính công ty, trốn ở hệ lần hờ mằn trong văn phòng, mãi cho đến buổi chiều tan tầm mới rời đi. Nếu quyết định muốn tranh thủ sở mít vợ chồng nam chính, bọn họ đương nhiên muốn thắng được. Chương 297, trực tiếp nghiên ép. Một lần tại cổ đại cẩn thận ngắn ngủi du lịch, bộ phim này trang phục thiết kế là cố ý khoe ra mấy cái nam diễn viên thể dục ra bàn vạm vỡ thân thể, hơn nữa khiến nữ minh tinh điện ảnh xuyên lên có thể thoải mái mà cởi bó eo trường bào. Đạo diễn hoặc gẳng tỷ tờ sần cùng nam chính kiêm người sản xuất Bờ Giác Ít hàng đầu quan tâm vấn đề là như thế nào tránh cho chính mình có vẻ hoang đường đáng cười. Tựa như hệ lần hờ mằn đoán trước như vậy trột phát hành sau, danh tiếng nhanh chóng luân hãm, tuy rằng không giống Van Helsing như vậy phô thiên cái địa bàn kém mình, nhưng cũng chỉ là hảo một điểm mà thôi. Hơn nữa cuối tuần đầu 4.600 vạn đô la Bắc Mỹ bột office, cũng khiến Warner Bros. Tạo ra giống như lột vóc the dỉnh ba bộ khúc sử thi đại tác kế hoạch, triệt để thất bại. Năm nay kỳ nghỉ hè bắt đầu hai bộ phim không thể nói thả sở quý, lại tất cả đều không có đạt tới nghiệp nội cùng ngoại giới mong muốn. Van Helsing thứ cuối tuần bột office càng là rớt xuống đến 2.000 vạn đô la, mà trột Bắc Mỹ bột office dự chắc cũng là một ước 3.000 vạn đô la tả hưu. Theo sau một tuần thời gian bên trong, này hai bộ phim bột office xu thế không có gì không xác minh ngoại giới dự chắc. Thực ra đặt ở niên đại này, Bắc Mỹ bột office qua ước đối với bình thường phim đến nói, cũng là phi thường rất giỏi thành tích, nhưng này hai bộ phim đầu tư quy mô đặt ở nơi này, Bắc Mỹ bột office qua ước liên đạt tiêu chuẩn đều không tính là. Lấy tờ MZ cầm đầu một ít trang web, cùng với không thiếu truyền thống trên truyền thông, phân phân xuất hiện một loại thanh âm, công bố Bờ Giác Ít thương nghiệp kêu gọi lực căn bản cùng hắn ngôi sao tuyến đầu giả vị không hợp. Nhìn chung Bờ Giác Ít tham diễn tác phẩm, từ 1995 năm thất tông tội sau, lại cũng không có lấy tuyệt đối nam chính thân phận, khiêng lên qua bất cứ một bộ phim bộ top office. Hắn tham diễn phim trong bộ top office tối cao là họ xin S.D.L.V.N, nhưng họ xin S.D.L.V.N nam chính là George Clooney. Bờ giác ít tên tuổi nói lên xác thật rất dọa người, thực ra hắn biểu diễn phim, bộ top office chân chính đại bạo thực thiếu. Bờ giác ít trước sau như một không song bộ top office kêu gọi lực, nghiêm trọng liên lụy trộn, hơn nữa phim chất lượng cùng danh tiếng không tốt, hắn làm đệ nhất người sản xuất, phụ có không thể trốn tránh trách nhiệm. Đến tháng 5 trung tuần tới gần sở mít vợ chồng thử vai thời điểm trộn bộ top office xu hướng suy tàn cho dù là bình thường nhất fan điện ảnh đều có thể nhìn ra đến. Đương nhiên Van Helsing bộ top office so trộn càng kém. Rất nhiều truyền thông đều đem đầu mâu nhắm ngay Orlando Bloom, liên tục hai bộ biểu diễn đại chế tác bộ top office đều không lý tưởng. Orlando Bloom nếu không phải có lột vóc the dỉnh ba bộ khúc tích lũy thanh danh cùng tự tin tại, tuyệt đối sẽ bị đánh xuống trấn ai. Liên tính là như vậy, hắn cũng nhận đến nghiêm trọng ảnh hưởng. May mà Ridley Scott cùng định danh là kính đồn óc hỉ vẩn kịch tổ không có vứt bỏ hắn, như cũ chấp hành song phương ký kết diễn viên hợp đồng. Mặt thẻ cũng ước Orlando Bloom thấy một mặt, tại Black mảm bạ tiểu ba uống thứ rượu, Orlando Bloom tạm thời tâm tính cũng không tệ lắm, một chút không có đem việc này hướng hắn trên đầu liên tưởng ý tứ. Trung quy lúc trước là Orlando Bloom chính mình vụng trộm làm rất nhiều công tác, ngạnh sinh sinh đem nhân vật này tranh thủ đến trên tay. Hai người còn ước định đều có thời gian thời điểm, cùng ra đi nghỉ phép chuyển chuyển. Theo sau, mặt thẻ tiếp tục luyện thương cùng nghiên tập kịch bản đảng phương diện công tác, mặt khác sự tình tất cả đều giao cho hệ lần hờ mằn đi xử lý, hắn cũng tin tưởng hệ lần hờ mằn có thể xử lý tốt, song phát lợi ích là gắt gao cột vào cùng nhau. Thế kỷ thành, phốt cao ốc tầng dưới chót quán cà phê bên trong. Hệ lần hờ mặn đẳng đến ạ kỳ và gô nờ mạn. Đã lâu không gặp, hệ lần. Ạ kỳ và gô nờ mạn ngồi ở cà phê trước bàn, nhìn đối diện hệ lần hờ mặn, đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi ước ta thấy mặt, là vì thử vai sự tình đi. Giữa song phương quan hệ lương hảo, hệ lần hờ mặn cũng không có phủ nhận tất yếu, thừa nhận nói, đúng vậy, của ta cuối cùng hộ khách mặt thẻ hòn nở rất nhanh liền muốn tham gia nam chính thử vai, chủ yếu đối thủ cạnh tranh nhưng là bờ rát ít như vậy nhất tuyến cự tinh. Nàng cố ý hơi mang một tia hoạt bát nói, ta đều nhận thức ngươi vượt qua 10 năm, đương nhiên muốn tranh thủ điểm ưu đãi. Mặt thẻ không sai, gần nhất 2 năm diễn viên chính phim liên tiếp thành công, liên một bộ phim zombie, Bắc Mỹ bộ top office đều có thể tiếp cận một ước đô la. Ạ kỳ và gỗ nờ mạn trên thực tế đối mặt thẻ ấn tượng rất tốt, nhưng luận cùng danh khí cùng lực ảnh hưởng, hắn vẫn là không bằng bờ rất ít. Hắn hai tay giao nhau đặt ở trên bàn, hệ lần, này hạng mục chế tác dự toán đạt tới một ước đô la. Là ta đơn độc sản xuất tới nay đầu tư lớn nhất hạng mục, không cần ta nhiều lời, ngươi cũng biết của ta áp lực có bao nhiêu lớn, này hạng mục thất bại mà nói, ta không còn có cơ hội nhúng chàm nhất tuyến chế tác. Nghe những lời này, hệ lần hơ mặn vẫn ở nhẹ nhàng gật đầu, ạ kỳ và gô nờ mạn nói là sự thật. Ạ kỳ và gô nờ mạn nhìn về phía hệ lần hơ mặn nói như thế, hệ lần. Này hạng mục trước mắt chân chính nam chính nhân tuyển chính là mặt thẻ hòn nở cùng bờ rất ít, mặt khác lấy đến thử chiếu mời. Bất quá là ta không ngoài nhân tình quan hệ, ngươi muốn ta lựa chọn mặt thẻ Honor, tổng muốn cho ta nguyên vẹn có sức thuyết phục lý do. Mặt thẻ định vị là một động tác ngôi sao. Hệ lần hờ mặn sớm liền chuẩn bị tốt lý do thoái thác, từ bộc lộ tài năng Ben Rock bở dọa thờ, đến mặt sau biểu diễn vai phụ sát gớp trở về cùng bờ Black Hat Down, toàn bộ là động tác loại hình phim cùng nhân vật, trở thành nam chính sau vua bọ cạp cướp biển vùng cả dịt bình cùng đa hóp theo yêu, này mới khiến hắn chân chính thành danh phim cùng nhân vật, đồng dạng cũng là động tác loại hình. Ạ kỳ và gô nờ mạn không có mở miệng, chỉ là nhìn hệ lần hờ mặn. Hệ lần hờ mặn tiếp tục nói, mặt thẻ gần nhất làm nhân vật chính 3 bộ phim, toàn bộ bộ top office đại bán, vua bọ cạp chung nhân vật chính kéo dài sát gớp hệ liệt thành công cấp biển vùng cả dịt bỉn cùng Johnny đẹp liên hợp diễn viên chính được khen là năm gần đây tốt nhất màn ảnh hợp tác đã hóp theo ý ở chung tuyệt đối nam chính, tắc chứng minh hắn đan kháng bộ top office năng lực. Cũng không cần ạ kỳ và gô nờ mạn nói cái gì, hệ lần hờ mặn lại ngược lại nói, trái lại bờ rất ít. Năm gần đây bộ top office đại bán phim đã ít lại càng ít. Chúng ta cũng đừng nói gần 3 năm, dùng mặt thẻ gần 3 năm bộ top office thành tích cùng hắn làm so sánh tương đối, đối bờ rất ít không công bình. Nghe nói như thế, ạ kỳ và gô nơ mản thiếu chút nữa cười đi ra, hắn hồi tưởng một chút, cũng xác thật giống hệ lần hờ mặn nói như vậy, nếu chỉ tương đối gần 3 năm diễn viên chính phim bộ top office mà nói, mặt thẻ hòn nở trực tiếp nghiền áp bờ rất ít. Hệ lần hờ mặn mà nói còn không có hoàn. Từ bờ giác ít 2.000 năm tả hữu phim bắt đầu tính hảo 1.999 năm phỉ tất lúc 6.300 vạn đô la chế tác phí tổn, chỉ đổi về 3.700 vạn đô la Bắc Mỹ bộ top office, nói vậy ngươi còn nhớ rõ, lần này thất bại đầu tư, dẫn đến phốt một vị phó tổng xuống đài giác quan thứ 6 sinh tử duyên 9.000 vạn đô la chế tác phí tổn 4.400 vạn đô la Bắc Mỹ bột office người Mexico 6.000 vạn đô la chế tác phí tổn 6.600 vạn đô la Bắc Mỹ bột office gián điệp trò chơi một ức 1.500 vạn đô la sản xuất phí tổn 6.230 vạn đô la Bắc Mỹ bột office. Nàng thoáng đề cao thanh âm, chỉ có hai bộ chân chính đảm được với bột office thành công phim, một bộ là Trộm Thưởng Lửa Gạt, một bộ khác là Họ Xì Nét Đê Lệ Vẩn. Nhưng người trước nam chính là Jackson Sở Tạ Thảm, người sau nhân vật chính là George Clooney, hơn nữa tất cả đều là quần hí. Lại nhìn đang tại phát hành trộn, bờ giác ít không xong biểu hiện, bị truyền thông cùng fan điện ảnh nhất trí phê bình, này bộ sử thi cự tác hải ngoại bột office không thể xuất hiện kỳ tích bùng nổ mà nói, Warner Bros. Muốn thừa nhận cự đại lô vốn áp lực. Hệ lần hờ măng trực tiếp hạ kết luận, qua lại bờ giác ít diễn viên chính này mấy phim, không một không biểu hiện, hắn không có đan kháng thương nghiệp điện ảnh phòng vẽ năng lực. Hơn nữa hắn cũng không thích hợp quay chụp phim hành động, lẹt cùng hệt tỏ kia trường một mình đấu, dứt khoát thành mỗi người lên án chê cười. Nói tới đây, hệ lần hơ măng từ trong bao lấy ra một phần thống kê văn kiện, đẩy đến ạ kỳ và gô nờ mạn trước mặt, ạ kỳ và gô nờ mạn túi đầu nhìn thoáng qua, trên văn kiện chính là hệ lần hơ măng theo như lời này mấy số liệu. Này mấy số liệu không cần phí quá nhiều khí lực liền có thể tra được, ạ kỳ và gô nờ mạn cũng không lo lắng hệ lần hơ măng hội làm bộ. Đương nhiên, hệ lần hơ mặn cũng sẽ không tại như thế dễ dàng tra được số liệu bên trên làm bộ. Ạ kỳ và gô nơ mạn cầm lấy văn kiện quét mắt, nguyên bản hắn chỉ có một mơ hồ khái niệm, hiện tại nháy mắt vô cùng rõ ràng, bờ giác ít từ 2000 năm tả hữu đến hiện tại, căn bản không có tại làm tuyệt đối nam chính dưới tình huống, khiến bất cứ một bộ điện ảnh Bắc Mỹ bột office đại bạo. Hệ lần hơ mặn lại hợp thời nói, này hiện tượng rất kỳ quái, bờ giác ít diễn viên chính này mấy phim, hồng là chính hắn, lấy được ít cũng là chính hắn, xui xẻo lại là phim cùng tổ. Nói tới đây, nàng ngừng lại, nói điểm đến thì ngừng liền hảo. Ạ kỳ và gô nơ mản khe như mày, có một số việc không chuyên môn đi nghiên cứu, bao giờ cũng là không dẫn nhân chú mục, cẩn thận đi thẩm xem mà nói, mới phát hiện sự thật tương đương kinh người. Một tuyệt đối nam chính, nếu không thể kéo động diễn viên chính thương nghiệp phim bột office, như vậy nam chính đủ tư cách sao? Hắn rất tự nhiên nghĩ tới vấn đề này. Hệ lần hờ mặn ngầm thở ra nhẹ nhõm một hơi, trên thực tế nàng cũng là cẩn thận thu thập số liệu cùng nghiên cứu qua sau. Mới phát hiện nổi tiếng bờ giác ít diễn viên chính gần nhất 7-8 năm tới nay diễn viên chính tuyệt đại bộ phận phim, bột office đều rất không lý tưởng. Nếu chốt bột office đại bán, này mấy không lý tưởng cũng coi như không được cái gì, hiện nay tình huống lại vừa vặn tương phản chốt lại một lần nữa chứng minh bờ giác ít bột office kêu gọi lực không đủ. Về phần vì cái gì sẽ như vậy, nàng còn chưa kịp nghiên cứu, đổi làm mặt khác ngôi sao mà nói, sự nghiệp sớm liền xuống dốc, cố tình bờ giác ít một đường đỏ lại đây. E này cũng cùng hắn cưới đến giả chợ có gắn kết chặt chẽ quan hệ. Hệ lần, ngươi nói này mấy ạ kỳ và gô nơ mạn thu hảo kia phân văn kiện, ta trở về sẽ thận trọng suy xét. Hắn không có nhiều lời, rất nhanh ly khai tiệm cà phê. Cùng lúc đó, Jennifer Aniston tổng trước tiên về tới trong nhà. Chương 298, Kinh Thiên Đại Bắt Quái. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Jennifer Aniston tổng cảm giác bên cạnh vây quanh một loại kỳ quái thanh âm, chỉ cần tham dự yến hội cùng hoạt động. Tổng có thể nghe được nhân nghị luận nàng trượng phu bờ rất ít, nguyên bản này cũng không có cái gì, chung quy ít là Hollywood nhất tuyến cự tinh, thêm nàng này làm thê tử nữ ngôi sao, bị người nghị luận là rất bình thường sự tình. Nhưng nghị luận những lời này, lại khiến nàng tâm sinh không khoái. Tỷ như một tuần phía trước, nàng tại tham gia nhà tài trợ một mặt tỷ khi, liền nghe đến có nhân nói bờ rất ít lúc trước cưới nàng, căn bản không phải vì ái tình, đơn giản là nàng là già trẻo, có thể khiến hắn rõ rệt đề cao độ hấp thụ ánh sáng. Sự nghiệp hướng phía trước rào bước tiến lên một bước lớn. Người nọ còn cố ý cử ví dụ, nói ít diễn viên chính phim Bắc Mỹ bột office đều rất kém cỏi, vẫn là càng ngày càng hồng, không ngừng có bên phim bắt đầu dùng hắn, chính là bởi hắn cùng nàng hôn nhân mang đến cự đại chú ý độ. Giống cái gì bờ giác ít không có trận này hôn nhân, đỉnh thiên chính là nhị tuyến ngôi sao mà nói cũng rất nhiều. Tuy rằng biết ngôi sao tất nhiên sẽ bị người nghị luận, nhưng Jennifer Aniston tổng nghe vào lỗ tai bên trong, vẫn là có chút không thoải mái. Gần nhất trong mấy ngày này, nàng lại nghe đến qua vài lần nghị luận nàng cùng bờ rất ít sự tình. Đặc biệt là vài ngày trước đi tham gia một thời trang hoạt động, mơ hồ nghe được một nữ mô đen nói, bờ rất ít có đôi khi thừa dịp nàng ra ngoài công tác, trực tiếp dẫn người ở nhà làm bữa, rất nhiều thời điểm còn sẽ đem nữ bảo mẫu kéo vào đến. Hôm trước, Jennifer Aniston tổng đi New York chạy thông cáo, nguyên kế hoạch là hôm sau trở về, nàng cố ý không chào hỏi trước tiên trở về Los Angeles. Thực ra về bờ rất ít, trong giới có rất nhiều hắn cùng với mặt khác nữ ngôi sao đồn đãi, tỉ như đoạn thời gian trước có tiểu báo tin thể mỗi ngày nói hắn cùng Angelina Jolie làm ở một khối, Jennifer ạ nịt sợ tổng đối với này những là không tin, trong giới nào ngôi sao không có bị từng truyền chuyện xấu. Nghe được người khác nghị luận người là nhà mình bảo mẫu, Jennifer ạ nịt sợ tổng cũng không biết vì sao, đáy lòng tổng cảm giác không phải rất thoải mái, nàng vẫn phi thường tín nhiệm bờ rất ít, cố gắng kinh doanh hôn nhân cùng tình yêu. Nhưng trong nhà tuổi trẻ nữ bảo mẫu, xác thật là bờ rất ít tìm đến. Lần này trước tiên trở về, cũng là nàng muốn cho chính mình triệt để yên tâm, dùng sự thật đánh tan kia vài vây quanh tại bên thai đồn đái. Phóng nhẹ cước bộ tiến vào hào trạch, Jennifer ạ nịt sở tổng treo lên bao da, lại không có phát hiện nữ bảo mẫu thân ảnh, phía trước mỗi lần trở về, nữ bảo mẫu cơ hồ đều là chờ ở cửa. Nàng bất động thanh sắc, thay nhuyễn để dép lê, ở trong phòng khách dạo qua một vòng, vểnh thai nghe ngóng, phòng ngủ bên kia tựa hồ có thanh âm chuyển tới, nàng lại một lần nữa phóng nhẹ cước bộ, đi tới chủ phòng ngủ cửa. Cửa phòng ngủ không có khóa hảo, lộ một khe hở, Jennifer ạ nịt sở tổng chỉ hướng bên trong nhìn thoáng qua. Toàn thân phảng phất rơi vào băng quật như vậy rất lạnh. Bên trong có ba người, Bờ Giáp Ít đứng ở phòng ngủ trung ương, nữ bảo mẫu quỳ trước mặt hắn trên thảm há to miệng. Tại nàng cùng Bờ Giáp Ít hôn giường mặt trên, còn ai nằm một người, Angelina Jolie đang hưng trí bừng bừng nhìn Bờ Giáp Ít cùng nữ bảo mẫu. Jennifer ạ nịt sợ tổng chấn kinh, dứt khoát không thể tin được này hết thảy, nàng theo bản năng vươn tay, đẩy ra cửa phòng. Lạc chi. Cửa phòng mở ra, bên trong ba người trước sau quay đầu nhìn lại đây. Thấy được nơi này nữ chủ nhân Jennifer ạ nịt sợ tổng. Nữ bảo mẫu đại kinh thất sắc, nhanh chóng đứng lên. Bờ Giáp Ít nhanh chóng kéo quần lên, cũng có chút sững sờ. Angelina Jolie lại cười, đối với Jennifer ạ nịt sợ tổng vây vây tay, hải, giản, cùng nhau sao. Bờ Giáp Ít quay đầu trừng mắt nhìn Angelina Jolie liếc nhìn, chiều Jennifer ạ nịt sợ tổng nói, giản, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy, ngươi nghe ta giải thích. Dù sao cũng là từ Hollywood tầng dưới chốt một đường dốc sức làm đi lên nhân, Jennifer ạ nịt sở tổng thừa nhận năng lực, còn không tính đặc biệt kém, nàng cái gì cũng không có nói, quay người kéo lên cửa phòng, bởi vì dùng lực thật lớn, cửa phòng phát ra phịch một tiếng nổ vang. Lúc này, vô luận nàng nói cái gì, hoặc là phòng ngủ bên trong nhân nói cái gì, thực ra đều chưa tất yếu, bởi vì sự thật liền đặt ở trước mắt. Jennifer ạ nịt sở tổng xoay người hướng về cửa đi. Hào trạch bên ngoài. Hai danh lệ thuộc vào tờ MZ cầu tử chính nương ven đường thô to cây cối yểm hộ, gắt gao nhìn chằm chằm hào chạy cửa, trong đó một người còn tại cùng người thông điện thoại. Đúng vậy, ta phi thường xác định. Tên kia cầu tử đối với di động thấp giọng nói, bỏi ở tiểu thư, Jennifer ạ nịt sở tổng đã về nhà, trước mắt còn không có trạng huống, hết thảy đều rất bình thường. Hắn chen ra một tia cười khổ, chúng ta dựa theo của ngươi phân phó, theo một tuần, không có thu hoạch, tổng không thể chuẩn vào trong nhà bọn họ quay chụp đi. Vậy ngươi muốn đi cảnh cục nộp tiền bảo lãnh chúng ta? Bên cạnh cậu tử chọc ga chọc hắn, nói, có tình huống. Cái kia cậu tử cũng phát xuống, trước không nói, ta bên này có đại tin tức. Nói xong, hắn cùng đồng bạn một người dơ lên máy ảnh, một người dơ lên máy quay phim, nhắm ngay hào chạy cửa, chỉ thấy Jennifer ạ nịt sở tổng đi dép lê liền chạy đi ra, Bờ Giáp Ít quần áo không chỉnh đuổi theo ra đến, hai người rõ ràng tại khắc khẩu, tựa hồ thật ra chẳng huống. Sau đó, Angelina Jolie nhàn nhã từ này hai người trong nhà đi ra, Jennifer ạ nịt sở tổng chất vấn Angelina Jolie, mơ hồ có thể nghe được Jennifer ạ nịt sở tổng chỉ trích Angelina Jolie tham gia nàng cùng Bờ Giáp Ít hôn nhân. Chụp lén đến nơi đây, hai danh cậu tử liếc nhau, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau hưng phấn, này tuyệt đối là một điều có siêu cấp hoành động hiệu ứng đại tin tức. Cuối cùng, Jennifer ạ nịt sở tổng lên một chiếc gọi tới xe taxi, Bờ Giáp Ít cùng Angelina Jolie lại quay trở về hào trạch. Gọi điện thoại cầu tử lại lấy di động ra, bấm gọi một dãy số, bỏi ở tiểu thư, là ta. Đúng, đúng, khó lường đại tin tức. Ngươi trực tiếp đi tìm một đi, khiến hắn lưu ra trang web chủ trang đầu bản đầu đề. Ta cùng cờ Jason hiện tại liền đi về. Gác điện thoại, nhìn thấy Bờ Giáp Ít lái xe đưa đi Angelina trợ lý, hai danh cầu tử không lại dừng lại, vội vã chiều tờ MZ ban biên tập tiến đến. Hai người đi đến tờ MZ, lập tức gặp được người lãnh đạo trực tiếp hệ lệ nạ bỏi ở. Elena ở chỉ nhìn một lần, liền mang theo nhân hòa video cùng nhau vào tổng biên văn phòng. Dựa theo truyền thống giải trí truyền thông diễn xuất, loại này đề cập đến ngôi sao tuyến đầu cự đại chuyện xấu, đăng tiền bình thường sẽ cùng ngôi sao cùng người đại diện chào hỏi, chung quy giải trí truyền thông cùng ngôi sao cũng không phải hoàn toàn đối lập quan hệ. Nhưng tờ MZ không phải truyền thống truyền thông, tại cạnh tranh kịch liệt hệ thống mạng thời đại, nhu cầu cấp bách muốn như vậy đại tin tức xác lập tại nghiệp giới địa vị. Cho nên, Elena ở tiến vào tổng biên văn phòng một giờ sau, tương quan hình ảnh cùng video liền treo ở tờ MZ trang web dễ khiến người khác chú ý nhất địa phương. Hai danh cậu tử lấy đến xa xỉ tiền thưởng chi phiếu, tiếp tục hứng chí bừng bừng đi theo bờ giác ít cùng Jennifer ạ nịt sợ tông này tin tức tuyến. Hễ lẽ nạ bờ trở lại chính mình văn phòng, tâm tình đặc biệt hảo, làm đến này tin tức, nàng tại tờ MZ vị trí càng ngày càng ổn, hướng lên trên bỏ cơ hội càng lúc càng lớn. Hơn nữa nàng cũng hướng tờ MZ quản lý tầng biểu hiện ra giá trị, có thể làm đến như vậy tin tức, đủ để cho tờ MZ các cao tầng minh bạch, nàng tại Hollywood có đầy đủ thẳng đường tin tức nơi phát ra. Nói đến cùng, cùng mặt thẻ hòn nở cùng hệ lần hơ măn hợp tác, cho nàng mang đến cự đại ích lợi. Nàng cầm lấy điện thoại, bấm gọi hệ lần hờ mằn dãy số. Hệ lần, là ta, hệ lệ nạ. Hệ lệ nạ bờ nhắc nhở nói, lại qua 10 phút, chú ý xem tờ MZ trang đầu. Bờ giáp ít cùng Jennifer ả nịt sở tổng. Điện thoại bên kia hỏi. Hệ lệ nạ bòi ở nói, ta thủ hạ nhân chụp đến khó lường đại tin tức. Nàng cười nói, cảm ơn ngươi cho ta cung cấp tin tức. Không có cái gì. Điện thoại bên kia hệ lần hờ mằn ngữ khí rất bình thản, không tất khách khí. Mỗi lần cùng hệ lần hờ mằn đối thoại, hệ lệ nạ bờ đều cảm giác không thú vị, hệ lần hờ mằn cái loại này bình thản ngữ điệu, tổng khiến nàng cảm giác là tại đối mặt một tính lãnh đạm. Hệ lệ nạ bờ quyết định kết thúc lần này trò chuyện, nói, còn có, thay ta cùng mặt thẻ nói tiếng cảm ơn. Trước đó nàng cùng mặt thẻ gặp qua một mặt, biết đây là hắn tại trong giới một vài người chỗ đó nghe được tiểu đạo tin tức, nguyên bản nàng cũng là ôm thử xem thái độ, chung quy mặt thẻ mỗi lần cung cấp tin tức, đại bộ phận đều diễn biến thành sự thực. Không nghĩ tới. Sự tình xa so mặt thẻ cung cấp tin tức còn muốn kinh người, nàng thủ hạ cầu tử không có chụp đến bờ giáp ít cùng bảo mẫu cấu kết, lại chụp đến Angelina Jolie tham gia bờ giáp ít cùng Jennifer Aniston tổng hôn nhân video. Trong video mấy người đối thoại, không có gì không biểu hiện bờ giáp ít cùng Angelina Jolie hai người, bị Jennifer Aniston tổng trực tiếp bắt gian tại giường. Không chút nào khoa trương nói, việc này sẽ hoành động toàn Mỹ, thậm chí toàn bộ thế giới. Tựa như hệ lệ nạ bờ phỏng trừng như vậy. Tờ MZ trang web video cùng ảnh chụp một khi đăng, toàn Mỹ dư luận ồ lên, ai cũng không hề nghĩ đến, từng Hollywood kim đồng ngọc nữ, sẽ đi đến một bước này, hơn nữa bên thứ ba vẫn là thanh danh cực kém Angelina Jolie. Toàn bộ thế giới giải trí truyền thông đều lâm vào điên cuồng trong. Theo sau càng nhiều tin tức bắt đầu xuất hiện, nhưng làm đương sự bờ giáp ít cùng Jennifer Aniston tổng vẫn không có ngay mặt hồi phục. Vòn vẹn 2 ngày sau, Angelina Jolie phương diện truyền ra siêu cấp kình bạo tin tức. Angelina Jolie đang vì Alexander đại đế hậu kỳ chế tác phối âm thời điểm, thế xỉu ở trong phòng thu, hơn nữa chính miệng nói cho đạo diễn Oliver sở tồn cùng ở đây nhất chúng công tác nhân viên, nói chính mình đã hoài bờ rất ít hài tử. Tin tức này vừa truyền ra, Jennifer Aniston tổng phương diện liền triệu tập tin tức tuyên bố hội, người đại diện cùng người phát ngôn đại biểu Jennifer Aniston tổng phát biểu một phen tích cực cảm động khi yêu đã trở thành chuyện cũ thanh minh. Tỏ vẻ Jennifer Aniston tổng cùng bờ giáp ít hôn nhân chạy tới chỗ cuối, lại không có bất kỳ vãn hồi đường sống. Ít xác thật làm qua bảo mẫu, nghe nói Jolie cùng ít từng bị Aniston tổng trực tiếp bắt đến, Jolie tại quay chụp Smith vợ chồng trường quay té xỉu, sau đó đối nhân nói hoài ít chủng, phỏng chừng là cố ý, theo sau công khai. Ta đem việc này tập trung ở cùng nhau. Chương 299, đổi mới danh giới nhận chi. Theo Angelina Jolie tự buộc mang thai cùng Jennifer Aniston tổng đơn phương phát biểu ly hôn thanh minh, năm nay Hollywood thậm chí toàn bộ USA lớn nhất bắt quái chuyện xấu như vậy sinh ra, Los Angeles cầu tử nghe tin lập tức hành động, từ bờ giáp ít đến Angelina Jolie lại đến Jennifer Aniston tổng, mỗi người nơi ở bên ngoài cầu tử cùng phóng viên, đều phải dùng thành tá tới tính toán. Liên vừa phát hành, lại sáng tạo một loạt phim hoạt hình kỷ lục quái vật C2, đều bị này kinh thiên đại bắt quái đoạt đi nổi bật. Mặt thẻ nhìn thấy thời điểm cũng rất giật mình, chung quy hắn nói cho hệ lần hờ mặn là nghe người ta đề cập qua bờ giáp ít cùng nhà mình bảo mẫu cấu kết, hỏi nàng bờ giáp ít có phải hay không dùng tuổi trẻ nữ bảo mẫu, cuối cùng từ hồng chim cánh cụt lì chỗ đó xác định như vậy tin tức. Hắn cùng hệ lần hờ mặn lên kế hoạch cũng rất đơn giản, tận khả năng khiến Jennifer Aniston tổng chú ý dưới bờ giáp ít sinh hoạt cá nhân, nếu này một đối kim đồng ngọc nữ tao ngộ cảm tình nguy cơ, bờ giáp ít thế tất muốn phân tán tinh lực, ảnh hưởng đến Smith vợ chồng nam chính thử vai. Nếu không có mà nói, quên đi, mặt thẻ tại động tác loại hình cùng gần 3 năm thương nghiệp buộc office kêu gọi lực thượng, vẫn là có nhất định ưu thế. Đây chính là vi thử vai lại thêm một đạo bảo hiểm. Hơn nữa hắn cùng hệ lần hờ mằn cũng biết, vạn nhất bờ giáp ít cùng Jennifer Aniston tổng cảm tình sớm vỡ tan, hiện tại chỉ là thông lệ sâu ân ái mà nói, này mấy nội bộ mâu thuẫn động tác nhỏ cũng đều là vô dụng công. Nhưng ngày đó buổi chiều, hệ lần hờ mằn cẩn thận tự hỏi qua đi, vẫn là cho rằng tính khả thi cực cao. Trung quy chỉ cần tiêu chút tiền, không cần làm quá nhiều, mà một khi có hiệu quả mà nói, không nói mặt khác, chỉ riêng là tiền tài phương diện, liền khả năng cấp mặt thẻ mang đến không thua kém 800 vạn đô la hồi báo. Mặt thẻ cùng hệ lần hờ mằn ở phương diện này có rất nhiều chung nhận thức, một khi xác định muốn tranh đoạt, liền sẽ dùng hết toàn lực. Bất quá, mặt thẻ không nghĩ tới là, hệ lẽ nạ bở nhân thế nhưng chụp đến Angelina Jolie cùng bờ giác ít cùng Jennifer Aniston tổng ba người đại xé bức cảnh tượng. Hắn nhìn thấy tờ MZ trên trang web video về sau, cẩn thận hồi ức từng lưu lại qua tương đối khắc sâu ấn tượng bờ giác ít cùng Angelina Jolie bắt quái. Chỉ nhớ rõ này hai người là tại Smith vợ chồng quay chụp trong lúc sáng tỏ luyến tình, cụ thể là cái gì thời gian bắt đầu làm cùng một chỗ, kia liền không biết. Hôm nay xem ra, từng bờ giác ít cùng Angelina Jolie tại Smith vợ chồng trước quay chụp liền làm cùng một chỗ, phỏng chừng là kịch tổ cho rằng này bắt quái có trợ giúp phim tuyên truyền mở rộng, tại phía sau màn hung hăng đẩy một phen, cuối cùng diễn biến thành sau này bộ dáng. Đáng tiếc, như vậy kinh thiên bắt quái hiện tại liền bạo đi ra, hơn nữa nhanh chóng sao nhiệt. Dựa theo bắt quái khởi mau phục hồi tương đối cũng mau quy luật, liền tính kịch tổ muốn bắt đầu dùng bờ rất ít, hắn cùng với Angelina Jolie chuyện xấu, đối với sang năm lúc này mới có thể công chiếu phim đến nói, cũng không có quá lớn giá trị. Huống hồ, này dù sao cũng là rèm pha, kịch tổ còn không có xác định muốn sử dụng bờ rất ít, không giống từng quay chụp khi như vậy không đường tối lui, phỏng chừng ạ kỳ vạ gỗ nở mạn trong lòng cũng sẽ đánh trống đi. Cho dù là tại Hollywood loại địa phương này, đi phá hư gia đình của người khác cùng hôn nhân, cũng là phi thường không sáng rọi sự tình. Này mấy đều là mặt thẻ lý giải, thực tế tình huống cũng có khả năng không giống nhau. Thực ra mặt thẻ vẫn là rất bội phục Angelina Jolie, trực tiếp lợi dụng Alexander đại đế kịch tổ hướng bên ngoài phóng đại chiêu, nàng mang thai tin tức vừa công bố, liền tính bờ giác ít cùng Jennifer Aniston tổng nguyên bản còn ôm có hòa hảo tính toán, hiện tại cũng chỉ có thể ly hôn. Mặt thẻ chỉ có thể nói không hổ là Angelina Jolie, tuyệt đối là ngôi sao trong chiến đấu cơ. Bất quá từ nào đó phương diện đến nói, Angelina Jolie coi như là lại một lần giúp hắn một tay, Jolie mang thai ra ạ nịt sở tổng đơn phương tuyên bố ly hôn cơ hồ đồng thời xuất hiện, khẳng định sẽ khiến bờ giác ít sức đầu mẹ chán, trong khoảng thời gian ngắn tất nhiên muốn phân tâm. Nói muốn hay không cấp Angelina Jolie gọi điện thoại. Mặt thẻ chỉ là lóe qua ý nghĩ này, trực tiếp liền buông tay, từ gơ, ý tờ rủ bắt sau, hai người liền không lại liên hệ qua. Tỷ như tại Oscar chi dạ vặt tỷ linh tinh hoạt động hiện trường gặp được, cũng đều ăn ý làm bộ như lẫn nhau không quen. Hắn vẫn là yên lặng nhận lấy Angelina Jolie lần này thần trợ công hảo. Lại nói, có vẻ Angelina Jolie thật cùng bờ giác ít xem hợp mắt, bằng không cũng sẽ không thả ra mang thai té xịu như vậy siêu cấp đại chiêu. Lần này ta muốn hảo hảo cảm ơn ngươi. Los Angeles một nhà nổi tiếng pháp thức trong phòng ăn, hệ lẽ nạ bờ nhìn bàn ăn đối diện mặt thẻ, nói: ta tại tờ MZ chức vị cùng tiền lương đều thăng một cấp. Cho nên, ngươi cứ việc điểm, muốn ăn cái gì điểm cái gì. Mặt thẻ đối pháp quốc đồ ăn cũng không lý giải, đem menu giao cho hệ lệ nạ bòi ở, vẫn là ngươi điểm đi. Đảng hệ lệ nạ bờ tiếp nhận menu, hắn hỏi, hiện tại là tổng biên. Hệ lệ nạ bờ điểm qua đồ ăn, đối mặt thẻ nói, không có, chức vị cùng tiền lương để một cấp, bất quá vẫn là phụ trách ban đầu bản khối. Nàng cố ý nói, với ngươi này năm nhập hơn 1.000 vạn đô la nhân không có cách nào khác so. Mặt thẻ cũng không kiếm tốn, nói, ngươi cũng là cao thu nhập giả. Hệ lẽ nạ bở hơi hơi nhún vai, lương tháng 1 năm 2 năm vạn đô la cũng gọi cao thu nhập. Chỉ cần nhìn thấy ngươi, ta liền sẽ tuyệt vọng. Kia không có biện pháp. Mặt thẻ cố ý nói, ngươi vĩnh viễn đều sẽ hãm sâu tuyệt vọng vũng bùn. Ngươi như thế nào được đến tin tức? Hệ lẽ nạ bở đống nhiên đổi đề tài, hỏi. Ta không biết bờ giác ít cùng Angelina Jolie có một chân, chỉ là nghe nói bờ giác ít yêu làm bảo mẫu. Mặt thẻ nói lời nói thật thật giả giả, chỉ chính mình lỗ thai, nói, ta người này thính lực đặc biệt hảo, cuối cùng sẽ nghe được chút người khác khẽ khẽ nói nhỏ. Hừ hừ hệ lẽ nã bờ nơi nào sẽ tin tưởng loại này lý do thoái thác, lời kiểu này, ngươi cảm giác ta sẽ tin sao? Mặt thẻ xuề tay, thật, ta luôn luôn không như vậy thành thực qua. Bờ giác ít đang chuẩn bị nguy cơ quan hệ xã hội. Hệ lẽ nạ bở còn nói thêm, phỏng chừng không có bao nhiêu tinh lực đặt ở Smith vợ chồng trên thử vai. Nàng rất rõ ràng, mặt thẻ cấp ra tin tức, song phương theo như nhu cầu, cũng không tồn tại thua thiệt nhân tình linh tinh vấn đề, hỗ trợ hô ích cũng là hợp tác cơ sở. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, hỏi, bờ giác ít muốn cùng Jennifer Aniston tổng ly hôn sao? Hệ lẽ nạ bở cấp ra khẳng định đáp án, căn cứ ta nắm giữ tin tức, là nàng đơn giản giới thiệu dưới gần nhất hậu tục phát triển. Hiện tại dư luận đối với bờ giác ít cùng Angelina Jolie phi thường bất lợi, cơ bản đều tại đồng tình Jennifer Aniston tổng. Mặt thẻ gật gật đầu, loại tình huống này rất bình thường, Jennifer Aniston tổng là người bị hại, tự nhiên có thể đạt được một mảnh đồng tình, hơn nữa giả chéo nhân thiết, cũng xa xa so ít cùng Jolly càng bị người hoan nghênh. Bờ giác ít đã thuê trong giới xuất sắc nhất quan hệ xã hội chuyên gia. Hệ lẽ nạ bở tiếp tục nói, chuẩn bị nhằm vào việc này triển khai nguy cơ quan hệ xã hội. Chính nàng nở nụ cười, nói như thế nào đâu, hắn chuẩn bị mượn gia đình đến quan hệ xã hội. Theo ta lý giải đến tin tức, theo sau sẽ có hàng loạt truyền thông hướng bên ngoài phóng tin tức, nói bờ giác ít vẫn muốn hài tử, vẫn chờ đợi một đại gia đình. Jennifer Aniston tổng lại vào lần trước phá thai sau không dựng không dụ, không thể cấp ít mang đến muốn đại gia đình thức sinh hoạt, sau đó hắn gặp đặc biệt thích hài tử Jolie. Nói tới đây, Helena bở nhún vai, nói như thế, ngươi sẽ nhìn thấy một lần đổi mới nhận chi điểm mấu chốt nguy cơ quan hệ xã hội. Liên tính hắn làm như vậy. Mặt thẻ ngược lại là không phải cảm giác ngoài ý muốn, cũng tẩy không bạch. Đương nhiên tẩy không bạch, loại sự tình này làm sao có khả năng tẩy bạch. Helena bở nhắc nhở nói, ít không cần tẩy bạch chính mình, hắn chỉ cần cho hắn fan cùng người ủng hộ nhóm một có thể tiếp thụ lý do, làm cho bọn họ cảm giác chính mình duy trì ngôi sao, làm như vậy là có nguyên nhân, này liền đủ rồi. Nàng hư một tiếng, về phần Jennifer Aniston, nếu đã xé rách mặt, chỉ cần đối với chính mình có lợi, phòng trừng ít cũng không để ý lại thống nàng hai dao. Nghe nói như thế, mặt thẻ bỗng nhiên tóc gáy dựng ngược, chỉ cảm thấy Hollywood ngôi sao hôn nhân dứt khoát rất đáng sợ, nếu tương lai hắn kết hôn, hay không sẽ cũng bị nhân ở sau lưng đâm dao. Vẫn là hiện tại hảo, không cần lo lắng này mấy. Trước có Tom Duy cùng nhì cổ lệ kịch mở ản, sau có bờ giác ít cùng Jennifer Aniston, này mấy đều cho hắn quá nhiều ám chỉ, như vậy hôn nhân căn bản không có khả năng hạnh phúc. Cùng này tương lai huyên long trời lở đất, song phương đều nhận đến thương tổn, còn không bằng không kết hôn. Hệ lẽ nạ bờ lúc này còn nói thêm, ngươi xem điểm, không qua bao lâu, về Jennifer Aniston không thể sinh dục lời đồn đãi, liền sẽ truyền khắp toàn thế giới. Nàng đột nhiên hạ giọng, thay thần bí hề hề khẩu khí, ít phương diện cũng tại theo ta tiếp xúc, tưởng thượng tờ mở rét trang. Mặt thẻ đến hứng thú, ngươi tính toán làm như thế nào? Đương nhiên là bị quan hệ xã hội rớt. Hệ lẽ nạ bở theo lý đương nhiên nói, vừa có thể lấy đến hấp dẫn người nhãn cầu, còn có khoản thu nhập thêm có thể tránh, vì sao không làm? Ân. Mặt thẻ chăm chú xem kỹ nàng một phen, ta hiện tại xác định, ngươi vẫn là ta nhận thức cái kia hệ lẽ nạ bở ở. Không có bị ngoại tinh nhân vụng chống đuổi. Hệ lẽ nạ bờ nở nụ cười. Một lát sau, nàng vi hai người điểm đồ ăn phân phân đưa tới, hai người đề tài cũng chuyển rời đến mỹ thực phương diện, không lại thảo luận này mới bắt quái đề tài. Đến mặt thẻ cùng hệ lẽ nạ bờ gặp mặt ngày thứ ba, trên truyền thông bắt đầu xuất hiện cấp bờ giác ít tẩy bạch nguyên văn, nội dung cùng hệ lẽ nạ bờ theo như lời không sai biệt lắm. Kỳ quái là, Jennifer Aniston tổng không có phản bác, tựa hồ nàng thầm nghĩ mau chóng kết thúc, mà không phải dây dưa không rõ. Cùng lúc đó, hệ lần hơ mặn cung cấp mặt thẻ truyền đến một hảo không thể lại hảo tin tức. Chương 300, quyền đề nghị nữ chính. Tại Smith vợ chồng nam chính thử vai phía trước 4 ngày, hệ lần hơ mặn từ kịch tổ bên kia được đến xác thực tin tức, bờ giác ít lấy thân thể trạng huống không tốt vì lý do, trước tiên rời khỏi John Smith nhân vật này thử vai, kịch tổ phương diện tựa hồ cũng đối với hắn có thành kiến, một chút không có nếm thử đi giữ lại bờ giác ít ý tứ. Cứ như vậy, mặt thẻ lớn nhất đối thủ cạnh tranh tuyên cáo trước tiên ra cục. Bờ giác ít, Angelina Jolie cùng Jennifer Aniston tổng kinh thiên bắt quái càng ngày càng nghiêm trọng. Bờ giác ít vừa phải chấn an mang thai Angelina Jolie, lại muốn chuẩn bị cùng Jennifer Aniston tổng ly hôn án, còn muốn triển khai nguy cơ quan hệ xã hội tận khả năng tẩy bạch chính mình, tối thiểu cũng muốn duy trì ở trong fan hình tượng. Tuy rằng Jennifer Aniston tổng đã thanh minh sẽ không theo bờ giác ít muốn một đồ là chia tay phí, nhưng giữa song phương ích lợi khúc mắc rất sâu, đặc biệt là hùn vốn thành lập B kế hoạch công ty. So với này mấy sở mít vợ chồng thử vai, đối bờ giác ít có vẻ không phải như vậy trọng yếu. Mặc kệ trận này bắt quái mặt sau như thế nào diễn biến, mặt thẻ cuối cùng thực hiện muốn kết quả. Đương nhiên, muốn lấy đến sở mít vợ chồng chung John Smith nhân vật này, hắn đầu tiên muốn thông qua kịch tổ thử vai. Mặt thẻ vì cái này nhân vật thử vai chuẩn bị đã lâu, trừ tăng mạnh súng ống huấn luyện cùng tiếp tục bảo trì vật lộn huấn luyện ngoài, còn tại thiên sứ chủ tính công ty mặt khác ký ước diễn viên dưới sự trợ giúp. Trước đó tập luyện trong kịch bản sở hữu mấu chốt vai diễn, sung túc chuẩn bị công tác, khuyết thiếu cường lực có đối thủ cạnh tranh, lại thêm bản thân thích hợp hí lộ cùng gần nhất diễn viên chính ba bộ phim một office, mặt thẻ phi thường thuận lợi thông qua ạ kỳ vạ gỗ nờ mạn cùng đột ly mạn chủ trì thử vai, ngay cả bọn hắn chế định một hồi văn hí, cũng phát huy tương đương không sai. Quay chụp qua nhiều như vậy bộ phim sau, mặt thẻ kỹ xảo biểu diễn cự ly Oscar cấp bậc như cũ rất xa, nhưng cũng không phải không có tiến bộ, đại bộ phận phim thương mại trung phổ thông vai diễn ứng phó lên đến độ khó cũng không lớn. Đối với biểu diễn đến nói, hay làm sinh khéo tay vẫn là có điểm tác dụng. Thông qua nam chính thử vai sau, Hệ lần hờ mặn lập tức bắt đầu cùng kịch tổ tiến hành đàm phán, làm trong phim nam chính, mặt thẻ tự nhiên muốn tranh thủ đến một ít quyền lực. Thù lao ta chuẩn bị hai loại phương án, một là cơ sở thù lao ra hậu kỳ phân thành, hai là không đề cập phân thành thù lao thanh toán. Trong văn phòng, hệ lần hờ mặn cùng mặt thẻ nói một ít tình huống, kịch tổ dự toán tương đối sung túc, đối hạng mục thành công phi thường có tin tưởng, phòng trưng nhận cơ sở thù lao ra hậu kỳ phân thành khả năng tính rất nhỏ. Nàng nói thẳng, nếu kịch tổ trực tiếp thanh toán thù lao, của ta điểm mấu chốt là 1.000 vạn đô la, ta sẽ lực tranh 1.000 vạn đô la trên đây, nhưng ngươi không cần ôm quá lớn hy vọng. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, ta minh bạch, ta còn là một nhị tuyến ngôi sao. Tục tập điện ảnh tự nhiên có thể muốn càng cao thù lao, phi tục tập nguyên sang tác phẩm, nhị tuyến ngôi sao muốn lấy đến 1.000 vạn đô la trên đây thù lao, độ khó có chút đại. Bất quá cũng không phải không có khả năng, tỉ như Johnny đẹp quay chụp cướp biển vùng cạ dịch biển. The của shop The Black vẽ ở khi, chính là lấy nhị tuyến giả vị lấy đến gần như nhất tuyến thù lao. Phương diện này còn muốn xem người đại diện vận tắc cùng đàm phán năng lực. Nếu đan phiến thuần thù lao có thể lấy đến 1.000 vạn đô la, mặt thẻ cũng thỏa mãn. Hệ lần hờ mặn nhìn thấy mặt thẻ vẫn đang tự hỏi, ngươi có muốn bổ sung sao? Ân. Mặt thẻ gật gật đầu, nói, có một phương diện ngươi muốn tận lực thay ta tranh thủ, hiện tại kịch tổ không phải còn không có bắt đầu nữ chính thử vai sao? Ta yêu cầu tại nữ chính phương diện có đề nghị quyền. Hắn không đợi hệ lần hờ mằn mở miệng, liền nói, ngươi không chỉ xem qua một lần kịch bản, hệ lần. Đây là một hoàn toàn dựa vào nam nữ nhân vật chính chống đỡ hạng mục, nếu ta cùng nữ chính không có phản ứng hóa học, không đến điện mà nói, phim rất có khả năng sẽ xong đời. Ta đã suy xét đến điểm này. Hệ lần hờ mằn hiển nhiên tưởng thực toàn diện, ngày hôm qua tiến hành lần đầu đàm phán chung, ta cũng cùng ạ kỳ và đề cập qua điểm này, bọn họ đồng dạng cũng suy xét đến. Kịch tổ đem nữ chính thử vai đặt ở nam chính mặt sau, cũng là vì tuyển một có thể cùng nam chính có tốt phản ứng hóa học, có thể dùng nhất định kêu gọi lực nữ ngôi sao. Ạ kỳ và gỗ nở mạn là người sản xuất, tuy rằng không giống rẻ gì bở dù cậy mẹ cùng xin Daniel như vậy thành công, nhưng cũng có được phong phú hành nghề kinh nghiệm, mặt thẻ có thể nghĩ đến này một điểm, hắn đồng dạng cũng có thể suy xét đến. Hệ lần hờ mặn lúc này còn nói thêm, ta sẽ ở phía sau đàm phán chung, tận lực cho ngươi tranh thủ lấy đến nữ chính thử vai tham dự quyền. Hảo. Mặt thẻ lại gật đầu. Như vậy mà nói, hắn cũng có thể tại nữ chính thử vai chúng có được nhất định đề nghị quyền. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, ạ kỳ và gỗ nơ mạn cùng đột dô man đều mời nào nữ ngôi sao tham dự nữ chính thử vai. Ta biết đến có 6. Hệ lần hờ mặn nhanh chóng nói, phân biệt là dù lì ạ do bớt, nỉ cố lệ kịch mở ản, cắt đờ dìn dẹ tạ dôn, cắt bờ làn chết, gần sở kẻ pha nỉ cùng ẹ sở của dẻ ạ dai. Nghe được này 5 danh tự. Mặt thẻ lập tức ở trong đầu loại bỏ một lần các nàng tư liệu. Julia Roberts không cần phải nói, hiện tại Hollywood tối đỉnh cấp nữ ngôi sao, nỉ cố lệ kịch mở ản quý vi Oscar ảnh hậu, cũng ổn cư nhất tuyến nữ tinh hàng ngũ, cắt đờ dỉn dẹ tạ Jones thanh danh hiền hách, cũng có thể đưa vào đến nhất tuyến hơi thấp hoặc là nhị tuyến đỉnh nữ diễn viên trong, kết mở lản trệt so với phía trước ba người, danh khí nhỏ hơn không thiếu, cũng là lột vóc the dỉn ba bộ khúc trùng gạ lạ gì ẻn nữ vương. Này 4 người, đều là hôm nay Hollywood đang hot nữ tinh. Mặt thẻ tự nhiên biết các nàng. Nhưng mặt sau hai là ai? Gần sở kẻ phản y. Hắn chỉ nhận thức gần sở taxi. Về phần ẹ sở của rẻ ạ dai, tên này nghe vào thai rất giống là châu Á. Hắn cũng không nhớ rõ Hollywood thành danh nữ tinh trung có tên này. Đã có nghi hoặc, mặt thẻ liền sẽ hỏi, gần sở kẻ phản y cùng ẹ sở của rẻ ạ dai là ai? Nghe như vậy xa lạ đâu? Gần sở kẻ phản y là một danh nữ ngôi sao ca nhạc, bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ khách mời diễn viên. Chiếm được không ít người tán thành. Hệ lần hờ mặn nói thẳng, ẹ sở của dị ạ dai đến từ Ấn Độ Bollywood 1994 năm thế giới tiểu thư tuyển mỹ quán quân, trước mắt chuyển chiến đi tới Hollywood. Chắc không được ta không biết. Mặt thẻ lẩm bẩm một câu. Từ cùng tiểu điểm điểm bờ dịt nỉ chia tay sau, hắn liền không như thế nào chú ý vọc giới âm nhạc, giống ẹ sở của dị ạ dai loại này đến từ Ấn Độ Bollywood nữ ngôi sao, hắn không biết liền càng bình thường. Hệ lần hờ mặn còn nói thêm, này hai hẳn là ạ kỳ và ngại mặt mũi chọn lựa thử vai nhân tuyển, thông qua thử vai tỷ lệ nhỏ đến có thể xem nhẹ bất kể. Mặt khác 4 người tuyển mặt thẻ vớt ve cằm, hỏi, kịch tổ càng chú ý ai? Nì cổ lệ kịch mở ạn. Hệ lần hờ măng nhàn nhạt nói, ạ kỳ và cùng đột cho rằng khí chất của nàng, rất thích hợp dền sở mít. Mặt thẻ như mày, giống như nì cổ lệ kịch mở ạn không thế nào chiêu Bắc Mỹ người xem thích, lưu cho hắn ấn tượng khắc sâu nhất phim chính là Tiểu Đảo Kinh Hồn. Có vẻ lấy đến Oscar ảnh hậu sau vẫn đang xui xẻo, sau này đều lưu lạc đến muốn tới phim thương mại bên trong biểu diễn nữ tính nhân vật phản diện. Này đủ để phản ánh ra nỉ cổ lệ kịch mở ản mặt sau hỗn được không như thế nào, phỏng chừng biểu diễn phim cũng đại đa số đều là ăn hành hóa. Bất quá hắn không có mở miệng, chung quy bây giờ còn chưa cùng Smith vợ chồng ký ước, vẫn là đợi ký tên chính thức hợp đồng sau lại nói. Hiện tại bờ giác ít cùng Angelina Jolie đều không khả năng lại xuất hiện tại Smith vợ chồng tạp tư đội hình bên trong, mặt thẻ tự tin đan luận thương nghiệp bột office kêu gọi lực mà nói, căn bản sẽ không so bờ giác ít kém, thậm chí còn có thể tốt hơn rất nhiều. Một có thể cùng nam chính điện thoại nữ chính, vẫn là rất trọng yếu. Mặt thẻ chính là cảm giác, tất yếu phải tìm đến một cùng hắn đến điện nữ chính, nì cố lệ kịch mờ ản hay là thôi đi. Không nói khác, chỉ riêng là tuổi cũng rất để người đau đầu. Nỉ cố lệ kịch mở ản so mặt thẻ lớn chừng 13 tuổi, dù cho nỉ cố lệ kịch mở ản hướng trên mặt đánh đủ nhiều dược vật, đặt ở cao thanh máy quay phim trước màn ảnh khác biệt vẫn phải có. Nếu giảm bớt đến chênh lệch 4-5 tuổi, vậy liền dễ xử lý nhiều. Tiếp, hết lần hơ măn lại nói khởi càng nhiều về hợp đồng cùng nhân vật chuẩn bị phương diện sự tình. Ả Kỳ và gỗ nở mạn cùng đột lì mạn vì xây dựng ra chân thật hình tượng động tác hiệu quả, yêu cầu diễn viên tất yếu phải tinh thông vũ khí cùng nắm giữ một ít cơ bản vật lộn phương diện tri thức. Nam nữ nhân vật chính đều sẽ tiến hành hệ thống hóa học tập, súng ống huấn luyện ít nhất mỗi tuần một lần. Kịch tổ chuyên môn cam kết từng tại hải báo đột kích đội đồng phục dịch huấn luyện viên giáo thụ đơn giản hóa bộ đội đặc chủng kỹ thuật cùng chống khủng bố, sẽ từ cơ sở nhất bắt đầu học lên, như lý giải vũ khí, cầm thương tư thế, như thế nào an toàn hữu hiệu sử dụng, tiến tới phát triển thành di động thông qua, xạ kích khó khăn mục tiêu đẳng. Mặt khác, đương cơ sở học tập xong thành sau, còn muốn học tập ở trong hành động như thế nào dựa vào trí tuệ, tùy cơ ứng biến, gặp biến không sợ hãi đợi đã, vân vân. Tuy rằng mặt thẻ phương diện này tố chất cực kỳ xuất sắc, nhưng đối với lại một lần nữa nhận huấn luyện không có dị nghị, hơn nữa này mấy cũng muốn đợi đến xác định nữ chính sau mới sẽ chính thức bắt đầu. Không chỉ là động tác huấn luyện, lần đầu đàm phán bên trong, Ả Kỳ và gỗ nở mạn cùng đột lì mạn còn yêu cầu mặt thẻ tại tiền kỳ chuẩn bị chung đi học tập một chút vũ đạo, đặc biệt là điệu tàng gỗ, lấy ứng đối quay chụp chung nam nữ nhân vật chính phiên phiên bay múa cảnh tượng quay chụp. Loại này đại hạng mục phim đàm phán sẽ không một lần là xong, song phương cuối cùng ký kết hợp đồng, thường thường có mấy chục trang thậm chí trên trăm trang, trong đó rất nhiều điều khoản, đều phải bên phim cùng đại biểu diễn viên người đại diện từng điều đi đàm, từng điều bàn bạc. Mà làm trong đó mấu chốt thù lao, muốn đạt thành nhất trí cũng không dễ dàng. Bên phim tự nhiên muốn tận khả năng áp xúc diễn viên thù lao, diễn viên phương diện đương nhiên muốn lấy đến càng nhiều ích lợi, đây cũng là điển hình lao tử đàm phán. Mặt thẻ rất có kiên nhẫn, tiếp tục có kế hoạch chuẩn bị công tác. Đồng thời chờ đợi hệ lần hờ măn đàm phán kết quả. Chương 301, siêu cấp bột office độc dược. Kịch tổ cùng hệ lần hờ măn đàm phán tiến hành chừng hơn nửa tháng, trong đó tranh chấp tiêu điểm, chủ yếu tập trung tại thù lao, nữ chính thử vai tham dự quyền thượng. Thù lao không cần nói tỉ mỉ, tự nhiên là một muốn đẻ thấp, một cái khác muốn nhiều muốn, nhưng trừ mặt thẻ thù lao, mặt thẻ cùng hệ lần hờ măn còn đưa ra một cái khác yêu cầu, nữ chính thù lao tất yếu thấp hơn hắn thù lao. Dưới tình huống bình thường, Hollywood thương nghiệp điện ảnh trung nữ chính thù lao, đều sẽ so nam chính thiếu một mảng lớn. Diễn viên tại kịch tổ thù lao, đại biểu không chỉ là thu nhập con số, còn có kịch tổ trung địa vị cùng quyền lực, làm nam chính, không ai hy vọng nữ chính địa vị so với chính mình cao, quyền lực so với chính mình đại. Mà nữ chính thử vai tham dự quyền, kịch tổ sẽ không tùy tiện cấp một diễn viên, dù cho bọn họ cho rằng chính mình chân tuyển nữ chính đầu tiên muốn có thể phối hợp đã gõ định nam chính. Kịch tổ ở phương diện này tương đương cẩn thận. Từ nào đó phương diện đến nói, đàm phán bản thân chính là cho nhau thỏa hiệp quá trình, nếu song phương đều cắn chính mình điều kiện không mở miệng, cuối cùng chỉ có thể đàm phán vỡ tan. Đến tháng 6 trung tuần thời điểm, đại biểu mặt thẻ hệ lần hờ mặn cùng Smith vợ chồng kịch tổ phương diện đàm phán ổn thỏa sở hữu điều khoản, mặt thẻ tại một phần dày đạt hơn 100 trang trên hợp đồng ký xuống đại danh. Hợp đồng bên trong, mặt thẻ tại kịch tổ hàng ngày công tác cùng sinh hoạt chung, hưởng thụ đến hoàn toàn là chuẩn ngôi sao tuyến đầu đãi ngộ. Hollywood chỉ cần dự toán không phải đặc biệt khẩn trương kịch tổ, ở phương diện này đều sẽ không khắt khe diễn viên, chung quy diễn viên sau lưng diễn viên công hội không phải bài trí, nếu song phương thật xuất hiện một ít không cần thiết phiền toái, nào đến công hội này một phương diện, kịch tổ vẫn là sẽ nhận đến rất lớn ảnh hưởng. Tiến vào Hollywood này vài năm, mặt thẻ có thể đầy đủ cảm nhận được gia nhập công hội chỗ tốt, tuy rằng đến hắn này một thu nhập đẳng cấp, mỗi năm công hội hội phí cao tới mấy vạn đô la, nhưng công hội cung cấp bảo đảm là thiết thực. Hollywood các đại công hội không phải bên phim đồ chơi, cùng đại biểu bên phim cùng đầu tư phương chế tác nhân liên minh khai chiến cũng không phải mới mẻ sự. Mặt thẻ liền nghe nhân nói qua, Hollywood như là diễn viên công hội, đạo diễn công hội cùng biên kịch công hội đảng tổ chức, cùng chế tác nhân liên minh ký kết hiệp nghị tại 2007 cuối năm liền muốn đến kỳ. Trước mắt các đại công hội đối với cùng chế tác nhân liên minh hợp đồng chung cố định phân thành tỷ lệ không phải rất hài lòng, muốn nhu cầu tại DVD đĩa phim cùng mới phát Internet truyền phát bản quyền phí dụng phương diện càng cao cứng nhắc phân thành tỷ lệ, đến lúc đó nói không chừng hội. Chuẩn bị một hồi giống như thế kỷ trước cuối 80 niên đại như vậy đại bãi công. Căn cứ Hollywood các đại công hội cùng chế tác nhân liên minh ở giữa hiệp nghị, giống một bộ phim chủ yếu diễn viên, đạo diễn cùng biên kịch đẳng chức vị, có thể từ phim hậu kỳ thu nhập chung, lấy đến một bộ phận phân thành. Đây là hành nghiệp hiệp hội gian cứng nhắc quy định, phân thành tỷ lệ cứ việc rất thấp, lại là trường kỳ ổn định thu nhập. 1988 năm Hollywood đại bãi công, các đại công hội cùng chế tác nhân liên minh khai chiến, tranh thủ là gia đình băng ghi hình tiêu thụ cùng thuê phương diện phân thành. Bãi công sau ký kết 20 năm hiệp nghị, hôm nay cự ly hiệp nghị đến kỳ chỉ có ngắn ngủi vài năm. Đối với ngôi sao các diễn viên đến nói, kia điểm hậu kỳ phân thành không tính nhiều, bất quá một khi nháo lên đến, lại đại bài diễn viên, cũng muốn đứng ở chính mình công hội bên này. Mặt thẻ mơ hồ nhớ rõ 2008 năm giống như từng xảy ra biên kịch đại bãi công. Đương nhiên, loại sự tình này muốn tới khi xem tình huống lại nói, hắn trước mắt chủ yếu công tác vẫn là sở mít vợ chồng. Cùng bên phim ký kết hợp đồng chung, mặt thẻ có thể từ kịch tổ phân 3 lần lấy đến cao tới 1.000 vạn đô la thù lao, không đề cập hậu kỳ phân thành. Tuy rằng đô la tại không ngừng bị giảm giá trị, hiện tại 1.000 vạn đô la đan từ trên giá trị đến nói, so ra kém lúc trước Johnny đẹp 1.000 vạn đô la, nhưng đây cũng là nhị tuyến dựa vào thượng hoặc là nhất tuyến thiên hạ thủ lao con số. Mặt khác, hệ lần hơ măng tại cố gắng tranh thủ sau, xét thấy nam nữ nhân vật chính ở trong phim phản ứng hóa học tầm quan trọng, ạ kỳ và gỗ nở mạn đồng ý mặt thẻ tham dự nữ chính thử vai, nhưng chỉ có đề nghị quyền. Có thể lấy đến nữ chính thử vai tham dự quyền. Mặt thẻ cùng hệ lần hở mằn tại mặt khác phương diện có điều thỏa hiệp, không lại yêu cầu kịch tổ tất yếu đem nữ chính thủ lao hạn định ở dưới hắn. Trung quy thử vai đối tượng chung con nhỉ cổ lệ kịch mở ản cùng dù lì ạ gió bật như vậy thủ lao cùng gia vị rõ ràng so mặt thẻ cao hơn một đoạn tồn tại. Bất quá, dù lì ạ gió bật rất nhanh liền cự tuyệt kịch tổ thử vai mời, bởi vì nữ chính cùng nàng hí lộ nghiêm trọng không hợp. Cự tuyệt thử vai mời còn có cắt đờ dìn rẻ tạ Jones cùng cắt bơ làng chết, người trước không tưởng tiếp. Người sau đang tại bận rộn quay chụp The ạ vì ạ tỏ, lịch phát hành có xung đột. Tựa như mặt thẻ như vậy, một diễn viên không ngừng thành công, đang hot thời điểm, thường thường có thể tiếp đến bó lớn thử vai mời, tựa hồ toàn bộ Hollywood đều tại truy đuổi ngươi. Trái lại, một minh tinh nhanh chóng trượt xuống sau, có thể lựa chọn đường sống phi thường nhỏ, chẳng sợ hắn qua lại lấy được qua rất lớn thành công. Tại Julia Roberts, cắt đờ gìn rẻ tạ Jones cùng cắt bờ lạn triệt từ chối thử vai mời sau. Kịch tổ tại nữ chính phương diện lựa chọn, tạm thời chỉ có nghỉ cổ lệ kịch mở ản một người. Bởi vì Tom Cruise quan hệ, mặt thẻ nhớ rất rõ ràng, nghỉ cổ lệ kịch mở ản từ lấy đến Oscar ảnh hậu, liền biến thành siêu cấp bột office độc dược, chẳng những độc chết phim bột office, liên quan hạng mục đạo diễn cùng nam chủ cũng bị độc căn hành. Mặt thẻ không tưởng bị như vậy bột office độc dược trực tiếp độc chết. Nhưng hắn chỉ là nam chính, thử vai còn không có cử hành, cũng nói không ra cái gì đến. Mặt thẻ rất rõ ràng. Nếu vô duyên vô cớ chạy đến ạ kỳ và gỗ nờ mạn trước mặt nói nỉ cổ lệ kịch mở ản không thích hợp, chỉ có thể làm cho cười, vẫn là đợi thử vai thời điểm kết hợp thực tế tình huống lại nói cũng không muộn. Huống hồ, hắn theo sau lại được đến tin tức, kịch tổ xét thấy nhiều vị thử vai mời đối tượng rời khỏi, quyết định thả ra tin tức, mở rộng thử vai phạm vi. Rất rõ ràng, kịch tổ đối nỉ cổ lệ kịch mở ản cũng không phải không có nghi ngờ. Kịch tổ đã cùng mặt thẻ ký kết nam chính hiệp ước, chỉ cần cẩn thận xem kỹ một phen. Cũng có thể nhìn ra nỉ cổ lệ kịch mở ản cùng mặt thẻ cũng không phải đặc biệt đáp. Mặt thẻ cũng tại suy xét thích hợp nhân tuyển, tuy rằng không có quyền phát ngôn, nhưng nữ chính lựa chọn, trực tiếp quan hệ đến nam chính thành bại, bằng không hắn cũng sẽ không khiến hệ lần hở mặn tranh thủ như vậy quyền lực. Suy xét một phen sau, hắn bỗng nhiên nghĩ tới từng xem qua một bộ tận thế sở tìm vụ loại hình phim, mặt trên chặt lại dở thở dần đóng vai một tuyệt đối cường hạn nữ chính, kia cường hạn thân thể cùng tấn mãnh động tác, giống như thư báo như vậy, cho hắn lưu lại phi thường khắc sâu ấn tượng. Dựa theo hắn lý giải cùng suy xét, nếu là một thân thủ cao minh cường hãn nữ sát thủ, khẳng định không thể là cái loại này tinh tế thon thả gió thổi qua liền gục loại hình, chặt lại dở thở dần cốt cách rộng rãi, thậm chí có điểm lưng hùm vai gấu cảm giác, chỉ là này mấy đều bị thân cao sở che đậy, cũng không rõ ràng. Nàng không phải cái loại này tinh tế thon thả loại hình nữ diễn viên. Có lẽ có thể cổ động chặt lại dở thở dần hướng kịch tổ đưa một phần diễn viên lý lịch sơ lược. Đáng tiếc là, hắn không thể quyết định nữ chính nhân tuyển. Bằng không khẳng định đem nỉ cổ lệ kịch mở ản đá ra cục. Về phần chặt lại dở thở dần hay không sẽ đồng ý mà nói có thể hay không thông qua thử vai, này mấy liền không là hắn định đoạt. Không biết vì sao, mặt thẻ có loại không phải người sản xuất, lại tại thay người sản xuất bận tâm cảm giác, thực ra nếu là khác phim, tỉ như cướp biển vùng cả dịt biển hoặc là đà hóc theo ý ấu loại hình này, nữ chính là ai không quan trọng, nhưng Smith vợ chồng nam nữ nhân vật chính ở giữa hô động quá trọng yếu, nếu trong đó một nhân vật ra vấn đề, chỉnh bộ phim đều sẽ xong đời. Giống mặt thẻ người như thế, đương nhiên không có khả năng cho rằng chính mình sẽ ra vấn đề. Huống chi, kịch tổ đã trước tuyển hắn. Mặt thẻ theo sau liên hệ chặt lại giờ thở dần, vừa lúc chặt lại giờ thở dần cũng tại Los Angeles, dứt khoát ước nàng đi ra đi Black Mạm Bạ tiểu ba uống rượu. Mấy tháng không gặp. Black Mạm Bạ tiểu ba ghế dài bên trong, mặt thẻ nhìn chặt lại giờ thở dần, ngươi đã hoàn toàn khôi phục dáng người. Chặt lại giờ thở dần bưng lên chén rượu hướng mặt thẻ ý bảo một chút, nói, ta về sau nói cái gì đều sẽ không lại vì quay phim bạo phì. Rất thống khổ. Mặt thẻ bưng lên chén rượu uống một ngụm, nói, như vậy đối với khỏe mạnh không có lợi. Ân. Chặt lại giờ thở dần nói thẳng, ta cũng lấy đến ta muốn. Đúng vậy, đúng vậy. Mặt thẻ cố ý bày ra một bộ tự hỏi trạng, khiến ta tưởng, mẹ đi lạ là hình dung như thế nào ngươi tới. Úc, đúng, Nam Phi tối thôi sán kim cương. Hắn nở nụ cười, Sally, ngươi hiện tại là Nam Phi quốc bảo A. Quốc bảo. Chặt lại giờ thở dần sư cũng cười, nào có ngươi nói khoa trương như vậy A. Sự thật so với ta nói còn muốn khoa trương. Mặt thẻ rất chăm chú nói, Mỹ quốc truyền thông không phải đã nói nha, là ngươi khiến Nam Phi chân chính trở thành thế giới một bộ phận. Chặt lại giờ thở dần nói tiếp, Nam Phi vốn chính là thế giới này một bộ phận. Nàng đột nhiên chuyển đề tài, hỏi, ngươi ước ta đi ra, có chuyện. Mặt thẻ cũng không đi vòng mèo, hỏi, ngươi gần nhất có lịch phát hành sao? Chặt lại giờ thở dần có chút kỳ quái, vẫn là nói, cuối năm có bộ phim muốn quay chụp. Ngươi nghe nói qua sùm mịt ẹn tở tẹn mẹn sở mít vợ chồng này hạng mục sao? Mặt thẻ nhìn thấy chặt lại giờ thở dần gật đầu, nói, ta đã cùng sùm mịt ẹn tở tẹn mẹn ký kết nam chính hiệp ước, trước mắt kịch tổ chuẩn bị vi nữ chính cử hành một lần phạm vi lớn thử vai, ta cảm giác cái kia nhân vật rất thích hợp ngươi, cho nên hỏi một chút ngươi có hay không hứng thú. Ta biết này hạng mục. Chặt lại giờ thở dần nói, người đại diện cũng hướng ta để cử qua. Mặt thẻ lập tức nói, như vậy vừa lúc a, chúng ta có thể hợp tác biểu diễn một bộ phim. Chặt lại giờ thở dần cười cười, tiếp lời nói vừa rồi, tiếp tục nói, người đại diện đã hướng sở mít vợ chồng kịch tổ đệ trình của ta tư liệu, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, ta sẽ tham gia này bộ phim thử vai. Nghe nàng nói như vậy, mặt thẻ ngược lại cũng không phải rất ngoài ý muốn, chung quy niên đại này tuyệt đại đa số nữ ngôi sao lấy đến Oscar tốt nhất nữ chính sau, đều sẽ ngược lại đi tiếp chụp thương nghiệp phim, mau chóng vớt nước xoáy kích Oscar đầu nhập kết xù phí dụng, so với thuần túy phim thương mại trung bình hoa nhân vật sở mít vợ chồng trung nữ chính vai diễn muốn trọng yếu nhiều. Hai người theo sau chuyển đề tài, bắt đầu nói chuyện phim lên, mai cho đến buổi tối 10 giờ, mới rời đi Black Mạm Bạ tiểu ba phần mình về nhà. Chương 302, trọng chất không trọng lượng. Không chỉ là chặt lại giờ thở dần, mặt thẻ tại cùng đạo diễn đột lì mạn thảo luận kịch bản cùng nhân vật thời điểm, biết được có càng nhiều nhân sẽ tham dự nữ chính thử vai. Tại vài vị nhất tuyến đại bài chủ động từ chối thử vai mời sau sở mít vợ chồng thoáng hạ thấp một ít tiêu chuẩn, 5-6 danh cố ý rèn sở mít nhị tuyến ngôi sao, tiếp đến thử vai mời. Trong đó không thiếu tên lệ lộ vẹt dù dịu là rổ vổ vịt cùng Jessica bị ẻn đẳng nổi danh nhân vật. Làm năm trước Oscar ảnh hậu, bản thân thù lao cũng không phải rất cao, chặt lại giờ thở dần đồng dạng tiếp đến thử vai mời. Tuy rằng quý vi Oscar ảnh hậu, nhưng chặt lại giờ thở dần buộc office kêu gọi lực cũng không xuất chúng. Nàng cho đến bây giờ buộc office xuất sắc nhất phim, cũng bất quá chính là làm thuần túy bình hoa biểu diễn theo ý tạ lì ảnh rồi. Đương nhiên, chặt lại giờ thở dần cũng có ưu thế, đương giới Oscar ảnh hậu tên tuổi ở trong này bày, rất nhiều kịch tổ vẫn là tương đương mua chướng. Oscar tốt nhất nữ chính xác thật là ma chú tồn tại, nhưng nhìn chung Hollywood có thể phát hiện, lấy đến tốt nhất nữ chính minh tinh điện ảnh, theo sau đều rất nổi tiếng. Chẳng qua rất nhiều người tương đối xui xẻo, hội một đường không ngừng phát. Đại đa số Oscar ảnh hậu thường thường sẽ lặp lại một con đường, lấy đến tiểu kim nhân, phiến ước tiếp đến nhu tay, an hành bổ nhào vào hộp máu, nhưng có Oscar ảnh hậu ô dạ ra thân, như vậy nhào lên một hai bộ chỉ cần có thể đúng lúc phiên thân mà nói, tương lai vẫn là rất có khả năng. Mặc kệ nói như thế nào, Oscar tốt nhất nữ chính đề tài tính cùng lực ảnh hưởng, đều là phi thường cự đại. Mặt thẻ đang vì chính mình nhân vật làm chuẩn bị, đồng thời cũng tại chú ý nữ chính mới nhất tình huống, nhàn hạ rất nhiều, còn nhìn bờ rất ít. Angelina Jolie cùng Jennifer Aniston tổng kinh thiên đại bắt quái tiến triển. Angelina Jolie phi thường cao điệu, không ngừng tại phóng viên cùng truyền thông trước mặt xuất hiện, phàm là mở miệng tất nhiên sẽ nhắc tới ít. So sánh dưới, Jennifer Aniston tổng muốn đê điệu nhiều lắm, từ khiến người đại diện cùng người phát ngôn tuyên bố sẽ ly hôn sau, lại cũng không có công khai lộ diện. Nàng loại này đê điệu, từ nào đó phương diện đến nói cũng thành toàn bờ rất ít quan hệ xã hội truyền thông tiến hành tẩy bạch kế hoạch phát ra nhất định hiệu quả. Ít phấn ti lấy hệ thống mạng làm trận địa, phân phân chỉ trích Jennifer ạ nịt sở tổng hướng bờ giáp ít che giấu chính mình không thể mang thai sự thực. Jennifer ạ nịt sở tổng thủy chung không có mở miệng, chỉ là lại một lần khiến người phát ngôn phát biểu một phần ly hôn thanh minh. Ta hy vọng đạt được là linh hồn chỗ sâu tối trung thành quan hệ, thế nhưng hắn có quyền lựa chọn một loại khác tình thế, vì thế hắn lựa chọn chia tay. Phát biểu thanh minh đồng thời, Jennifer ạ nịt sở tổng phương diện lại cường điệu, sẽ không muốn bờ giáp ít một sen. Jennifer ạ nịt sở tổng có như vậy tiền vốn, cũng có như vậy tự tin, phở y ẹ nở tháng 5 vừa kết thúc, nàng vô luận thân gia vẫn là giả vị, đều tại bờ giáp ít bên trên. Hollywood trong giới công nhận, năm đó giả trẻo là gả cho ít. Mặt thẻ không phải không có ác ý phỏng đoán, phở y ẹ nở năm nay kết thúc, Jennifer ạ nịt sở tổng giá trị khẳng định sẽ hạ thấp, bờ giáp ít có phải hay không cố ý tuyển lúc này kết thúc hôn nhân. Thực ra cũng không thể trách hắn như thế phỏng đoán, nhìn chung bờ giáp ít thành danh sử. Từng vị nữ tính trở thành đá kê chân tồn tại, mặt thẻ cũng rất bội phục bờ rất ít, không ngừng mượn một đám bạn gái trèo lên cự tinh vị trí, cũng không phải người nào đều có thể làm đến. Trận này kinh thiên đại bắt quái, thế tất sẽ truyền lưu rất nhiều năm, trở thành Hollywood trên lịch sử chứ danh nhất bắt quái sự kiện chí nhất. Mặt thẻ trong khoảng thời gian này, còn tại tự hỏi như thế nào tài năng nghĩ biện pháp nói động ạ kỳ và gỗ nở mạn, khiến hắn tận lực không cần ở trên nữ chính tuyển dụng nhỉ cô lệ kịch mở ạn, nhưng khiến hắn không nghĩ tới là kế tiền vài vị nữ tinh sau, nỉ cố lệ kịch mở ản tại tới gần thử chiếu phía trước cũng từ chối rèn sở mít nhân vật này thử vai. Nàng từ chối thử vai, còn lại là bởi vì lựa chọn vấn đề. Căn cứ mặt thẻ từ hệ lần hờ mặn trô đó được đến tin cậy tin tức, nỉ cố lệ kịch mở ản cùng Sony cổ lầm bì ạ ảnh nghiệp đạt thành hiệp nghị, sắp xuất hiện diễn Mỹ quốc công ty truyền thông vu 1964 năm quay chụp bệ chẹt cải biên mà đến điện ảnh phiên bản, thù lao cao tới 2.000 vạn đô la. Hơn nữa là không đề cập hậu kỳ phân thành 2.000 vạn đô la thuần thù lao. Nay một cự ngạch thù lao, đối với nữ ngôi sao đến nói tuyệt đối là cao nhất, nỉ cố lệ kịch mở ản tự nhiên sẽ không lại lựa chọn thù lao báo giá thấp hơn nhiều sở mít vợ chồng, rời khỏi cũng liền biến thành thuận lý thành trương sự tình. Thậm chí, về chẹt kịch tổ chủ động hướng ngoại giới lộ ra, nỉ cố lệ kịch mở ản thù lao cao tới 2.000 vạn đô la. Như vậy vừa có thể khiến nỉ cố lệ kịch mở ản lấy đến 2.000 vạn câu lạc bộ tên tuổi, cũng có lợi cho phim tuyên truyền. 2.000 vạn câu lạc bộ, đối với nữ tinh đến nói mong muốn mà không thể thành, so sánh dưới sở mít vợ chồng nữ chính thật là một điểm lực hấp dẫn cũng không có. Siêu cấp bột office độc dược rời đi thai hỏa mặt khác kịch tổ cùng diễn viên, mặt thẻ cũng có thể buông lỏng một hơi, liền tính chặt lại dở thở dần cuối cùng lấy không được nữ chính, mặt khác vài danh người đến sau danh khí cũng không tính tiểu. Liên tại mặt thẻ vi sở mít vợ chồng làm chuẩn bị thời điểm, tiếp đến dêm cả vói điện thoại. Hắn cùng Michael Fassbender đỡ từ Anh Quốc đi tới Los Angeles. Ba người vẫn duy trì liên hệ, bất quá bởi vì công tác bận rộn quan hệ, có đoạn thời gian không gặp. Hải, mặt thẻ. Đoạ bằng một nhà hội sở bên trong, dêm cả vòi nhìn thấy mặt thẻ, lập tức lại đây cho hắn một hùng ôm, tiểu tử ngươi, so phía trước càng khỏe mạnh. Mặt thẻ trước cùng dêm cả vòi ôm qua, tiếp lại cùng bên cạnh Michael Fassbender ôm một chút, nói, các ngươi hai rốt cuộc bỏ được rời đi Anh Quốc. Nguyên bản Michael Fassbender đều lưu lại Los Angeles phát triển, một năm trước lại trở về London đi diễn vũ đài kịch. Dêm cả vòi nhún vai, Anh Quốc không có cái gì không tốt à, cạnh tranh không giống Hollywood như vậy kịch liệt. Michael Fassbender bổ sung nói, chính là thời tiết rất không xong. Mặt thẻ ha ha nở nụ cười, tiếp đón Dêm cả và cùng Michael Fassbender ngồi xuống, sau đó nhân viên tạp vụ đưa tới cô ý chọn mua hảo rượu, ba người vừa trò chuyện vừa uống lên. So với mặt thẻ, Dêm cả và cùng Michael Fassbender phát triển không tính thuận lợi, mặt thẻ từng muốn giúp bọn họ, bất quá Dêm cả và cùng Michael Fassbender trước sau đều cự tuyệt. Bọn họ đều rất quý trọng cùng mặt thẻ ở giữa này đoạn đến chi không dễ chiến hữu tình nghĩa, cũng biết rất nhiều tình nghị một khi lây dính lên ích lợi, thường thường sẽ nhanh chóng biến vị. Mặt thẻ cũng rõ ràng điểm này, nguyên bản cũng chỉ là tưởng tại đủ khả năng phạm vi bên trong giúp bọn hắn một phen, nếu Dêm cả và cùng Michael Fassbender không tiếp thụ, hắn đương nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng. Mặt thẻ thành thật công đạo. Michael Fassbender một chén rượu vào bụng, lộ ra như cá mập bảng hiệu tươi cười, nói, ngủ bao nhiêu nữ ngôi sao? Không nhiều, liền mấy cái mà thôi. Mặt thẻ tựa hồ rất khiêm tốn. Dêm cả vòi lại nói, không nhiều là mấy cái. Đều có ai? Không đợi mặt thẻ mở miệng, hắn liền tính toán lên, khiến ta đếm đếm, có mấy cái nữ ngôi sao với ngươi từng chuyển chuyện xấu. Tây giả Cny Tất Lì tính một, Jessica Alba cũng là một, còn có Sở Cặt Lệt Johnson. Hắn nhìn về phía Michael Fassbender, Michael Fassbender phi thường ăn ý nói, như vậy tính mà nói, cũng không nhiều à. Không phải không nhiều, mà là quá ít ta. Dêm cả vòi một bộ phi thường khinh thường bộ dáng, ngươi thành danh hơn một năm đi. mới làm mấy cái nữ ngôi sao. Đi ra ngoài đừng nói ngươi nhận thức ta cùng Michael, ngươi này hiệu suất quá kém. Thế nhưng bị James cả vòi khinh bỉ, mặt thẻ tương đương khó chịu, nói, James, ngươi biết cái gì? Cái này gọi là trọng chất không trọng lượng. James cả vòi hừ một tiếng, là ngươi tán gái thủ đoạn quá kém đi. Đừng ngượng ngùng thừa nhận. Hắn chỉ chính mình, ngươi trước mặt liền ngồi một cao thủ, ngươi tùy thời có thể thỉnh giáo. Mặt thẻ khoát tay, liền ngươi. Nói không chừng bây giờ còn là xử nam đâu. Michael Fassbender chen vào nói, ta có thể cam đoan, James không phải. Mặt thẻ cô y dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Michael Fassbender, lại nhìn James cả vòi. James cả vòi trực tiếp giơ ngón tay giữa lên, thu hồi ngươi kia ti bị tư tưởng. Mặt thẻ rất vô tội, ta nói cái gì sao? Michael Fassbender bưng lên chén rượu, nhét vào hắn trong tay, mặt thẻ, ngươi lại lung tung liên tưởng mà nói, ta cam đoan sẽ cùng James đem ngươi qua chén, sau đó ném vào đồng chí quán rượu bên trong. Mặt thẻ uống trước một ngụm rượu, sau đó chuyển đề tài, hảo, vẫn là nói các ngươi hai vì sao rời đi London đi. Rất đơn giản a. Michael Fassbender cầm lấy bình rượu, cấp mặt thẻ rót rượu, James lấy đến một nhân vật, muốn tới bên này quay chủ, ta vừa lúc cũng muốn tham gia một thử vai, liền cùng nhau lại đây. Úc. Mặt thẻ hảo kỳ hỏi, James, lấy đến cái gì nhân vật? Disney ảnh nghiệp một bộ tác phẩm. James cả vòi nói thẳng, căn cứ cờ S. Louis sư tử. Nữ vu cùng ma tủ quần áo cải biên một bộ nhi đồng hướng điện ảnh, của ta nhân vật là một nửa dương nhân. Mặt thẻ gật gật đầu, lại hỏi Michael Fassbender, ngươi đâu? Michael Fassbender cười nói, ta dầm ảnh nghiệp một bộ tiểu chế tác bên trong nhân vật. Thấy hắn không muốn nói, mặt thẻ cũng không có tiếp tục hỏi, ba người hồi lâu không gặp, uống rượu nói chuyện phiếm mới là chính sự, ngẫu nhiên cũng sẽ thổi phồng một chút phần mình tán gái chiến tích. Mãi cho đến đêm khuya thời gian, bọn họ mới rời đi hội sở, mặt thẻ tìm đến tài xế. Trước đưa James cả vật cùng Michael Fassbender phản hồi vào ở khách sạn, lúc này mới về nhà. Theo sau trong vài ngày, mặt thẻ không có lại cùng này hai người gặp mặt, hắn muốn tham gia sở mít vợ chồng kịch tổ nữ chính thử chiếu hội, nữ chính thử vai trong, có một tất yếu hạng mục, chính là cùng hắn đắc hí, xem giữa song phương có hay không cái loại này vi diệu phản ứng hóa học. Chương 303, nữ chiến sĩ. Phòng thử vai bên trong, mặt thẻ một thân tây trang ngồi ở máy quay phim trước màn ảnh, tại hắn đối diện. Còn lại là tiến hành nữ chính thử vai chặt lại giờ thở dần. Phía trước, chặt lại giờ thở dần đã đơn độc biểu diễn qua một màn diễn, hiện tại cảnh này phát ra từ đột dô man thiết kế, chủ yếu là chính là xem nữ diễn viên khí chất, có phải hay không có thể cùng mặt thẻ này nam chính hô đáp. Mặt thẻ từ cá nhân góc độ đến nói, đương nhiên là nguyện ý chặt lại giờ thở dần thông qua thử vai, mặt khác tham dự thử vai nữ diễn viên hắn không biết, chặt lại giờ thở dần cùng hắn phi thường quen thuộc, thậm chí có thể nói là bằng hữu. Đột dô man thiết kế cảnh này không cần bất cứ diễn viên mở miệng, khiến cho mặt thẻ cùng chặt lại giờ thở dần đối mặt mà ngồi. Chặt lại giờ thở dần nguyên bản nhuộm thành tóc vàng, tóc dài đã biến thành màu đen, thân xuyên lão luyện nữ sĩ tây trang, im lặng ngồi ở mặt thẻ đối diện, một câu đều không nói. Nhưng nàng không cần phải nói, kia cường đại khí chàng cùng độc thuộc về cá nhân khí chất, liền tản đi ra. Mặt thẻ có thể rõ ràng tra thấy đến, chặt lại giờ thở dần giờ phút này biểu hiện đi ra khí chất, không phải bình thường điển hình nữ nhân khí chất. Thậm chí cho người ta một loại không có bất cứ nam nhân có thể trấn trụ nàng cảm giác. Có như vậy một khắc, mặt thẻ cảm giác nàng rất chói mắt, tựa hồ toàn bộ phòng thử vai đều trở thành nàng độc thuộc lãnh địa, hắn đành phải thu hồi thoải mái tự nhiên bộ dáng, thân thể cùng gương mặt dần dần căng thẳng, giống như chuẩn bị phóng ra liệp báo như vậy, đến đối kháng chặt lại giờ thở dần. A Kỳ và Gô Nơ Mạn cùng đột dô man liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hỉ. Trước màn ảnh hai người kia, nam mạnh mẽ cùng dã. Ngồi ở chỗ kia liền cho người ta một loại không giống tầm thường cảm giác, nữ mỹ lệ chói mắt, bất luận kẻ nào đều không thể bỏ qua. Nay không tính cái gì, quan trọng là hai người biểu hiện ra khí chàng. Bọn họ đối mặt thẻ đã rất quen thuộc, cũng phát hiện người này trời sinh liền thích hợp biểu diễn cường hãn loại nhân vật, John Smith như vậy nhân vật, tuyển hắn lại thích hợp bất quá. Nhưng muốn tuyển một đồng dạng khí chàng cường đại, hơn nữa có thể ở cường hãn cùng dã phương diện đối mặt thẻ chống lại nữ chính, lại không dễ dàng như vậy. Đặc biệt là còn có thể chính diện đối kháng mặt thẻ kia cường hãn khí chàng, hơn nữa không kém gì hạ phong. Trước đây thử vai Penelope Cruz cùng Jessica Biel đều là điển hình nữ diễn viên, khuyết thiếu cái loại này cùng loại nam nhân như vậy cùng dã cường đại khí chàng. A Kỳ và Gô Nơ Mạn cùng đột dô man lại tại chặt lại giờ thở dần trên người thấy được, chặt lại giờ thở dần sắc bén ánh mắt, sắc bén biểu tình, phi thường trung tính khí chất, tổng hợp cùng một chỗ, khiến nàng có vẻ sắc bén kiên cường lại phong tình vạn trùng. Nàng tại mặt thẻ đối diện ngồi xuống, trên người cùng dã, để người không tự giác cho rằng nàng chính là nữ hán tử, nữ chiến sĩ. Phảng phất không có nhân chấn nhiếp được nàng. Cố tình đối diện mặt thẻ hòn nở càng thêm cường hãn cùng cùng dã, thậm chí cấp hạ kỳ vạ gỗ nở mạn cùng đột dô man một loại ám chỉ, nếu thế giới này còn có người có thể khống chế cùng chấn nhiếp trụ cái kia nữ nhân, nhất định là hắn. Hạ kỳ vạ gỗ nở mạn nhìn chặt lại giờ thờ dần cuối cùng liếc nhìn, hơi hơi gật gật đầu, lợi hại ánh mắt, tiếp cận 6 thước anh thân cao, vai rộng chân dài dáng người, khiến nàng đến quay phim hành động, không có bất luận kẻ nào cảm giác không thích hợp. Đột lý mạn nhẹ nhàng vuốt ve trên cằm râu ria. Máy quay phim phía trước màn ảnh hai người, không cần mở miệng nói chuyện, không cần làm bất cứ động tác, tương đối hướng nơi này ngồi xuống, dứt khoát chính là một hồi như sao hỏa đụng địa cầu cho hay. Hai người kia, chẳng những sinh ra vi diệu phản ứng hóa học, còn chế tạo ra một loại đặc thù khí chẳng cân bằng. À kỳ vạ gỗ nờ mạn đối đột ly mạn nhẹ nhàng gật đầu, tự mình chủ trì thử vai đột ly mạn nói, hảo, thử vai liền đến nơi này đi. Nghe đến câu này, mặt thẻ dẫn đầu từ trên sofa đứng lên. Sau đó hướng đi máy quay phim phía sau. Chặt lại giờ thờ dần ngồi một hồi, giống như mới từ vừa rồi trạng thái trung thoát khỏi đi ra, chậm rãi đứng lên. Thờ dần tiểu thư. Đột lý mạn lúc này nói, hôm nay liền đến nơi này, chúng ta tại trong vòng 3 ngày, sẽ thông chi ngươi thử vai kết quả. Chặt lại giờ thờ dần khẽ gật đầu, tựa hồ còn không có triệt để ra hí. Mặt thẻ ngồi ở máy quay phim mặt sau trên một cái ghế, đảng chặt lại giờ thờ dần nhìn qua thời điểm, ẩn nấp nhẹ nhàng gật đầu. Chặt lại giờ thờ dần không có nhiều đãi, rất nhanh ly khai phòng thử vai. Vừa chặt lại giờ thờ dần thử vai, hai người có biểu hiện như vậy, đương nhiên không phải hiện trường linh cảm bùng nổ, đại tiêu kỹ xảo biểu diễn, mà là tỉ mỉ diễn luyện kết quả. Từ đệ nhất thiên tham gia qua tệ nệ lộ tệ rút thử vai sau, mặt thẻ liền cùng chặt lại giờ thờ dần làm câu thông, hai người vì thế tìm chuyên môn tiến hành diễn luyện, lúc này mới có hôm nay thử vai cho người phi thường phù hợp hiệu quả. Chặt lại giờ thờ dần ra phòng thử vai sau. Mặt thẻ không có mở miệng nói chuyện, hắn biết do kịch tổ chân chính quyết định nhân ạ kỳ vạ gỗ nờ mạn cùng đột bên trong, lúc này tùy tiện mở miệng, nói không chừng sẽ đưa tới phản hiệu quả. Mặt thẻ, ngươi cảm giác thế nào? Ạ kỳ vạ gỗ nờ mạn trực tiếp hỏi. Nói như thế nào đâu, mặt thẻ gãi gãi đầu, ta liền cảm giác nàng khí chàng phi thường cường đại, ngồi ở chỗ kia liền cho ta một loại cảm giác áp bách, ta muốn tập trung toàn bộ tinh lực, cầm ra tốt nhất trạng thái, tài năng cùng nàng chống lại. Hắn lại bổ sung một câu. Nàng tựa như một đầu cùng dã báo cái, có trong nháy mắt, cho ta cảm giác phi thường nguy hiểm. Ạ kỳ vạ gỗ nờ mạn gật gật đầu, nhìn về phía đột lì mạn, của ngươi cái nhìn đâu. Đột lì mạn trả lời dị thường ngắn gọn, nàng chính là Jane Smith. Cuối cùng muốn làm quyết định nhân vẫn là Ạ kỳ vạ gỗ nờ mạn, hắn ở trên bàn chậm rãi khấu động ngón tay, tự hỏi vài phút, nói, nếu ngày mai gần sở kẻ phan nghỉ cũng giống phía trước mấy cái thử vai nhân tuyển như vậy, chúng ta liền gõ định do chặt lại giờ thở dần đến xuất diễn Jane Smith. Nghe đến đó, mặt thẻ bỏ thêm một câu, chặt lại giờ thở dần đầu năm nay vừa lấy đến Oscar nữ chính. Đối. Ạ kỳ vạ gỗ Edman còn nói thêm, nàng phía trước chỉ là phổ thông nhị tuyến ngôi sao, thù lao sẽ không rất cao, Oscar tốt nhất nữ chính ổ dạ, có lợi cho chúng ta làm tuyên truyền mở rộng. Đột lý mạn phụ hòa nói, có thể. Cái gọi là Oscar ảnh hậu ma chú thường xuyên thấy ở trên báo, nhưng lấy đến Oscar tốt nhất nữ chính nữ ngôi sao, mặt sau luôn luôn đều không sầu phi nước, thường thường sẽ tiếp đến một chuỗi giải mời. Theo sau, mặt thẻ cũng ly khai phòng thử vai, chỉ cần không xuất hiện đặc biệt đại ngoài ý muốn, chặt lại giờ thờ dần khẳng định sẽ trở thành sở mít vợ chồng nữ chính. Hắn không có cấp chặt lại giờ thờ dần gọi điện thoại, đảng kịch tổ triệt để xác định, lại chúc mừng cũng không muộn. Mặt thẻ rời đi trường quay, lái xe đi đến Thế Kỷ Thành, tại phố cao ốc phụ cận một nhà trung thức phòng ăn, nhà hàng, dùng cơm trưa, chuẩn bị rời đi thời điểm, đại khái là bị người nhận ra, một mang viền vàng kính mắt trung niên nam nhân chủ động tìm lại đây. Ngươi hảo, hòn nở tiên sinh. Này nam nhân đến đến mặt thẻ bên này, trước tiên làm tự giới thiệu, ta gọi do bất phẹt nẹn đẹp, là một vị tác phẩm nghệ thuật đầu tư cố vấn. Mặt thẻ nhìn hắn một cái, này trung niên nam nhân đầy mặt nhã nhặn. Nga. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, ngươi tìm ta có việc sao? Do bất phẹt nẹn đẹp chỉ mặt thẻ đối diện ghế dựa, phi thường có lễ phép hỏi, có thể ngồi xuống nói sao? Nơi này là cao cấp nhà hàng, mặt thẻ cũng không lo lắng đối phương sẽ làm chuyện gì, nói. Tùy tiện tọa. Do bất phẹt nẹn đệt ngồi ở hắn đối diện, đem thoạt nhìn phi thường cao cấp nam sĩ túi công văn đặt ở bên cạnh trên ghế. Mặt thẻ bất động thanh sắc đánh giá hắn liếc nhìn, được ích lợi từ chuyên nghiệp tạo hình sư này mấy năm qua đề điểm, hắn đôi rất nhiều đại phẩm bài cũng có cơ bản nhận chi, lập tức nhìn ra do bất phẹt nẹn đệt này áo liền quần tương đương không tầm thường. Do bất phẹt nẹn đệt tây trang là Armani, đặt ở bên cạnh bao da là Louis Vuitton, thò tay khi lộ ra đồng hồ tựa hồ là Rolex. Chỉ xem phục sức cùng bề ngoài, này do bất phẹt nẹn đệt cực kỳ giống một thành công nhân sĩ. Mặt thẻ lại đề cao cảnh giác, nơi này là Thế Kỷ Thành, phát triển đủ loại nhân tài, trong đó không thiếu một ít ngụy trang thành thành công nhân sĩ chuyên nghiệp cao thủ. Do bất phẹt nẹ đệt lễ phép cười, tươi cười thân thiết tự nhiên, sau đó móc ra một tấm danh thiếp, đưa tới mặt thẻ trước mặt, nói, hòn nở tiên sinh, ta là một vị tác phẩm nghệ thuật đầu tư cố vấn, đảm nhiệm chức vụ vu Los Angeles nổi tiếng Wheel hành lang tranh vẽ. Wheel hành lang tranh vẽ. Mặt thẻ khẽ nhíu mày. Hắn xác định phía trước nghe nói qua tên này, hẳn là một gian rất có danh hành lang tranh vẽ. Đúng vậy. Do bất phẹt nẹ đệt vẫn duy trì lễ phép tươi cười, hành lang tranh vẽ cuối tuần sẽ cử hành một lần đại quy mô triển lãm tranh, tác phẩm chủ yếu đến từ ba vị thanh niên họa sĩ. Tiếp, hắn nói ba mặt thẻ phi thường xa lạ danh tự, còn nói thêm, này ba vị thanh niên họa sĩ, được công nhận tương lai nghệ thuật đại sư, có thể gần gũi quan sát bọn họ tác phẩm, cơ hội phi thường khó được. Mặt thẻ đều chưa nghe qua kia ba danh tự, nói thẳng, xin lỗi, ta đối họa không lý giải, cũng không có quá nhiều hứng thú. Do bất phẹt nẹ nên lập tức minh bạch, chính mình chạm đến một rõ đầu rõ đuôi thường dân, vội vàng đổi nói thuật. Hòn nở tiên sinh, này ba vị họa sĩ tác phẩm, là trước mắt trên thị trường phi thường thụ truy phùng tác phẩm nghệ thuật. Ngắm mặt thẻ liếc nhìn, do bất phẹt nẹ nên vẫn là cười nói, hiện tại đồ là không ngừng bị giảm giá trị, tiền mặt đổi thành có thể bảo đảm giá trị tiền gửi cùng tăng giá trị tài sản, là ổn thỏa nhất phương thức. Hắn lươi chán liên hoa, trên thị trường danh giá họa tác rất bán chạy, như là này ba vị họa sĩ tác phẩm. Tiềm tại giá trị phi thường cao, nếu ngươi vào tay bọn họ tác phẩm, qua 3-4 năm nhất phải bán, có thể bán ra so hiện tại nhiều 5-6 lần giới. Thật sao? Mặt thẻ như là tại hỏi, thực ra càng nhiều là hoài nghi. Mua một phó họa, cái gì cũng không cần làm, trong tay phóng vài năm, qua tay chính là vài lần lợi nhuận, có vẻ buôn lậu thuốc phiện cũng bất quá như thế. Do bất phẹt nẹ nên mở ra lở vờ bao ra, móc ra thiệp mời đưa tới, hòn nở tiên sinh, ngươi cảm thấy hứng thú mà nói. Cuối tuần có thể đi hành lang tranh vẽ tham quan một chút. Mặt thẻ tiếp nhận thiệp mời lật ra nhìn nhìn, nói, có thời gian mà nói, ta sẽ qua. Chương 304, hôn nhân giống như chiến tranh. Thu đến kia phân thiệp mời, mặt thẻ cố ý khiến hệ lần hờ mặn nhìn nhìn, hệ lần hờ mặn nói cho hắn đây là một rất đáng tin triển lãm tranh, về hành lang tranh vẽ đầu tư cố vấn gần nhất tại Los Angeles chung quanh hoạt động, tìm kiếm triển lãm tranh tác phẩm tiềm tại người mua, mà giống hắn như vậy có tiền có danh Hollywood ngôi sao. Không thể nghi ngờ là tối chất lượng tốt, cũng là dễ dàng nhất lừa dối hộ khách tài nguyên. Hệ lần hờ măn còn nói với hắn, nếu có hứng thú mà nói, có thể đi nhìn một cái, bồi dưỡng một chút nghệ thuật tình thao, nhưng tưởng tranh mua mà nói, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, tốt nhất trước tiên cùng nàng chào hỏi, một hàng này thủy phi thường thâm. Mặt thẻ nghe nàng nói là phi thường chính quy triển lãm tranh, cũng tính toán đi qua xem, hệ lần hờ măn cũng duy trì điểm này, tuy rằng là phim thương mại ngôi sao, nhưng cũng muốn biểu hiện ra một ít cao cách điệu. Đương nhiên, đối với không lý giải gì đó, mặt thẻ khẳng định sẽ rất cẩn thận. Lao Mỹ bên này hắn không biết, nhưng từng tại Thái Bình Dương bên kia thời điểm, hắn nhưng là từng chịu thiệt thòi. Khi đó, thường xuyên có thể ở mạng Internet bên trên xem đều một ít cùng loại mộ mộ phát hiện sai bản nhân dân tệ, mộ mộ mộ ở trong nhà tìm đến đồ gia truyền, giám định qua đi giá trị mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn tin tức. Hắn vừa ly khai học giáo, thiếu tiền nhất thời điểm, vừa lúc trong nhà có kiểu cũ từ hồ. Nhận đến này mấy một đêm phất nhanh tin tức kích thích, liền chụp ảnh tìm đến làm công thành thị cái gọi là tác phẩm nghệ thuật công ty, đi tìm nhân giám định. Cho tới bây giờ, mặt thẻ còn nhớ rõ phi thường rõ ràng, tiếp đại hắn người nhìn kỹ qua ảnh chụp sau, cấp ra cao tới 80 vạn định giá. Lúc ấy tuyệt đối là cự đại kinh hỉ, kích thích mặt thẻ suốt đêm chạy về trong nhà, đem từ hồ cầm lại đây, hắn ý tưởng rất đơn giản, không cần 80 vạn, chẳng sợ 30 vạn bán đi cũng có thể giải trong nhà khẩn cấp. Kia 2 năm chính là tác phẩm nghệ thuật đầu tư lửa nóng nhất thời điểm, trên TV tùy ý có thể thấy được phân biệt đồ gia truyền linh tinh tiết mục, tựa hồ kéo động toàn bộ xã hội đều quật khởi một cỗ cất chứa tăng vọt cùng tìm kiếm đồ gia truyền tăng vọt. Nhận đến đại hoàn cảnh ảnh hưởng, thêm mới ra giáo môn không có kinh nghiệm, mặt thẻ nhất tâm nghĩ có thể bán giá cao tiền, hơn nữa thường xuyên xem mỗi điểm tiểu thuyết bên trên, cũng không phải có như vậy nhặt lậu phát đại tài ví dụ sao. Nhưng hiện thực chung quy không phải TV cùng tiểu thuyết. Mặt thẻ cầm từ hồ tìm đến tác phẩm nghệ thuật đầu tư công ty, đối phương tìm có được một chuỗi dài danh hiệu tóc trắng xóa lao chuyên gia vì hắn giám định, này cần xa xỉ giám định phí dụ. Lúc ấy mặt thẻ không có tiền, chỉ cho 300 khối, đối phương nói cái gì xem tại vật rất có giá trị phân thượng, coi như hỗ trợ. Giám định qua đi, từ hồ giá trị xa xỉ, mặt thẻ có thể nói lòng tràn đầy hoan hỉ, liền chờ thượng chụp đổi tiền, nhưng đối phương lại nói, thượng đấu giá cần triển phí, tuyên truyền phí cùng bảo hiểm phí, đây là muốn trước tiên giao. Nghe đối phương nói như vậy, mặt thẻ bị rót một đầu nước lạnh, bị tiền tài xung hôn đầu não dần dần thanh tỉnh, tìm lấy cớ, tạm thời ly khai tác phẩm nghệ thuật đầu tư công ty, sau đó nhiều mặt hỏi thăm, rốt cuộc hiểu được đây đều là lộ số A. Hắn làm công trên công trường lão bản, liền bị nhân dùng cùng loại phương thức lừa qua, giám định phí cùng triển phí tuyên truyền phí giao một đồng lớn, kết quả cũng thượng vỗ. Nhưng cái gọi là đấu giá chính là tìm mấy cái thác ngồi ở chỗ kia loạn thất bát tao làm bừa một trận, tác phẩm nghệ thuật đầu tư công ty vật thành công bán đi, hộ khách tác phẩm nghệ thuật không có gì bất ngờ xảy ra lưu trụ. Nhân gia đều cử hành qua đấu giá, tiền kỳ giao nộp phí dụng tự nhiên cũng liền không có, cho dù là đi báo nguy, cảnh sát cũng không có biện pháp, tác phẩm nghệ thuật công ty hoàn toàn là tại ấn hợp đồng làm việc. Chuyện này có thể nói cấp mặt thẻ nhắc nhở, thêm mặt sau vài năm bên trong gặp được nợ lương cùng đòi lương đẳng một loạt lạ sự. Cả người nhanh chóng thành thục lên. Tuy rằng giới hạn trong đại hoàn cảnh cung bình đài, hắn còn tại vung đại truy, nhưng không còn là tâm tư đơn giản trẻ tuổi người. Nghe được tác phẩm nghệ thuật đầu tư, mặt thẻ không tự giác liền sẽ dâng lên cảnh giác, cố tình còn tưởng đi xem, lão Mỹ bên này tác phẩm nghệ thuật công ty, có phải hay không cũng sẽ ngoạn ra như vậy phấn khích đa dạng. Mặt sau 2 ngày bên trong sở mít vợ chồng kịch tổ có tin tức truyền tới, chắc lại giờ thở dần không có gì bất ngờ xảy ra thông qua diện sở mít nhân vật này thử vai. Nàng người đại diện cũng chuẩn bị bắt đầu cùng kịch tổ tiến hành đàm phán. Mặt thẻ cấp chặt lại giờ thờ dần đánh điện thoại, bất quá tiếp nghe người là sở tuất tạo sen, hắn đành phải nói đơn giản vài câu chúc mừng chặt lại giờ thờ dần lấy đến nữ chính mà nói, liền treo đoạn điện thoại. Tại đẹp bờ lách mảm bạ tiểu bà trước cửa nhìn thấy kia một màn, khiến hắn đối sở tuất tạo sen ấn tượng phi thường kém, bất quá chặt lại giờ thờ dần rõ ràng cố ý tại che giấu, cho dù là đến hôm nay, trên truyền thông có thể nhìn thấy về nàng cùng sở tuất tạo sen tin tức. Cũng đều là ân ái có thêm loại, cơ hồ không có xuất hiện qua phản đối tin tức. Chắc lái giờ thờ dân chủ tính đoàn đội còn tại cùng sở mít vợ chồng kịch tổ tiến hành đàm phán, mặt thẻ đã tiến vào kịch tổ tại hồn nợ nhà sản xuất sở tiêu đi ô, vi phim quay chụp làm trước chuẩn bị công tác. Trừ xuống ống cùng động tác huấn luyện, mặt thẻ còn cùng đạo diễn đột lì mạn cùng biên kịch Simon Kỳ Bở từng có đủ nhiều trao đổi. Đặc biệt là cùng đột lì mạn trao đổi, khiến hắn minh bạch đạo diễn muốn tại quay chụp cùng kịch bản cảnh tượng ngoài rất nhiều đặc thù cùng ẩn dụ ý tưởng. Đột lý mạn đối mặt thẻ nói như vậy qua, hắn lý tưởng chung phim, đặc biệt là nam nữ nhân vật chính đủ loại xung đột, chính là đối hiện thực hôn nhân sinh hoạt một loại khác loại suy diễn. Cùng đạo diễn trao đổi qua đi, mặt thẻ nhấn mạnh kịch bản, có lẽ là nhận đến đột lý mạn cùng Simon ký bở ảnh hưởng, hắn này văn hóa trình độ rất có hạn gia hỏa, kết hợp qua lại trải qua, tựa hồ cũng nhìn ra một ít che giấu tại kịch bản sau lưng gì đó. Tỷ như nói, trong kịch bản nam nữ nhân vật chính sau lưng hai công ty, là có thể xem như hai gia đình. Đừng nói là từng sinh hoạt Thái Bình bờ bên kia, cho dù là tại USA, rất nhiều địa phương hôn nhân thường thường cũng là hai gia đình sự tình. Nếu lấy này làm tiền đề, đến giải đọc kịch bản mà nói, nam nữ nhân vật chính kết hôn sau 2 năm trước, bao giờ cũng là tại nghe từ gia đình mệnh lệnh sinh hoạt, rất yêu đối phương, nhưng biểu hiện lại không phải chân thật bản thân, cho nên giữa hai người tổng giống như cách một đạo tường, thẳng đến có một ngày, bởi vì mâu thuẫn đến một đỉnh mà đại đại ra tay sau, mới lại càng khắc sâu nhận thức lẫn nhau. Này nhìn như chỉ là bọn hắn bên trong điều hòa, nhưng sự tình thường thường so tưởng tượng phức tạp, bởi vì sinh hoạt tổng sẽ không như tưởng tượng như ý. Trong kịch bản có một đoạn hí, nam nữ nhân vật chính vì cộng đồng mục tiêu xe tăng kể vai chiến đấu. Thực ra xe tăng lấy đột lì mạn theo như lời góc độ đi lý giải, có thể làm như trong gia đình hài tử, vợ chồng song phương luôn là sẽ vì hài tử sự tình kể vai chiến đấu, hơn nữa sinh ra ma sát. Kịch bản sau tình tiết phát triển, sự tình rõ ràng trở nên càng là hỏng bét. Hôn nhân là hai gia đình sự tình, phong ba cuốn vào càng nhiều nhân, nam nữ nhân vật chính tất yếu vì ái tình kiên trì đến cùng. Dựa theo đột lý mạn cùng Simon Kỳ Bở thuyết pháp, kịch bản cuối cùng bắn nhau cảnh tượng lựa chọn tại một gia cư đồ dùng điếm, chính là ngầm chứa hôn nhân giống như một hồi chiến tranh hàng nghĩa. Nam nữ nhân vật chính cầm các thước súng ống, an ý phối hợp, cũng khiến mặt thẻ không khỏi nhớ tới đọc qua võ hiệp tiểu thuyết bên trong nguyên ương kiếm, mắt đi mày lại kiếm linh tinh tình lữ chiêu thức. Chỉ có hai người tình cảm thấy đạt nhất định ăn ý trình độ mới có thể đánh đuổi địch nhân. Lấy mặt thẻ cùng đột lì mạn cùng Simon Kỳ Bở trao đổi đến xem, này bộ phim chân chính nội hạch chính là gia đình, mà gia đình vừa vặn là USA thích nhất tuyên dương giá trị quan trí nhất. Từ phương diện này đến nói sở mít vợ chồng giá trị thủ hướng phi thường chính xác. Tiến vào Hollywood này vài năm, thực ra mặt thẻ cũng nhìn ra, Hollywood sở hữu sung thưởng loại phim cùng chủ lưu phim thương mại, giá trị thủ hướng đều vô cùng chính xác, thậm chí sẽ không lệch lạc một phân một hào. Loại này Hollywood thức giá trị quan, khắc sâu ảnh hưởng đại đa số điện ảnh trái lại cũng sẽ ảnh hưởng đến xã hội. Cho nên, hiện tại Brad Pitt cùng Angelina Jolie, trừ bản thân phấn ti ngoài, tại truyền thông cùng công chúng trong, cơ hồ là nghiêng về một bên chửi rủa. Nhưng Hollywood ngôi sao ra mặt, tuyệt đối so với quân Mỹ chủ chiến xe tăng tiền trí trang giáp còn muốn hậu, mặt thẻ như thế, Brad Pitt cũng là như vậy. Còn không có cùng Jennifer ạ nịt sở tổng ly hôn, song phương từ trên pháp lý đến nói vẫn là phu thê, chỉ là tạm thời bị vây ở riêng giai đoạn. Bờ giác ít liền tại vượt qua 120 giá máy quay phim chú ý dưới, phi thường cao điệu mang theo Angelina Jolie, lao tới Phi Châu tính dưỡng sinh hải tử đi. Bọn họ lúc gần đi làm ra đại trận, khiến nhìn thấy nhân theo bản năng cảm giác đây là một đôi tân hôn chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật ngôi sao vợ chồng. Rất rõ ràng, bờ giác ít cùng Angelina Jolie, cùng với bọn họ sau lưng đoàn đội, phi thường hiểu được tuyên truyền quan hệ xã hội chi đạo. Giống như loại này hoành động tính ngôi sao tình lữ sự kiện bản thân, tất nhiên sinh ra một loại có mặt khắp nơi quan khán, cùng với không có lúc nào là không bị quan khán hiện tượng, kẻ quan khán là không chỗ không ở, hôm nay phát đạt truyền thông đảm đương mọi người hảo kỳ ánh mắt. Tại hiện nay này tin tức độ cao phát đạt xã hội chung, bị người quan sát vĩnh viễn không thể né tránh lên, chẳng sợ trốn đến Paris người nghèo khu, trốn đến Phi Châu sa mạc bên trong cũng giống nhau. Đồng thời, bị kẻ quan khán tư thái cũng phi thường ái muội, bị quan khán ngôi sao phát biểu bọn họ buồn khổ, kể ra bọn họ bị truyền thông tầm mắt hãm hại. Bọn họ mất đi nguyên bản sinh hoạt, nhưng bọn họ như cũ ngăn nắp lượng lệ cùng một chỗ, biểu diễn bọn họ bội thụ chú mục hạnh phúc cảnh tượng, tú ra hết thể có thể tú ân ái. Này hết thể biến thành một hồi dục nên còn cự trò chơi, giữa tình lữ tình yêu cần nhất chân thành bị mạt sát. Kẻ quan khán tâm tính cũng là phi thường phức tạp, bọn họ vừa hy vọng bọn họ cùng một chỗ, đồng thời cũng hy vọng bọn họ không ở cùng nhau, bọn họ cần thấy bọn họ cùng một chỗ, lấy thỏa mãn nhìn lén dục vọng, đồng thời lại cần thấy bọn họ trạng huống chồng chất cũng không thuận lợi. Thỏa mãn người thường toàn nho tâm tính. Nói như thế, vừa vui như mở cờ, lại sung sướng khi người gặp họa. Đến cùng là cái gì thúc đẩy rất nhiều đối cái gọi là ngôi sao tình lữ? Là bản thân tình yêu, vẫn là người xem cường đại chờ mong. Bọn họ đến cùng khát vọng bị xem, vẫn là không bị xem. Bọn họ cao điệu tình yêu, đến cùng là phát ra từ nội tâm biểu đạt cần, vẫn là bản thân hâm nóng cần. Đến cùng là bị yêu thích, vẫn là bị xem thích. Mặt thẻ thân ở này trong giới. Chính mình cũng tìm không thấy đáp án. Chương 305, Giang Hollywood ở Ho. Theo bờ giác ít cùng Angelina Jolie rời đi Los Angeles, về hai người hâm nóng đưa tin rốt cuộc thiếu một ít, mặt thẻ cũng tại chuẩn bị công tác rất nhiều, riêng đi đến sản tạ mò nỉ cả thương nghiệp khu hêu hành lang tranh vẽ, tham quan ba vị nổi tiếng sau hiện đại phái thanh niên họa sĩ liên hợp triển lãm tranh. Nguyên bản, hắn tưởng ước James cả và cùng Michael Fassbinder cùng nhau, nhưng này hai tên công tác bận rộn, căn bản không rút ra thời gian. Đành phải một mình một người tới bên này. Vêu hành lang tranh vẽ là một tòa bên ngoài sử dụng đá cẩm thạch trang sức, thoạt nhìn rất có nghệ thuật bầu không khí kiến trúc, nhập khẩu còn lại là hán bạch ngọc cổng vòm phía dưới còn trải thảm đỏ. Như vậy cao tầng triển lãm tranh, rõ ràng có chuẩn nhập môn hạng, mặt thẻ đi đến cửa, đem thiệp mời giao cho canh giữ ở cửa nhân viên bảo vệ, đối phương lúc này mới phóng hắn vào cửa. Tiến vào hành lang tranh vẽ, cùng trong ấn tượng người chen người cùng lộn xộn triển lãm bất đồng, trong hành lang tranh vẽ mặt nhân không tính nhiều. Cũng phi thường im lặng, mọi người lực chú ý cơ bản đều đặt ở treo họa tác mặt trên, dù cho có người mở miệng thảo luận, cũng sẽ tận lực hạ giọng, không quấy rầy đến người khác. Ở loại này công chúng trường hợp, cho dù là giống mặt thẻ loại này văn hóa tố dưỡng tương đối kém nhân, cũng hiểu được cơ bản nhất lễ phép. Mặt thẻ xuyên qua rộng mở sảnh, đi đến đối diện cửa một triển lãm khu phía trước, nơi này treo tam bức họa, lấy hắn thưởng thức trình độ, hoàn toàn xem không rõ họa là cái gì, bất quá người chung quanh đều nhìn xem mùi ngon. Còn có người khen không dứt miệng, hắn cũng dứt khoát giả bộ một bộ thưởng thức bộ dáng. Này sau hiện đại phái họa, thật sự có chút trừu tượng, hắn nhìn một hồi, thu hồi ánh mắt chung quanh nhìn nhìn, phát hiện này triển lãm tranh mời đến danh nhân khá nhiều, Leonardo đi cặp gì ồ đi bên trái triển khu, miệng rộng dù lì ạ giò bật vừa vào cửa. Hòn nở tiên sinh. Một nho nhã lễ độ thanh âm từ chắc phía sau truyền đến, rất cao hứng có thể ở nơi này nhìn thấy ngươi. Mặt thẻ xoay người, phát hiện là cấp hắn thư mời do bất phẹt nẹn đẹt. Nhẹ nhàng gật đầu, nói, ngươi hảo. Do bất phẹt nẹn để tiến lên một bước, lễ phép hỏi, muốn ta cùng ngươi chuyển sao? Một ít họa. Cảm ơn, không cần. Mặt thẻ trực tiếp cự tuyệt, nếu có cần mà nói, ta sẽ tìm ngươi. Do bất phẹt nẹn để lui trở về, chỉ sảnh bên kia nói, ta là ở chỗ này, có cần mà nói, ngươi tùy thời đều có thể tới tìm ta. Mặt thẻ gật gật đầu, đảng do bất phẹt nẹn để đi sau, cũng ly khai này phiến triển khu. Hắn theo thật dài hành lang tranh vẽ. Nhìn vắt ngang họa tác, một đường hướng bên phải triển khu đi, đụng tới sắc thái diễm lệ tác phẩm, ngẫu nhiên cũng sẽ dừng lại xem. Đương nhiên, muốn cho hắn phát hiện trong đó khả năng tồn tại Mỹ, vẫn là rất khó khăn. Cuối cùng, mặt thẻ dừng ở một bức cự đại tranh sơn dầu trước mặt, tranh sơn dầu không phải kêu ba vị tác phẩm, rõ ràng là hành lang tranh vẽ bối cảnh trang sức, hắn lần trước đi tìm giặc sơ nì đơ, tại hắn trụ sở gặp qua này bức họa ấn loát phẩm. Lệ ố nì đặt tại thờ mọ tì lì. Hắn bên cạnh đột nhiên đứng một nữ hài, nữ hài nhìn này phúc bối cảnh họa, nói, đây là giặc cờ Louis David vẽ 14 năm tác phẩm, bút tích thật hiện tại cất chứa tại Paris Lũ Giờ Cung. Nữ hài quay đầu, một đôi sáng sủa ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mặt Thẻ, ngữ điệu không còn phía trước bình tĩnh, có chút kích động nói, ngươi hảo à, Mặt Thẻ, rốt cuộc lại gặp được ngươi. Mặt Thẻ quay đầu nhìn, lập tức nhận ra, nói, ngươi hảo à, Lì Lì. Hắn đánh giá nữ hài liếc nhìn, ngươi trưởng cao. Này nữ hài là hắn từng cứu vãn hạ vạ tuệ là kẻ trường học Lì Lì Cổ Lìn. Thật sao? Nữ hài có chút hưng phấn, này ngươi đều nhìn ra a. Hư Mặt Thẻ dựng thẳng lên ngón tay, làm cấm thanh động tác, Lý Lỷ Cổ Lìn lập tức hoạt bát che miệng lại, một lát sau mới hạ giọng nói, ta thấy đến ngươi rất cao, quên nơi này là hành lang tranh vẽ. Nàng nhỏ giọng nhanh chóng nói, ta vừa tại hành lang bên trong, liền nhìn đến ngươi bóng dáng rất nhìn quen mắt, truy lại đây nhìn nhìn, không nghĩ tới thật là ngươi. Mặt Thẻ cười cười, nhìn nhìn bốn phía, hỏi, chính ngươi đến sao? Đúng vậy. Lý Lỷ Cổ Lìn vội vội vàng vàng gật đầu, vốn mụ mụ muốn cùng ta cùng nhau đến, bất quá nàng lâm thời có chuyện, khiến cho tài xế đem ta đưa lại đây. Ngươi mụ mụ. Mặt Thẻ có chút tò mò. Hắn có thể nhìn ra được đến, Lý Lỷ Cổ Lìn không phải phổ thông nhân gia nữ hải. Lý Lỷ Cổ Lìn trực tiếp hồi đáp, mẹ ta là bệ vợ Lì ở nữ tính câu lạc bộ chủ tịch. Mặt Thẻ có thể tưởng tượng đến, đây không phải người thường tổ chức. Chúng ta có thể cùng nhau xem triển lãm tranh sao. Lý Lỷ Cổ Lìn nháy sáng sủa ánh mắt, hỏi Mặt Thẻ, ngươi hẳn là một người đi. Ta cũng là một người. Đương nhiên có thể. Mặt Thẻ không có cự tuyệt, nói, vừa lúc ta xem không hiểu này mấy họa, cần phải có nhân chỉ điểm. Lý Lỷ Cổ Lìn ghé sát vào một ít, cơ hội nhanh đến Mặt Thẻ bên hai, nói, lời thật với ngươi nói, ta cũng xem không hiểu, ta đến bên này chính là cảm giác hảo ngoạn. Mặt Thẻ nở nụ cười, kia hảo, chúng ta cùng nhau thưởng thức này mấy xem không hiểu tác phẩm. Lý Lỷ Cổ Lìn lộ ra tươi đẹp tươi cười, thò tay kéo lại Mặt Thẻ cánh tay, áp chế trong lòng kích động, nói, chúng ta đi thôi. Hai người tiếp tục đi về phía trước, vừa xem họa biên nói chuyện phiếm, bởi thưởng thức trình độ rất thấp, xem không hiểu đại bộ phận họa tác, đến mặt sau ngược lại chuyên chú vào nói chuyện phiếm. Bất quá Mặt Thẻ cùng Lý Lỷ Cổ Lìn đều rất chú ý, vẫn ở hạ giọng nói chuyện. Ta cho ngươi viết qua rất nhiều tín, cơ hồ mỗi tháng đều có một phong. Lý Lỷ Cổ Lìn có chút tiểu tiểu hoán giận, nhưng chưa từng có thu đến qua ngươi hồi âm. Mặt Thẻ hơi mang xin lỗi nói, này mấy thư tín vẫn đều là chủ tính công ty tại xử lý, căn bản đến không được ta trong tay. Hai người tiến vào hành lang chỗ cuối triển lãm đại sảnh, gặp người ở đây không thiếu, cũng không đi vô giúp vui xem tương lai danh họa, dứt khoát tìm không ai góc, tiếp tục cùng nhau nói chuyện thiếm. Lý Lỷ Cổ Lìn còn nói thêm, ta biết ta, cha ta phấn ti gửi thư cũng đều là như vậy xử lý, nhưng ta không có người mặt khác liên hệ phương thức. Lại đây khi nói chuyện thiếm chung, Mặt Thẻ đã từ Lý Lỷ Cổ Lìn trong miệng biết được, nàng phụ thân là Anh Quốc nổi tiếng ngôi sao ca nhạc Phiếu Cổ Lìn, Lý Lỷ Cổ Lìn là danh phủ kỳ thực tinh nhị đại cùng phú nhị đại. Liên hệ không đến ngươi Lý Lỷ Cổ Lìn tựa hồ đặc biệt thất vọng, ta cuối cùng cảm giác thiếu chút gì. Như vậy đi, Lý Lỷ. Mặt Thẻ nghe nàng nói như vậy, nghĩ nghĩ, từ trong túi áo móc ra một tấm danh thiếp, nói, mặt trên có của ta điện thoại cùng tư nhân hồng mèo, điện thoại không cần đánh, ta bình thường đều không tiếp, ngươi có thể cho ta phát biểu kiện. Lý Lỷ Cổ Lìn hưng phấn trừng lớn ánh mắt, thật có thể sao? Bên cạnh có người trải qua, tựa hồ nghe đến Lý Lỷ Cổ Lìn thanh âm, hướng bên này nhìn thoáng qua, lại nhanh chóng rời đi. Mặt Thẻ nhìn thấy càng nhiều người tiến vào triển lãm thính, tiếp tục đối Lý Lỷ Cổ Lìn nói, đương nhiên có thể. Bất quá ngươi hẳn là biết, chúng ta công tác bề bộn nhiều việc, không hẳn sẽ đúng lúc hồi phục. Không quan hệ. Không quan hệ. Lý Lỷ Cổ Lìn vội vàng nói, chỉ cần ngươi có thể ngẫu nhiên hồi phục một chút, ta cũng rất vui vẻ. Mặt Thẻ nở nụ cười, có thể nhận thức ngươi, ta cũng rất vui vẻ, ngươi là rất phát triển nữ hài. Lý Lỷ Cổ Lìn nhăn mũi, đương nhiên, ta tại trường học, tuyệt đối là lãnh tụ cấp. Nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, hỏi, ngươi thật lâu không có điện ảnh công chiếu, lần trước chụp cái kia đà hóc theo y ẩu, rất dọa người, ta cũng không dám xem. Lễ tạ ơn lịch phát hành, ta diễn viên chính nấy sần nổ trệ à giờ sẽ công chiếu. Mặt Thẻ châm trước một phen, nói, ngươi cảm thấy hứng thú mà nói, đến lúc đó đến xem lần đầu thức. Lý Lỷ Cổ Lìn lập tức gật đầu, hảo a. Hai người hàn huyên hội điện ảnh, Lý Lỷ Cổ Lìn hỏi, Mặt Thẻ, ngươi tham gia tháng 7 răng Hollywood ở vào sao? Cướp biển vùng cả dịt biển đạt được không thiếu đề danh. Mặt Thẻ khẽ lắc đầu, Disney ảnh nghiệp còn không có thông chi ta, ta hiện tại cũng không thể xác định. Rất đáng tiếc. Lý Lỷ Cổ Lìn một bộ ảo não bộ dáng, ta đang vì tạp chí eo lệ. Gơ viết chuyên mục, đến lúc đó sẽ đi răng Hollywood ở hò trên thảm đỏ phỏng vấn, nếu có thể phỏng vấn đến ngươi, nên có bao nhiêu hảo à? Không có việc gì, nói không chừng ta sẽ tham gia đâu. Mặt thẻ đầu tiên là an ủi nàng một câu, tiếp lại hơi mang sửng sốt hỏi, ngươi đều bắt đầu cấp tạp chí soạn bản thảo. Thực không sai a. Lý Lý Cổ Lìn hơi hơi nhún vai, hơi mang tự rêu nói, đều là bởi vì ta cha mẹ quan hệ, muốn hay không bọn họ nhận thức Lý Lý Cổ Lìn là ai. Mặt thẻ lại nói như vậy cũng không đối. Ngươi ngẫm lại đi eo lệ. Gơ là phi thường có danh tạp chí, nếu ngươi không có đầy đủ năng lực, bọn họ sẽ hướng ngươi ước bản thảo sao. Ách Lý Lý Cổ Lìn nghĩ nghĩ, lại cười lên, giống như ngươi nói thực có đạo lý ai. Nàng tiếp nhắc nhở nói, mặt thẻ, ngươi muốn là tham gia thiếu niên hồ lý ưu thưởng, nhất định phải trước tiên thông chi ta. Mặt thẻ gật gật đầu, ta sẽ. Thanh thiếu niên Hollywood thưởng là Mỹ quốc giới điện ảnh kỳ nghỉ hè một trọng yếu giải thưởng, sáng tạo ở thế kỷ trước 90 niên đại hậu kỳ, có tuổi trẻ Hollywood Oscar danh sừng, kẻ đoạt giải cơ bản đều là 25 tuổi trở xuống trẻ tuổi nhân, tại Mỹ quốc điện ảnh nghiệp có không tầm thường biểu hiện, vì điện ảnh nghiệp rót vào mới mẻ máu, bởi vậy mỗi năm thanh thiếu niên Hollywood thưởng trao giải điện lễ cũng bị thụ các tạp chí lớn chú ý. Cướp biển vùng cả dịch bình đạt được nhiều đề danh, nhưng Disney ảnh nghiệp không hẳn có thể xem trọng loại này giải thưởng. Mặt thẻ cũng muốn chuẩn bị sở mít vợ chồng quay chụp, đến lúc đó không nhất định có thời gian, hắn cũng không khả năng chuyên môn vì Lý Lý Cô Lìn đi một chuyến. Lý Lý Cô Lìn đem chính mình điện thoại để lại cho mặt thẻ, nhìn thấy mặt thẻ tổn thượng, lúc này mới yên tâm. Mặt thẻ thu hồi di động, vừa cùng Lý Lý Cô Lìn nói một câu, chuẩn bị rời đi, còn không có xoay người, phát hiện có một tiểu cô nương lúc la lúc lắc đi lại đây, có cao gầy nữ nhân truy tại nàng mặt sau, còn tại kêu gọi khiến tiểu cô nương đứng lại. Chương 306, đang y. Tiểu cô nương thoạt nhìn không lớn, cũng liền 3 tuổi tả hữu bộ dáng, đại khái cho rằng mặt sau nữ nhân tại hống nàng vui vẻ, nữ nhân càng kêu đứng lại, nàng cũng lại càng hướng phía trước chạy, rất nhanh liền đến mặt thẻ cùng Lý Lý Cô Lìn phụ cận. Lúc này nàng mới phát hiện mặt thẻ cùng Lý Lý Cô Lìn là người xa lạ, lập tức muốn đứng lại, đại khái là phanh lại rất gấp, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Mặt thẻ cự ly tiểu cô nương rất gần, vội vàng túi lưng đỡ nàng, tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn mắt mặt thẻ, nhìn thấy không biết, trương miệng tựa hồ liền muốn khóc đi ra. Không có việc gì, không có việc gì. Cái kia nữ nhân chạy tới, từ mặt thẻ trong tay tiếp nhận nữ hải, đầu tiên là ôm lấy đến trấn an một chút, nói tiếp, cảm ơn. Nàng nhìn nhiều mặt thẻ liếc nhìn, cảm ơn ngươi. Không cần khách khí. Mặt thẻ lễ phép đáp một câu. Nay triển lãm tranh có nhất định chuẩn nhập môn hạng. Vào cơ bản đều là có tiền nhân hoặc là danh nhân. Hắn liền xem này cao gầy nữ nhân phi thường nhìn quen mắt, đặc biệt là khỏe miệng một khỏa trí bộ dáng, tựa hồ thường xuyên tại tạp chí trên báo chí nhìn thấy, cố tình lại nghĩ không ra là ai. Lý Lý Cô Lìn lúc này tiến lên một bước, chủ động chào hỏi nói, ngươi hảo, cờ dọ Phật nữ sĩ. Cái kia cao gầy nữ nhân ánh mắt lập tức chuyển tới Lý Lý Cô Lìn trên người, hảo hảo đánh giá nàng một phen, lúc này mới nói, ngươi là Lý Lý. Nàng xác nhận điểm này, nói, vài năm không gặp, ngươi đã là đại cô nương. Lý Lý Cô Lìn hoàn toàn đổi phó bộ dáng, tuyệt không giống vừa rồi truy tinh tộc, có vẻ rất có giáo dưỡng. Chúng ta lần trước gặp mặt đều là 3 năm trước đây, mẹ ta còn thường xuyên nhắc tới ngươi đâu. Cao gầy nữ nhân khách sáo một câu, quay đầu thay ta hướng ngươi mụ mụ Vân An, có thời gian ta sẽ ước nàng đi ra uống cà phê. Lúc này thời gian, lại thêm Lý Lý Cô Lìn nói ra cỡ dọ Phật nữ sĩ, mặt thẻ đã nghĩ tới đối diện cao gầy nữ nhân là ai. Mặt thẻ, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Vừa lúc, Lý Lý Cô Lìn muốn vì song phương làm giới thiệu, vị này là xỉn đi cờ giỏ Phật nữ sĩ. Nàng tiếp lại giới thiệu mặt thẻ, cờ giỏ Phật nữ sĩ, đây là mặt thẻ hòn nờ, bằng hữu của ta. Ngươi hảo. Xỉn đi cờ giỏ Phật ôm nữ nhi, không tốt thò tay, gật đầu cười nói, chuyện vừa rồi, phi thường cảm tạ. Mặt thẻ lễ phép trả lời, ngươi quá khách khí, nhấc tay chi lao. Xỉn đi cờ giỏ Phật đầu dưới ôm tiểu cô nương, nói, cái ạ, nói mau cảm ơn. Cái kia tiểu cô nương phỏng trừng lúc này cũng thoáng quen thuộc một điểm, ngại thanh ngại khi nói, cảm ơn. Không cần khách khí. Mặt thẻ đối với tiểu cô nương cười cười, ngươi gọi cải a sao? Hảo khả ai a? Tiểu cô nương lại quay đầu đi, không lại để ý tới mặt thẻ, xin đi cờ giỏ Phật nghe được mặt thẻ khen chính mình nữ nhi, tươi cười chung nhiều điểm chân thành, nói, nàng cứ gọi cả a gơ bơ, có điểm sợ người lạ. Mặt thẻ khoát tay, không quan hệ. Xin đi cờ giỏ Phật lại cùng mặt thẻ khách sáo vài câu. Rất nhanh có nam nhân tìm lại đây, nàng nói câu cáo tử, mang theo nữ nhi ly khai. Chúng ta cũng đi thôi. Lý Lý Cô Lìn tựa hồ không muốn chờ ở nơi này, nay triển lãm tranh rất nhàm chán, rất muộn, còn không bằng về nhà đánh trò chơi. Mặt thẻ tán đồng điểm này, nói, kia hảo, ta cũng đi. Hai người dọc theo đường đến đi về, Lý Lý Cô Lìn còn nói thêm, ta sẽ thường xuyên cho ngươi viết biểu kiện, ngươi có thời gian nhất định phải hồi phục a. Yên tâm. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói, ta cam đoan, ít nhất 2 tháng sẽ cùng ngươi hồi phục một lần. Lý Lý Cô Lìn khuôn mặt lập tức suy sụp xuống dưới, 2 tháng. Không thể nửa tháng sao? 1 tháng cũng được a. Mặt thẻ không có cam đoan, nói, ta tận lực đi. Đi đến hành lang tranh vẽ đại sảnh, Lý Lý Cô Lìn đánh điện thoại, khiến tài xế lái xe lại đây, sau đó đối mặt thẻ nói, ta đi trước. Mặt thẻ gật gật đầu, bên ngoài có phóng viên, ta liền không đưa ngươi. Lý Lý Cô Lìn đối với hắn phất phất tay, rất nhanh đi ra hành lang tranh vẽ đại sảnh. Nay triển lãm tranh cùng mặt thẻ tưởng tượng không giống nhau, rõ ràng có chút cao lãnh, hơn nữa hiện trường cũng không bán họa, này mấy họa đẳng liên tục bày ra sau, sẽ cử hành một lần công khai đấu giá hội. Dựa theo mặt thẻ lý giải, bên chủ sự khẳng định là muốn làm đủ tuyên truyền mở rộng, sao ra đầy đủ danh khí sau, mới tốt đánh ra giá cao. Bên trong này môn đạo hắn cũng không hiểu, dù sao lại không tính toán mua, liền chuẩn bị rời đi. Cái kia gọi là do bất phẹt nẹn đệt nhân vừa đúng xuất hiện, đi đến mặt thẻ trước mặt, nói, xem xong sao, hòn nở tiên sinh. Mặt thẻ thuận miệng trả lời, đại khái nhìn một lần. Muốn hay không nghỉ ngơi một hồi. Do bất phẹt nẹn đệt chỉ dưới sảnh bên trái một lối vào, chúng ta ở bên kia bị cà phê. Không cần. Mặt thẻ huyền cự nói, ta còn có mặt khác sự, cần phải đi. Do bất phẹt nẹn đệt không có lại lưu, nói, ta đưa ngươi đi ra ngoài hảo. Hắn cùng mặt thẻ hướng cổng lớn đi. Vừa đi còn biên bám chặt thời gian nói, thực ra tác phẩm nghệ thuật đầu tư bảo đảm giá trị tiền gửi suất rất thật sự hảo. Tại bọn họ này mấy đầu tư cố vấn mắt bên trong, Hollywood ngôi sao tiền dễ kiếm nhất, đại đa số Hollywood ngôi sao văn hóa trình độ không tính cao, thành danh sau năm có bó lớn tiền mặt, vì đột hiện chính mình cách điệu, thường thường sẽ mua rất nhiều tác phẩm nghệ thuật, loại này mua tồn tại phi thường lớn mù quáng tính. Hollywood ngôi sao cũng là đấu giá hội cùng tác phẩm nghệ thuật đầu tư công ty thích nhất hộ khách quần thể trí nhất. Ngày đó, hắn gặp được mặt thẻ Horner, liền cảm giác gặp một con cá lớn, không nghĩ tới này đại ngư một điểm cắn câu ý tứ cũng không có. Mặt thẻ không có tiếp do bất phẹt nẹn đệt mà nói, chỉ là đi ra ngoài. Tác phẩm nghệ thuật cơ hồ không khả năng bị giảm giá trị. Do bất phẹt nẹn đệt còn tại nói, Horner tiên sinh, ngươi ngẫm lại đi, đầu tư bất động sản mà nói, mỗi năm một phòng sản thuế chính là một bút cự đại phí tổn, mua một đống hào trạch, qua vài năm khả năng là bồi tiền, mà tác phẩm nghệ thuật sẽ không. Hắn tiếp tục loại này trộm đổi khái niệm lý do thoái thác, nghệ thuật là vô giá, theo nhân loại văn minh càng ngày càng phát đạt, tác phẩm nghệ thuật giá trị chỉ biết không ngừng kéo lên. Mặt thẻ lúc này đi ra hành lang tranh vẽ cửa, đối do bớt phẹt nẹn để nói, ta biết, có thời gian ta sẽ tiếp tục chú ý. Do bớt phẹt nẹn để từ trong quần áo trong túi lấy ra một phần thư mời, đưa tới mặt thẻ trước mặt, đây là đấu giá hội thư mời, hy vọng ở trên đấu giá hội còn có thể nhìn thấy hòn nở tiên sinh. Mặt thẻ tiếp nhận thư mời, khách sáo một câu. Có thời gian mà nói, ta sẽ tham gia. Hắn thu hồi thư mời, xoay người lên bãi đậu xe phục vụ sinh khai tới được BMW nút ô tô, phát động xe nhanh chóng rời đi. Trên đường trở về, hắn còn đang suy nghĩ do bất phẹt nẹn đệt mà nói, này tác phẩm nghệ thuật đầu tư cố vấn nói được không hẳn không có đạo lý, tại USA một ít châu bên trong, bất động sản thuế cao đáng sợ, độn phòng đẳng tăng giá chỉ có thể thâm hụt tiền, lại không phải sở hữu châu đều như vậy. Nghệ thuật sắc thật vô giá. Nhưng có sự thật do bất phẹt nẹn để không có nói, sáng tác nghệ thuật ra cùng tác phẩm nghệ thuật là có giá trị. Nếu là Van Gogh, Da Vinci hoặc là tỷ cả số họa, mặt thẻ khẳng định sẽ nghĩ biện pháp mua, hiện đại nghệ thuật gia liên suy xét đều không cần suy xét. Hắn lý giải Tây Phương nổi tiếng họa sĩ, cũng chỉ có như vậy thiểu số. Mặt thẻ đối với tác phẩm nghệ thuật biến hiện năng lực cũng ôm có nhất định hoài nghi thái độ, từng hắn liền tại một ít internet trên bản tin xem qua, khi đó tác phẩm nghệ thuật nhiệt không phải thật nhiệt. Mà là đấu giá sở, trong ngoài nước sao ra liên hợp truyền thông cùng nhau sao đi ra. Loại sự tình này thật giả hắn không thể nào khảo cứu, lấy hắn từng sinh hoạt trình độ, cũng tiếp xúc không đến này một tầng cấp. Xem qua lần này triển lãm tranh sau, mặt thẻ cũng hoàn toàn tán thành hệ lần hơ măn mà nói, tác phẩm nghệ thuật đầu tư vẫn là muốn cẩn thận lại cẩn thận. Cùng với ở nơi này chủng hoàn toàn không lý giải, ngay cả hệ lần hơ măn đều không xác định nghề thượng đầu tư, còn không bằng an an ổn ổn tiếp tục đi mua Apple cổ phiếu đâu. Hắn phía trước đầu nhập 500 vạn đô la, trải qua cổ phiếu người đại diện trường kỳ không ngừng thu mua, cơ bản đều biến thành trên thị trường lưu thông tao tán cổ. Mặt thẻ yêu cầu rất đơn giản, mặc kệ Apple giá cổ phiếu bao nhiêu, chỉ cần có thể mua được tán cổ cổ phiếu, liền đều mua xuống đến, dù sao hiện tại thận cơ còn không có ra, cho tới nay cũng không có ở trên truyền thông hoặc là mặt khác tin tức thượng, từng nhìn đến táo nghiên cứu chế tạo smartphone tin tức, Apple cổ phiếu tương lai khẳng định có phi thường lớn tăng giá trị không gian. Liên tính hắn lầm, Apple cổ phiếu sẽ không đại trướng, nhưng có thận cơ tại, đầu nhập tài chính bảo đảm giá trị tiền gửi khẳng định không là vấn đề. Mặt thẻ cũng đối năm nay thu nhập tiến hành quy hoạch, Nấy sần nổ trệ ạt giờ 800 đô la cơ sở thù lao đã đến trướng sở mít vợ chồng 1.000 vạn đô la thù lao, kịch tổ cũng thanh toán 300 vạn đô la, còn lại cũng sẽ ở trong năm nay toàn bộ phó thanh. Lại thêm đà hốc theo ý hậu kỳ phân thành, trong tay hắn rất nhanh lại sẽ tụ lại một bút to tài chính. Trải qua mấy năm nay, mặt thẻ cũng triệt để minh bạch, nhiều như vậy tài chính nằm ở trong ngân hàng vừa là lãng phí, còn muốn thanh toán tuyệt bút thuế khoản, xa không bằng đầu tư đi ra ngoài có lời. Bất quá hắn này nhân rất cẩn thận, căn bản sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác, tỉ như vị kia cổ phiếu chủ tính, nên có giám thị thủ đoạn một dạng đều không biết thiếu. Lại chính là từng Nicolaca, sau này lưu lạc đến đi Thái Bình bờ bên kia tiếp phim dở kiếm tiền quẫn bách tình cảnh, cũng cho mặt thẻ đầy đủ cảnh báo, giống cái gì quản lý nhân hoặc là đầu tư cố vấn linh tinh, tất yếu nghiêm ra phòng bị. Ở phương diện này, đừng nói là những người này, ngay cả hệ lần hở mặn hắn đều có sở phòng bị. Có lẽ có nhân sẽ cho rằng hắn quá mức đa nghi, nhưng mặt thẻ thủy chung cho rằng, đa nghi đối một đa kim lại khuyết thiếu quản lý tài chính năng lực người đến nói, tuyệt đối là một loại tốt đẹp phẩm chất. Trong tay này bút tiền, mặt thẻ làm hai phương diện quy hoạch, một phương diện tiếp tục mua vào táo tán cổ, tại thận cơ đưa ra thị trường phía trước, có thể mua bao nhiêu là bao nhiêu, một phương diện khác, mua một đống thuộc về hắn hào trạch. Phương diện này hắn còn tại tìm kiếm, quay chụp nấy sần nổ trệ à giờ khi kịch tổ mượn hào trạch, căn bản không có cho hắn xuất thủ cơ hội, liền có nhân mua đi. Bệ vỡ lý ở bất động sản hướng đến rất lôi cuốn. Mặt khác, mặt thẻ đã để người liên lạc được đoạ bằng bắc giao này đống nơi ở chủ nhân. Tại tạm thời tìm đến thích hợp bất động sản dưới tình huống, tính toán trước đêm này đóng mua xuống đến. Chương 307, tranh thủ bản quyền. Không đến một tuần sau, đoạ bằng kia đóng nơi ở chủ nhân, chuyên môn từ Âu Châu đi đến Los Angeles, cùng mặt thẻ hoàn thành bất động sản giao dịch. Mặt thẻ tại USA có được hoàn toàn thuộc về chính mình bất động sản, dựa theo từng cân nhắc tiêu chuẩn, đối với nữ nhân tới nói, có phòng ở nam nhân mới chân chính có lực hấp dẫn. Tuy rằng dần dần thích hướng bên này sinh hoạt, nhưng mặt thẻ lấy xuống này đóng nơi ở. Tâm tình tương đương không sai, cố ý cấp này đống không tính lớn nơi ở đặt tên. Bất quá, hắn không thể tưởng được cái gì cao nhã danh tự, liền bên ngoài trên tường dây thường xuân đến mệnh danh. Này đống nơi ở danh tự từ nay về sau biến thành dây thường xuân. Liên tại mặt thẻ mệnh danh cùng ngày, hôm nay tại giới điện ảnh dần dần hôn ra chút danh khí giặc sở nì đỡ tìm lên cửa đến. Nghiên cứu xong. Phòng khách bên trong, mặt thẻ cấp giặc sở nì đỡ đến một chén nước, giặc sở nì đỡ giải xuống lưng túi công văn, đặt ở trên bàn trà, nói: ta đã tinh tế tỉ mỉ nghiên cứu qua, phờ răng lờ này bộ tranh minh họa tiểu thuyết, phi thường thích hợp ta phong cách cải biên. Hắn tiếp nhận mặt thẻ đưa tới chén nước, cảm ơn qua sau, còn nói thêm, tranh minh họa tiểu thuyết bên trong nhân vật chính Lệ Ôn Nghị đặt là trời sinh anh hùng, căn bản chính là vì ngươi lượng thân đính chế nhân vật. Mặt thẻ ngồi vào một khắc trương đan nhân trên sofa, nói, tranh minh họa tiểu thuyết ta cũng nhìn, ta phi thường thích Lệ Ôn Nghị đặt. Cho nên a, mặt thẻ, giác sơn ý đở phía trước như vậy nói. Chính là vì hiện tại làm trải đệm, chúng ta lại hợp tác đi. Ngươi lý giải ta lý niệm, cũng biết ta tưởng quay chụp một bộ cái dạng gì tác phẩm. Ta cũng lý giải ngươi đặc điểm, biết cái dạng gì nhân vật tối có thể khiến ngươi phát huy. Rắc, ta phía trước liền với ngươi nói qua. Mặt thẻ phi thường thành khẩn nói, chúng ta có giống nhau lý niệm, không tiếp tục hợp tác. Mà nói, thượng đế đều sẽ không đồng ý. Ngươi nói đúng. Rắc sơn ý đờ rõ ràng buông lòng một ngụm, chúng ta nhất định phải tiếp tục hợp tác. Hắn biết chính mình lý niệm rất khó được đến nghiệp nội tán thành, nếu không kéo lên một cũng đủ đại bài, kêu gọi lực lại đầy đủ cường đại nhân mà nói, này mấy lý niệm căn bản khó có thể thực hiện, cuối cùng chỉ có thể giống đà hốc theo ý ẩu như vậy, quay chụp thành căn bản không phải phong cách của hắn phim. Mặt thẻ chuyển vào chính đề, hỏi, Giác, ngươi nghiên cứu qua chen vào nói tiểu thuyết, có cụ thể ý tưởng sao? Giác Sơn ý đờ mở ra túi công văn, lấy ra mấy tấm bản thảo, giao cho mặt thẻ, ta đã có một kết cấu. Tiếp nhận bản thảo. Mặt thẻ lật ra nhìn nhìn, đây là mấy tấm mở rộng bản phân cảnh đồ bản thảo sắc điệu cùng bối cảnh, cùng trong trí nhớ giặc sơn ý đỡ tại phim quen dùng, phi thường tương tự. Bản thảo không nhiều, chỉ có 5 chương, bất quá khi hắn nhìn thấy cuối cùng nhất chương khi, vẫn là trước mắt sáng lên. 300 danh dũng sĩ trung ra sức chiến đấu đến cuối cùng mấy người chết vào loạn tên tề phát, hẳn là Lệ Ôn Nghị đặt cường tráng nam nhân người bị trúng mấy mũi tên, như cũ phát ra phẫn nộ gầm rú. Nội dung rất tầm thường. Nhưng phối hợp thượng bản thảo độc đáo sắc điệu, lại cho người ta một loại nhiệt huyết sôi sục bi tráng. Thậm chí, mặt thẻ xem này trương họa bản thảo, xa so mấy ngày trước triển lãm tranh thượng họa càng đến cảm giác, anh hùng không hẳn chính là cười đến cuối cùng nhân, bản thảo là một hồi người ba tư đối sở mặt tạ nhân giết hại, lại rung động nhân tâm. Không nói khác, giặc sơn y đờ hội họa bản lĩnh tương đương không tầm thường. Đương nhiên, này chỉ là mặt thẻ quan điểm, đặt ở hội họa giới, giặc sơn y đờ này bi tráng bản thảo. e còn không chống được kia vài sau hiện đại phái họa sĩ mấy cái mạc danh đường cong. Mặt thẻ nhìn chằm chằm bản thảo, đống nhiên nhớ tới chuyên môn tìm đến nguyên tác giả Phờ Răng Lở tư liệu, bi tráng anh hùng sử thi là Phờ Răng Lở am hiểu nhất sáng tác loại hình, hắn tác phẩm tiêu biểu phẩm bên trong bao giờ cũng là tràn ngập bi kịch anh hùng. Tỷ như, tại chống đỡ lên một thời đại bắt mạn truyền thuyết thành danh chuyện tranh hắc kỵ sĩ trở về chung, già nua bờ rủ sở bên đã thoái ẩn nhiều năm, lại nhân đủ loại nguyên nhân không thể không trọng xuất giang hồ, cùng các loại ác thế lực cận chiến, trong đó cao trào một màn, chính là già cả nhân vật chính đại chiến ngày xưa chiến hữu siêu nhân. Phờ Răng Lở am hiểu nhất đắp nặn nhân vật, chính là kia vài mặc kệ cỡ nào cố gắng, cuối cùng bao giờ cũng là vô vọng bại bởi vận mệnh bi kịch anh hùng, bọn họ thua trận cuối cùng chiến dịch, lại thắng được nhân tâm. Không hề nghi ngờ, Lệ Ố Nhi đặt chính là loại hình này. Ta tháng trước cùng Phờ Răng Lở tiếp xúc qua. Giác Sơ Nhi Đờ nhìn thấy mặt thẻ tầm mắt từ phân cảnh bản thảo thượng rời đi, nói, hỏi thăm qua hắn mua chen vào nói tiểu thuyết cải biên quyền sự tình. Mặt thẻ lập tức buông xuống bản thảo, hỏi, hắn đồng ý bán ra sao? Giác Sơ Nhi Đờ lắc đầu, Phờ Răng Lở cự tuyệt ta. Hắn nghĩ, nói tỉ mỉ nói, ta tháng trước chuyên môn đi New York, tìm đến Phờ Răng Lở, tưởng cùng hắn nói chuyện hợp tác công việc, nhưng Phờ Răng Lở phi thường bài xích. Hắn nói sở bạt tạ 300 dũng sĩ đối với hắn ý nghĩa rất nhiều, là hắn chức nghiệp thôi sán đỉnh phong, hắn không thể khoan nhượng chính mình tâm huyết chi tác bị cải biên thành cùng loại trò di linh tinh nhảm chán phim. Tăng giá đâu? Mặt thẻ nói thẳng, chúng ta có thể liên hợp bỏ vốn, mua xuống này bộ tranh minh họa tiểu thuyết điện ảnh cải biên quyền. Giác Sơn ý đỡ lại lắc đầu, đây không phải tiền vấn đề, Phờ Răng Lở cũng không thiếu tiền. Tuy rằng mua xuống cải biên quyền khẳng định muốn một bút to tiền, nhưng không thể đánh động Phờ Răng Lở mà nói. Dù cho chúng ta khai ra 1.000 vạn đô la giá cao, Phờ Răng Lở cũng không tất sẽ đem cải biên quyền bán cho chúng ta. Mặt thẻ một tay ôm ngực, một tay còn lại nâng lên cằm, tự hỏi lên. Giác Sơn Ý Đở phía trước liền cùng mặt thẻ trò chuyện qua tài chính vấn đề, biết trong tay hắn có một bút to tài chính. Nếu Phờ Răng Lở chịu gật đầu, hai người hợp tác mua xuống sở bạt tạ 300 dũng sĩ điện ảnh bản quyền tuyệt đối không là vấn đề. Ngươi có cái gì hảo biện pháp thuyết phục Phờ Răng Lở sao? Mặt thẻ hỏi. Từng Giác Sơn Ý Đở có thể đạo diễn này bộ phim, mặc kệ sản xuất mới là ai, khẳng định là thuyết phục Phờ Răng Lở, phỏng trừng Phờ Răng Lở bản nhân cũng tán thành Giác Sơn Ý Đở này đạo diễn. Ta có một ý tưởng, bất quá hao tổn của cải có điểm đại. Giác Sơn Ý Đở nhìn mặt thẻ liếc nhìn, thấy hắn không có phản đối ý tứ, tiếp tục nói, Phờ Răng Lở lo lắng nhất, chính là cải biên điện ảnh sau phong cách vấn đề, cho nên chúng ta chỉ cần đánh mất hắn ở phương diện này nghi ngờ, mặt sau lại bản liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Hắn bưng lên ly, uống một ngụm nước. Còn nói thêm, ta là như vậy tính toán, ta quay chụp mấy cái cùng tranh minh họa phong cách nhất trí màn ảnh, khiến Phờ Răng Lở tự mình xem, nói không chừng có thể đả động hắn. Mặt thẻ suy nghĩ một chút, nói, có thể a, đây cũng là biện pháp. Giác Sơn Ý Đờ buông xuống ly, cười, nói, quay chụp lấy màn xanh đến tiến hành, lại tìm đặc hiệu phòng công tác xử lý, quay chụp phí dụng có thể do ta cá nhân đến gánh vác, nhưng ta cần diễn viên, dáng người phi thường xuất sắc diễn viên. Mặt thẻ tưởng cũng không có tưởng, liền nói, nếu chúng ta muốn hợp tác, ta cho ngươi đường diễn viên. Giác Sơn Ý Đờ gật đầu, mặt thẻ, thêm ngươi, thuyết phục lực liền càng cường. Như vậy đi, mặt thẻ nhanh chóng làm ra quyết định, của ta tạo hình sư có thể lâm thời dùng cho quay chụp khi hóa trang, mặt khác diễn viên chúng ta có thể đi thuê, nơi sân mà nói, ta cùng Disney ảnh nghiệp quan hệ cũng không tệ lắm, tạm thời thuê Disney nhà sản xuất loại nhỏ sở tiêu đi ô quay chụp vài ngày cũng không có vấn đề. Hắn hơi thoáng tạm dừng. Còn nói thêm, bất quá quay chụp phải đợi một đoạn thời gian, ta gần nhất có công tác muốn bận rộn. Ta biết, ngươi muốn chuẩn bị quay chụp sở mít vợ chồng. Giác Sơn Ý Đờ vẫn chú ý mặt thẻ động thái, đây là hắn có thể quay chụp lý tưởng điện ảnh lớn nhất bảo đảm. Chúng ta quay chụp có thể đợi bận rộn xong sở mít vợ chồng sau lại tiến hành, ta cũng muốn tiến hành một ít chuẩn bị công tác. Tuy rằng chỉ là quay chụp mấy cái xem thử màn ảnh, nhưng cũng có đại lượng chuẩn bị công tác phải làm, tỉ như thuê máy quay phim, thiết kế cảnh tượng, liên hệ đặc hiệu phòng công tác đợi đã, vân vân. Giác Sơn Ý Đờ nhìn thấy mặt thẻ hoàn toàn duy trì hắn, đã hạ quyết tâm, chẳng sợ hao sạch đạo diễn đã hốc the ý ẩu lấy đến thù lao, cũng muốn nếm thí một phen. Có thể. Mặt thẻ châm trước một hồi, còn nói thêm, Giác, có cần ta hỗ trợ địa phương, ngươi cứ việc mở miệng. Hắn cũng có chính mình tính toán, nếu có thể cùng Giác Sơn Ý Đờ liên hợp mua xuống sở bạt tạ 300 dũng sĩ điện ảnh cải biên quyền, cùng điện ảnh công ty hợp tác khi, liền có nhất định đàm phán tiền vốn. Nói không chừng có thể kiêm nhiệm người sản xuất, hơn nữa mang tư tiến tổ. Sở bạt tạ 300 dũng sĩ có thể đem Giác Sơn Ý Đở phùng hồng, hơn nữa khiến hắn cái loại này điển hình Giác Sơn Ý Đở phong cách có thể đi vào bạt mãn đại chiến siêu nhân như vậy cao nhất chế tác, nghĩ đến bộ office khẳng định đại bán. Với lúc trong tay hắn còn có tuyệt bút dòng tiền mặt, đầu tư diễn viên chính phim mà nói, hẳn là có nhất định tính khả thi. Đương nhiên, mặt thẻ cũng biết này không dễ dàng, chung quy lấy đến cải biên quyền mà nói, còn muốn có thể đả động mặt khác điện ảnh công ty, hắn cùng với giặc sờn ý đỡ không có một mình chế tác phim tư bản cùng năng lực, lại càng không cần nói xa so chế tác trọng yếu phát hành. Thực ra lý tưởng nhất trạng thái, không hơn giặc sờn ý đỡ có thể đả động thờ răng lơ. Sau đó hắn diễn viên chính lấy sần nổ chế ạt dở cùng sờ mít vợ chồng bột office đại bán, như vậy cho dù đến không được nhất tuyến vị trí, hắn cũng có thể vô hạn tiếp cận, liên tiếp không ngừng thành công, cũng sẽ khiến điện ảnh công ty đối với hắn tin tưởng 10 phần, nói chuyện hợp tác mà nói sẽ càng vi dễ dàng. Mặt thẻ cùng giặc sờn ý đờ ở trong phòng khách nói chuyện chỉnh một buổi chiều, nói đến rất nhiều cụ thể sự tình. Thẳng thắn giảng, mặt thẻ tại diễn viên ngoài chuyên nghiệp tính rất kém cỏi, cho nên đưa đi giặc sờn ý đờ sau. Hắn lập tức liên hệ hệ lần hở mặn, lại đi thiên sứ chủ tính công ty cùng hệ lần hở mặn nói đến tiếp cận nửa đêm. So với mặt thẻ này nửa vời hời hợt, hệ lần hở mặn không thể nghi ngờ là chân chính chính chuyên nghiệp nhân sĩ, nàng cũng đối với này hạng mục bao nhiêu có chút hứng thú, chuẩn bị tự mình cùng giặc sơn ý đỡ tán gẫu. Hơn nữa dặn dò mặt thẻ, phương diện này sự tạm thời do nàng đến theo vào, hắn vẫn là đem tinh lực đặt ở sở mít vợ chồng quay chụp mặt trên. Chương 308, hảo trạng thái. Ngọn đèn từ đỉnh đầu rải xuống, chiếu sáng mặt thẻ bốn phía, sắc ấm ngọn đèn, khiến hắn cả người tại cuồng dã cùng cường hãn rất nhiều, còn mang theo một ít lực tương tác, hắn thượng thân cực kỳ hợp thể màu trắng sơ mi giải khai mặt trên hai khóa nút thắt, vừa đúng phát thảo ra gần như hoàn mỹ cơ nhục đường cong, cho dù là ngồi trước quầy ba bất động, cũng cho người ta một loại phi thường man cảm giác. Cảnh này là một màn ảnh dài, quay chụp phía trước đạo diễn chuyên môn công đạo qua mặt thẻ, nam chính nhất định phải có cái loại này phi thường khốc phi thường trang trạng thái. Hắn nâng dưới trên mũi kính đen, cầm lấy chai bia, uống một ngụm, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm quyển sách trên tay. Tại hắn sau lưng, làm bối cảnh họa lâm thời diễn viên qua lại xuyên toa. Đột nhiên, dây đặc tiếng bước chân vang lên, súng vắt vai, đạn lên nòng mặc chế phục võ trang cảnh sát, xông vào trong khách sạn, sau đó huyên thuyên nói chút mặt thẻ căn bản nghe không hiểu ngôn ngữ. Cảnh này bối cảnh là tại cổ lầm bị ạ, mặt thẻ biết kia vài huyên thuyên mà nói khẳng định là tiếng Tây Ban Nha. Ngươi một người sao, thiên sinh. Quay ba mặt sau tiểu bảo thấu lại đây, nhỏ giọng nhắc nhở nói, một người mà nói phải cẩn thận. Lập tức có võ trang cảnh sát chú ý tới bên này, cầm súng lại đây, sau đó đối mặt thẻ nói tiếng Tây Ban Nha lời kịch, mặt thẻ tháo xuống kính đen, nhìn về phía bên kia, làm bộ như rất chăm chú nghe bộ dáng, lại dựa thế xoay người, sau dựa vào quầy ba, một bàn tay đồng thời đặt ở sau thắt lưng thương thượng. Lúc này khách sạn môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, trang điểm mát lạnh nóng bỏng chặt lại dở thở dần đi đến, lập tức có võ trang cảnh sát ngăn cản nàng, lớn tiếng đối với nàng chất vấn. Không, ta không phải một người. Chặt lại dở thở dần vừa lúc nhìn thấy mặt thẻ vừa lúc cũng nhìn về phía nàng, sải bước qua, không, không. Hắn chỉ chặt lại dở thở dần, nói, ta không phải một người. Câu này lời kịch vừa nói xong, đạo diễn đột ly mạn liền kêu ngừng quay chụp, đỉnh. Mặt thẻ, chặt lại giờ, các ngươi ánh mắt cùng biểu tình tất cả đều không đến vị. Mặt thẻ nhìn về phía đột ly mạn, chặt lại giờ thở dần hơi hơi nhíu mi. Đột ly mạn đi tới, đứng ở hai người bên cạnh, nói, các ngươi là nhất kiến trung tình loại hình. Sở Mít tiên sinh lần đầu tiên gặp Sở Mít phu nhân khi cảm giác tựa như lễ Giáng sinh sáng sớm, các ngươi muốn cho nhân có thể cảm giác được ấm áp cùng lãng mạn đến mức tận cùng. Hắn nhìn về phía mặt thẻ cùng chặt lại giờ thở dần, các ngươi hiểu chưa? Chặt lại giờ thở dần không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Mặt thẻ đồng dạng gật gật đầu. Đột ly mạn lớn tiếng đối với chung quanh nói, các bộ môn một lần nữa chuẩn bị, 5 phút đồng hồ sau chúng ta bắt đầu quay chụp. Nhìn thấy đạo diễn rời đi, mặt thẻ cùng chặt lại giờ thở dần nhỏ giọng thảo luận vài câu, để quay chụp khi càng có nhất kiến trung tình cái loại này ăn ý. Từ chặt lại giờ thở dần ký kết chính thức diễn viên hợp đồng sau, hai người cùng một chỗ huấn luyện tiếp cận một tháng thời gian, bất quá huấn luyện càng nhiều là động tác hí, giống loại này văn hí phần lớn chỉ là đơn giản tập luyện một chút. Làm này hạng mục người sản xuất, ạ kỳ và gô nơ mạn vẫn đứng ở vòng ngoài quan khán, hôm nay là lần đầu tiên quay chụp, hắn ít nhiều có chút không yên lòng, quay chụp không tính nhiều thuận lợi, bao giờ cũng là vô vô đình đình, bất quá này cũng rất bình thường, quay chụp vừa mới bắt đầu, kịch tổ cần một đoạn thời gian tiến hành ma hợp. Trong sân quay chụp lại bị đạo diễn đột ly mạn kêu ngừng, nam nữ nhân vật chính tựa hồ còn không có tìm đến nên có cái loại này phản ứng. Nay bộ phim, nam nữ nhân vật chính đối thủ hí rất quan trọng. Rất nhanh, trong sân quay chụp lại bị đột ly mạn kêu ngừng. Ạ kỳ và gỗ nở mạn minh bạch đột ly mạn vì sao tuyển như vậy một có chút độ khó màn ảnh dài làm quay chụp cảnh đầu tiên. Đột ly mạn rõ ràng là muốn dùng phương thức này nói cho nam nữ nhân vật chính thậm chí toàn bộ kịch tổ. Công tác đã bắt đầu, nhanh chóng tiến vào trạng thái. Trường quay chung các loại vấn đề ù lùn, mặt thẻ hòn nở ánh mắt quá mức sắc bén, chặt lại dở thở dần quá mức lanh khốc, ngọn đèn đột nhiên chớp động, đạo cụ thương đột nhiên cạnh môn. Phía trước phía sau quay chụp hơn 10 lần, kịch tổ dần dần ma hợp thông thuận, mặt thẻ hòn nở cùng chặt lại dở thở dần trạng thái cũng đi ra. Chúng ta hai là cùng nhau. Nghe được mặt thẻ hòn nở nói ra câu này lời kịch, ạ kỳ vạ gỗ nở mạn ngẩng đầu nhìn, mặt thẻ hòn nở đang kéo chặt lại dở thở dần hướng trường quay bên cạnh đi. Giờ khắc này, hắn ánh mắt không tự chủ được cùng hai người kia chuyển động, nam nữ nhân vật chính tựa hồ có loại hỏa hoa bắn ra bốn phía cảm giác. Nói thật, hắn trước đây không có phát hiện chặt lại dở thở dần lớn bao nhiêu mị lực, nhưng hiện tại nàng sắc thật so bất cứ nhất trường tỉ mỉ quay chụp trên ảnh chụp nàng đều phải hảo xem, tư thế lanh lẹ, tính cách tiêu sái, trung tính khí chất cùng nữ tính gợi cảm kết hợp đến mức hoàn mỹ vô cùng. Lại nhìn mặt thẻ, cùng chặt lại dở thở dần phối hợp vừa đúng, hắn phóng đãng bất ham. Tiêu sái cuồng dã một mặt đều có thể tại an chặt lại dở thở dần trước mặt hoàn toàn triển khai, mị lực chỉ số dứt khoát bạo biểu. Thậm chí, ạ kỳ và gô nơ mạn sinh ra chính mình cùng đột ly mạn phi thường may mắn, tuyển đúng nam nữ nhân vật chính ý niệm. Điều đầu tiên màn ảnh gian nan chụp xong, đột dô man mắt thấy mặt thẻ cùng chặt lại dở thở dần trạng thái đã điều động lên, lập tức thúc giục kịch tổ nhanh hơn tiết ấu, lấy thừa dịp bọn họ đang tại trạng thái quay chụp càng nhiều màn ảnh. Trận thứ hai hy rất nhanh liền quay chụp. Mặt thẻ đẩy ra cửa phòng, mang theo chặt lại dở thở dần về tới phòng mình, ngoài cửa phòng còn có võ trang cảnh sát hảo kỳ nhìn về phía bên này, đảng mặt thẻ đóng lại cửa phòng, chặt lại dở thở dần ghé vào phía sau cửa, mặt thẻ cũng ỉ ở mặt trên. Chặt lại dở thở dần quay đầu nhìn về phía mặt thẻ, trên mặt trong mắt là một loại nữ nhân gặp được chú ý nam nhân khi cái loại này không chút nào che giấu thưởng thức, mặt thẻ đồng dạng nhìn về phía chặt lại dở thở dần, trong ánh mắt tất cả đều là tìm tòi nghiên cứu, hảo kỳ cùng tâm động. Ta là giản. Chặt lại dở thở dần chủ động tự giới thiệu, hơn nữa vươn ra tay, mặt thẻ cầm lấy tay nàng, ta là John. Hai người nhìn lẫn nhau, bàn tay cứ việc buông ra, lại vẫn quấn quanh khoát lên cùng nhau. Đại khái là vừa mới kia màn diễn bị đột lì mạn bức ra trạng thái, mặt thẻ cùng chặt lại dở thở dần cảm xúc hoàn toàn mang vào đến nhân vật bên trong, đạo diễn đột lì mạn hô đình sau, hai người bàn tay ngón tay còn quấn quanh khoát lên cùng nhau, trong lúc nhất thời cũng không có tách ra ý tứ. Qua vài giây, mặt thẻ dẫn đầu từ nhân vật trung thoát khỏi đi ra, chặt lại dở thở dần cũng khôi phục đến trạng thái bình thường, hai người thủ đồng thời dừng lại, lại không có lập tức tách ra. Mặt thẻ đối chặt lại dở thở dần cười cười, chặt lại dở thở dần đối mặt thẻ khẽ gật đầu, hai người xoay người, cùng nhau hướng tới nơi nghỉ ngơi đi. Chặt lại dở thở dần cùng mặt thẻ rất quen thuộc, cũng không khách khí, vừa đi vừa nói chuyện, người kỹ xảo biểu diễn cũng không truyền thông cùng bình luận giới thuyết như vậy không chịu nổi a. Thật sao? Mặt thẻ quay đầu nhìn chặt lại dở thở dần, nhỏ giọng nói, có lẽ là theo ngươi đáp hy đặc biệt có cảm giác, bị kích phát ra hảo trạng thái. Đi đến nơi nghỉ ngơi ngồi xuống, hắn tiếp nhận trợ lý đưa qua chén nước, uống một ngụm, lại đối ngồi tại bên cạnh chặt lại dở thở dần nói thật, ta đến hiện tại cũng không hiểu những người đó phán đoán kỹ xảo biểu diễn hảo xấu tiêu chuẩn gì. Chặt lại dở thở dần hơi hơi nhún vai, ta cũng làm không rõ, ta chỉ biết một điểm. Bọn họ đặc biệt thích xoáy ca cùng mỹ nữ ở trong phim tự mình hại mình, cho nên ta liền làm bọn họ mướn, tối thiểu kết quả còn không kém. Mặt thẻ gật gật đầu, nói, ta từng xem qua về ta diễn viên chính phim đại bộ phận chuyên nghiệp bình luận cùng fan điện ảnh bình luận, ta không phát hiện bất luận kẻ nào nói xem ta diễn viên chính điện ảnh sẽ ra hí. Ta cũng không có từng nhìn đến. Chặt lại dở thở dần rất xác nhận điểm này, nói tiếp, vì thông qua nhân vật này thử vai, ta xem qua ngươi từ bờ Black Hat Down tới nay sở hữu phim. Ngươi tuyệt đối không có những người đó nói được như vậy kém, hơn nữa cũng có thể nhìn ra của ngươi tiến bộ. Nàng phi thường nghiêm túc nói, nếu lấy ta chính mình tiêu chuẩn cân nhắc, mặt thẻ, của ngươi kỹ xảo biểu diễn ứng đối tuyệt đại bộ phận thương nghiệp điện ảnh đủ rồi, về phần văn nghệ loại phim. Chặt lại dở thở dần chỉ chính mình, từ ta trên người ngươi nên minh bạch, rất nhiều phim văn nghệ nhân vật, cần thực ra không phải kỹ xảo biểu diễn. Mặt thẻ cười nói, điểm ấy ta tán đồng. Mọi người đều biết. Chặt lại dở thở dần kỹ xảo biểu diễn cũng không xuất chúng, thậm chí hắn cảm giác so với chính mình tốt không đến nơi nào. Ngắn gọn nghỉ ngơi thời gian qua đi, mặt thẻ lại cùng chặt lại dở thở dần đầu nhập đến quay chụp trong. Hai người quay chụp đều là lấy cổ lầm bì ạ làm bối cảnh vai diễn, trong đó còn có một đoạn cực kỳ nóng bỏng kể mặt vũ. Nay đoạn vũ đạo có thể nói nam nữ nhân vật chính kích tình phong thích, lẫn nhau xa lạ thần bí kích thích gạ rện lìn phân bố, vũ đạo chung cũng tràn ngập khiêu khích cùng so đấu, đồng thời hai người hơi say. Kia một khắc mạn rượu chỉ có thể thông qua thần thái cùng động tác biểu đạt đi ra. Ngày đầu tiên quay chụp chấm dứt sau, hai người lại tại kịch tổ tin tức quan dẫn dắt dưới, cùng nhau tiếp nhận truyền thông phóng viên phỏng vấn. Qua lại, mặt thẻ tại phim hành động chung nhiều là đơn độc hành động, mà lần này quay chụp lại muốn theo ta trở thành hợp tác, hai người cùng một chỗ hoàn toàn là một chuyện khác. Đối mặt phóng viên ông nói, chắc lại giờ thờ dần phi thường thuần thục nói kịch tổ trước đó định ra hảo lời kịch, chúng ta tất yếu học được cầm chứa đầy đạn dược súng lục luân phiên đi tới, tiến công nghiệm hộ, xạ kích di động mục tiêu, mặc dù có chút để người điên cuồng, nhưng chúng ta học được cho nhau tín nhiệm. Đến phiên mặt thẻ nhận phỏng vấn khi, hắn còn nói thêm, chúng ta tại quay chụp chung sẽ sử dụng đại lượng tân công nghệ cao vũ khí, bao gồm súng điện giật cùng mê muội thương, từ MP5 hình súng tiểu liên đến quang học ngắm chuẩn cũng xưng có cao dung lượng băng đạn tinh vi súng lục. Chúng ta đã tận lực hoàn thiện các loại súng ống sử dụng kỹ xảo. Huấn luyện viên nghiêm khắc yêu cầu diễn viên hành động chân thật có thể tin, mà phi chống rông tưởng tượng, thậm chí ngay cả vũ khí tầm bắn đều phải tinh tế nắm giữ. Tuy rằng hiện nay là điện ảnh đặc hiệu hành hành niên đại, nhưng Smith vợ chồng không phải phim khoa học viễn tưởng, mà là bắn nhau phim hành động. Người xem ở loại này loại hình phim bên trong, đều hy vọng nhìn thấy diễn viên tự mình hoàn thành kỹ năng đặc biệt, bởi vì này không phải máy tính trò chơi. Kịch tổ nguyện ý tại quay chụp phía trước tiêu phí đại lượng thời gian khiến mặt thẻ cùng chặt lại giờ thở dần đi diễn luyện, thí nghiệm, mục đích muốn cùng chân thật trường hợp tận lực không. Có sai biệt. Chương 309, tham khảo bắt trước. Theo sau quay chụp chung, đại lượng động tác hí bắt đầu xuất hiện, mặt thẻ tiến vào am hiểu nhất giai đoạn, vô luận là bắn nhau vai diễn, vẫn là tay không vật lộn, bao giờ cũng là có vẻ thành thạo có thừa. So với hắn, chặt lại giờ thở dần gặp không thiếu phiền toái. Dù cho nàng trước quay chụp tiến hành một tháng chuyên nghiệp huấn luyện, lại cũng không thể giống mặt thẻ như vậy thoải mái tự nhiên. Bất quá, cùng mặt thẻ cùng loại, chắc lại giờ thờ dần cơ bản cũng không có sử dụng kỹ năng đặc biệt thế thân, mọi động tác hí tất cả đều tự mình lên sân. Hơn nữa nàng vai rộng chân dài, bất đồng với kia vài tình tế thon thả nữ diễn viên, động tác hí đánh lên cũng rất có thuyết phục lực. Quay chụp qua mở màn lấy cổ lầm bì ạ làm bối cảnh vai diễn sau, kịch tổ chuyển rời đến một khắc gian sở studio. Nơi này đã bị bố trí trở thành gia cư quảng trường, lấy dùng cho trong kịch bản cuối cùng một hồi đại chiến vai diễn quay chụp. Nay sở studio bên trong, vang lên bang bang bảng bảng tiếng súng, cũng biến thành vẻ bình thường. Mặt thẻ rất thích hợp như vậy quay chụp, không chỉ là theo nhiều năm kiên trì bền bỉ huấn luyện, hắn tại vật lộn cùng súng ống sử dụng phương diện, dần dần tiếp cận chuyên nghiệp trình độ, còn có kịch tổ động tác thiết kế, có quá nhiều cảng thức bắn nhau phim hành động hương vị. Đối với cảng thức bắn nhau phim hành động, xem qua vô số lần anh hùng bản sắc cùng đẫm máu song hùng linh tinh phim mặt thẻ, dứt khoát rất quen thuộc. Tuy rằng từng hắn bỏ lỡ Hồng Kông huy hoàng phòng video thời đại, nhưng rất nhiều kinh điển Hồng Kông đối với kia phiến thổ địa thích điện ảnh giải trí nhân ảnh hưởng, là Bắc Mỹ bên này nhân khó có thể tưởng tượng. Nay bộ phim tại động tác trên thiết kế bắt chước cảng thức bắn nhau phim hành động, cũng là đột lì mạn chính miệng đối mặt thẻ nói qua. Tại tiên kỳ chuẩn bị chung, hai người tiến hành nhân vật cùng kịch bản trao đổi khi, đột lì mạn từng nói qua, cảng thức bắn nhau phim hành động động tác trường hợp thật sự là ưu nhã cùng lãng mạn để người khó có thể tin, có đôi khi hoàn toàn không giống như là một hồi người chết ta mất mạng quyết đấu, tại đá bóng, ngủ thậm chí là ăn cơm trống không, cũng đã quyết ra thắng bại. Vì cấp Smith vợ chồng hôn nhân cùng thân phận ở giữa cơ cấu một cân bằng điểm, đột lý mạn đặc biệt vì bọn họ an bài cùng loại với vũ đạo lãng mạn phái cách đấu, lấy truyền thống vũ khúc tản mát ra một loại mê hoặc nhân tâm lãng mạn không khí. Phi truyền thống cách đấu vừa lúc thể hiện là hai người ở giữa dương cung bạt kiếm đối lập cảm xúc. Không hề nghi ngờ, mỹ thức bắn nhau phim hành động phong cách tương đối tả thực, cảng thức bắn nhau phim hành động chủ nghĩa lãng mạn sắc thái càng đậm. Phương diện này điển hình không thể nghi ngờ chính là Jono, không nói hắn quay chụp cảng thức bắn nhau phim hành động, cho dù là đi đến Hollywood quay chụp lấy Face Off vi đại biểu bắn nhau phim hành động, cũng không tràn ngập chủ nghĩa lãng mạn sắc thái. Tỷ như Face Off trung Nicolaska, không xem gương mặt chỉ xem nhân vật phong cách mà nói. Sống thoát thoát nhất USA tiểu ma ca. Cảng thức phim hành động đối Hollywood phim hành động ảnh hưởng phi thường thâm, mặt thẻ tại Hollywood đợi này vài năm, có thể nhìn ra được đến, hôm nay cái loại này đơn giản thô bạo lại có chút tay chân vụng về Hollywood truyền thống phim hành động, cơ hồ tại chủ lưu phim thương mại trung tuyệt tích. Càng nhiều Hollywood phim hành động, đều giống đột lì mạn cùng Smith vợ chồng như vậy, tham khảo cảng thức phim hành động tốt đẹp nhân tử, đến vì chính mình phim phục vụ. Thẳng thắn tiến. Những người này hoặc là phim chỉ có thể bắt chước ra lông, nhưng này đối với Hollywood điện ảnh đến nói vậy là đã đủ rồi. Hollywood chủ lưu thương nghiệp phim thu gom tất cả, rất giỏi về hấp thu mặt khác địa khu phim sở trường vi mình dùng, lại cho tới bây giờ đều sẽ không biến thành kia vài địa khu phim. Mặt thẻ phương diện này xem qua điển hình nhất, không thể nghi ngờ là quẹn tỉnh tạ dạng tỉnh nổ kỳ hiệu điệu, này bộ phim chợt vừa thấy lên đi, tựa hồ là đang bắt chước tiểu cũ cảng thức đánh võ phiến, nhưng bên trong kia một bộ. Vẫn là điển hình quẹn tỉnh tạ dạn tin nổ gì đó. Smith vợ chồng cũng không ngoại lệ, đối với cảng thức bắn nhau phim hành động tham khảo bắt trước, đương nhiên cũng là dừng lại ở mặt ngoài. Đột lý mạn dù sao cũng là đánh ra qua the buộc nái đèn tỷ tỷ đạo diễn, làm sao có khả năng đơn thuần đi bắt trước, phim nội hoạch tất nhiên là hắn phía trước cùng Mạt Thẻ nói kia một bộ, đây là một bộ giảng thuật phu thê cùng gia đình hí. Tại gia cụ quảng trường cảnh tượng chung quay chụp toàn bộ vai diễn, không có gì không tại thể hiện điểm này, dù cho nam nữ nhân vật chính ngoài miệng làm cho lại hung, động tác thiết kế chung, chỉ cần trong đó một người gặp được nguy hiểm, người khác tất nhiên xả thân tới cứu. Phanh phanh phanh. Studio chúng đạn thanh không ngừng vang lên, chặt lại giở thở dần che cánh tay đổ ở trên mặt đất, tiếng súng không có đình chỉ, vang lên càng thêm dày đặc, nàng đỉnh đầu trên kệ hàng một đám gối đầu phân phân bạo liệt, màu trắng lông ngông ở không trung chung quanh phi vũ. Chặt lại giở thở dần một đôi chân dài dùng lực đạp trên mặt đất, biên nâng thương đánh trả, biên hướng một cái khác kệ hàng mặt sau trốn, có vẻ tương đương chật vật. Đột nhiên, động cơ tiếng nổ vang vang lên, Mặt Thẻ điều khiển một chiếc tứ luân xe máy từ chặt lại giở thở dần mặt sau môn trung xông đến. Hắn một tay nắm giữ xe máy tay lái, một tay còn lại giơ lên MP5 liên tục xạ kích, công kích chặt lại giở thở dần địch nhân, phân phân chúng đạn ngã xuống đất. Lên xe. Hắn xung chặt lại giở thở dần hô. Không có địch nhân hỏa lực áp chế, chặt lại giở thở dần lập tức từ mặt đất bò lên, một nhanh chân vọt tới xe máy trên ghế sau, thao xuống Mặt Thẻ lưng súng tự động, đối với tân tiến vào địch nhân điên cuồng khai hỏa. Cùng lúc đó, đối diện đóng vai võ trang sát thủ lâm thời diễn viên cũng phân phân nổ súng đánh trả. Mặt Thẻ dùng thân thể che lấp mặt sau chặt lại giở thở dần. Tứ luân xe máy từ đông đẩy ra cư độ dùng cần container gian xuyên qua, dựa theo trước đó thiết kế, dừng ở chủ máy quay phim phía trước. Đỉnh. Đạo diễn đột ly mạn kêu đỉnh quay chụp, phi thường hài lòng nói, ok. Trận này động tác hí qua. Cùng mặt khác đạo diễn bất đồng, đột ly mạn không có đem động tác cảnh tượng giao cho động tác chỉ đạo phụ trách, mà là tự mình trưởng kính này mấy động tác vai diễn. Cùng Mặt Thẻ am hiểu động tác vai diễn cùng loại. Đột lý mạn đồng dạng am hiểu quay chụp động tác hí. Hôm nay công tác như vậy kết thúc, Mặt Thẻ tháo xuống có điểm biến hình màu trà kính đen, giao cho bên cạnh trợ lý, sắn lên màu trắng sơ mi ống tay áo nhìn nhìn, lần trước quay chụp chung, cánh tay hắn va vào một trên tủ đầu giường, bất quá vấn đề không tính rất lớn. Vốn ở nhà sản xuất này gian lão cũ sở tiêu đi ô, nơi nơi đều là gia cụ cùng gia cư đồ dùng. Mặt Thẻ phi thường rõ ràng, sở dĩ đem cuối cùng đại chiến vai diễn thiết kế ở như vậy một cảnh tượng chung, cũng là cùng đạo diễn Đột Lý Mạn cùng biên kịch Simon Kỳ Bở đối với phim ở bên trong thiết lập tướng ăn khớp. Đột Lý Mạn cho rằng, không thể chỉ dựa vào hắn cùng chặt lại giở thở dần biểu diễn đến chống đỡ Sở Mít vợ chồng rất có hí kịch tính nhân vật quan hệ, hai người xung quanh sự vật cũng có thể có nào đó ám chỉ, cho nên tại hai người ra ngoài, gia cư quảng trường không thể nghi ngờ là trận này phu thê chiến tranh tốt nhất vật dẫn. Một ngày quay chụp hoàn thành, Mặt Thẻ từ Đột Lý Mạn chỗ đó lấy đến mới nhất quay chụp kế hoạch, lại đại khái phiên một chút. Lúc này mới chuẩn bị kêu lên chặt lại giở thở dần cùng nhau, đi phòng hóa trang tẩy trang, hai người độc lập hóa trang gian kề sát, bình thường chụp hoàn cơ bản đều là cùng nhau đi. Bất quá hôm nay chặt lại giở thở dần không chào hỏi trước hết đi, Mặt Thẻ ra trường quay quẹo vào hóa trang gian ở hành lang, vừa lúc nhìn thấy nàng cùng Sở Tuất Tạp Sen, nhớ tới Sở Tuất Tạp Sen buổi chiều lại đây tham chặt lại giở thở dần ban. Hắn nhìn hai người bối cảnh, nháy mắt lóe qua mấy cái ý niệm, nhanh hơn cước bộ đuổi theo. Hải, Sally. Mặt Thẻ còn ra thanh hô. Chặt lại giở thở dần lập tức dừng lại, quay đầu nhìn về phía bên này, bên cạnh Sở Tuất Tạp Sen đồng dạng đứng lại quay đầu. Mặt Thẻ đối với này hai người vây vây tay, vài bước đi đến bọn họ trước mặt, trước cùng Sở Tuất Tạp Sen nói, ngươi hảo, Tạp Sen, đã lâu không gặp. Sở Tuất Tạp Sen mặt lạnh thượng, chen ra một tia khách sáo tươi cười, đáp lại nói, ngươi hảo. Mặt Thẻ chưa cùng chặt lại giở thở dần chào hỏi, hoàn toàn là một bức phi thường quen thuộc, căn bản không cần chào hỏi bộ dáng. Có chuyện sao? Chặt lại giở thở dần hỏi. Đây là kịch tổ điều chỉnh sau quay chụp kế hoạch. Mặt Thẻ biết chặt lại giở thở dần không có lĩnh, đem trong tay kia phân đưa qua, có rất nhiều địa phương đều làm điều chỉnh, ngươi tốt nhất nhìn kỹ xem. Chặt lại giở thở dần tiếp qua, hành à, ta nguyên bản chuẩn bị tẩy trang xong lại để người đi lĩnh. Nàng cười cười, ta đi trước tẩy trang. Mặt Thẻ khẽ gật đầu, ân, ta cũng đi tẩy trang. Chặt lại giở thở dần tiếp đón Sở Tuất Tạp Sen cùng nhau chiều hóa trang gian bên kia đi, Mặt Thẻ đi ở bên cạnh cùng nàng trò chuyện trên công tác sự tình, đặc biệt là nhân vật biểu diễn ở giữa hô ứng cùng phối hợp. Tiên kỳ chuẩn bị khi huấn luyện, lại thêm gần nhất trong khoảng thời gian này quay chụp, Mặt Thẻ cùng chặt lại giở thở dần tựa như trong kịch bản phá kén trùng sinh nam nữ nhân vật chính như vậy, dần dần hình thành một ít ăn ý. Hai người hóa trang gian kề sát, rất nhanh liền đến, Mặt Thẻ cũng không nói lời vô nghĩa, tùy tiện cùng chặt lại giở thở dần phất phất tay. Sau đó lễ phép cùng Sở Tuất Tạp Sen cáo tử, sau đó tiến vào chính mình hóa trang gian. Hóa trang sư sớm chờ ở nơi này, bởi thượng là phấn nền, hơn 10 phút liền giúp Mặt Thẻ tá xong trang. Mặt Thẻ đuổi đi hóa trang sư, vừa mới chuẩn bị đi phòng thay quần áo tiếp đến hệ lần hờ mặn đánh tới điện thoại, hệ lần hờ mặn thông chí hắn, Disney ảnh nghiệp hôm nay cấp thiên sứ chủ tính công ty phát hàm, yêu cầu mặt thẻ đi tham gia cuối tháng 7 cùng 8 tháng sơ mấy cái thanh thiếu niên trao giải điện lễ, chí ít phải từ giữa tuyển một, lấy phối hợp Disney ảnh nghiệp vì cấp biển vùng cả dịt biển tục tác tiến hành tiền kỳ tạo thế. Kết hợp sở mít vợ chồng kịch tổ quay chụp kế hoạch, lại thêm yêu hành lang tranh vẽ chung mộ vị thiếu nữ mời, mặt thẻ cùng hệ lần hở mặn đơn giản thương nghị một phen sau, khiến nàng đi thông chi Disney ảnh nghiệp, hắn lịch phát hành thích hợp tham gia rằng Hollywood ở hò trao giải điện lễ. Với lúc này trao giải điện lễ cử hành kia 2 ngày, kịch tổ là lấy quay chụp chặt lại giờ thở dần vai diễn làm chủ, nam chính vai diễn ít. Hệ lần hở mặn sẽ cùng kịch tổ câu thông hắn lịch phát hành, này mới không cần mặt thẻ quá mức bận tâm. Cắt đứt điện thoại, đi phòng thay quần áo đổi về chính mình quần áo, mặt thẻ thu thập một chút, con bao chuẩn bị rời đi sở studio, vừa đi đến cạnh cửa, cách vách chặt lại giờ thở dần hóa trang gian bên trong, đột nhiên truyền đến một trận khắc khẩu thanh. Chương 310, bao dung không phải dung túng. Vốn ở nhà sản xuất kiến thành thời gian rất lâu, này gian sở studio chung rất nhiều phòng vách tường đều là tấm ngăn, cách âm hiệu quả chỉ có thể nói như vậy, mặt thẻ dù cho không cẩn thận phân biệt, cũng có thể nghe được ra khắc khẩu người là chặt lại giờ thở dần cùng sở tuất tạo sẻn. Bất quá chặt lại giờ thở dần thanh âm rất thấp, sở tuột tạc sẻn thanh âm lại càng ngày càng cao. Đột nhiên, khắc khẩu ngưng bặt, tiếp cự đại đóng sầm cửa tiếng vang lên. Mặt thẻ kéo ra môn ra hóa trang gian, vừa lúc nhìn thấy sở tuột tạc sẻn bóng dáng biến mất tại hành lang chỗ cuối, phòng trừng vừa rồi đóng sầm cửa người chính là hắn. Không phải bất cứ một không có tiếng tăm gì nam nhân, đều có thể thản nhiên nhận chính mình bạn gái là Oscar ảnh hậu, đặc biệt hắn bản thân vẫn là diễn viên. Trong lòng cảm khái một câu. Mặt thẻ đi đến chặt lại giờ thở dần hóa trang gian trước cửa, nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng, hỏi, Sally, ta có thể đi vào tới sao? Chờ. Bên trong truyền đến chặt lại giờ thở dần thanh âm, rất nhanh nàng liền nói, mời vào. Mặt thẻ đẩy cửa đi vào, chặt lại giờ thở dần đang ngồi ở trước hóa trang kính, tinh xảo trên khuôn mặt vẫn là kia pho thoáng hiện lãnh đạm bộ dáng. Không có việc gì đi. Mặt thẻ buông xuống ba lô, kéo qua một cái ghế, ngồi ở chặt lại giờ thở dần bên cạnh, quan tâm hỏi. Đây là lại làm sao? Đây không phải hắn lần đầu tiên tại kịch tổ nhìn thấy sở tuột tạc sèn cùng chặt lại giờ thở dần khắc khẩu, bất quá vài lần trước hai người thanh âm đều rất nhỏ, không giống lần này như vậy kịch liệt. Chặt lại giờ thở dần khẽ lắc đầu, không có việc gì. Nàng miễn cưỡng tươi cười, cảm ơn ngươi, mặt thẻ. Mặt thẻ thò tay vỗ nhẹ nhẹ chặt lại giờ thở dần cánh tay, không có lại hỏi, ngược lại nói, chúng ta là bằng hữu nha. Mặc kệ nói như thế nào. Sở tuột tạc sèn đến hiện tại vẫn là chặt lại giờ thở dần bạn trai, hắn này ngoại nhân tùy tiện sen mồm phát biểu ý kiến mà nói, rất dễ dàng thu nhận phản cảm. Kia không phải hắn muốn, liền tính là muốn sen mồm, cũng phải tìm một thích hợp cơ hội, hiện tại chặt lại giờ thở dần rõ ràng còn tại bao dung sở tuột tạc sèn. Chặt lại giờ thở dần lúc này đứng lên, đơn giản thu thập một chút chính mình bao, nói, chúng ta đi thôi. Mặt thẻ con ba lô, quá khứ kéo ra cửa phòng, đảng chặt lại giờ thở dần đi ra ngoài. Lúc này mới cùng nhau hướng sở tiêu đi ô cửa đi. Thật dài hành lang phi thường im lặng, nhưng mặt thẻ một đường đi qua, từ một ít mở ra cửa phòng trong, có thể nhìn thấy không thiếu hảo kỳ ánh mắt. Chặt lại giờ thợ dân đồng dạng chú ý tới, trực tiếp kéo lên vận động áo khoác mũ trùm, gắn vào trên đầu. Ra sở tiêu đi ô, bởi cự ly nhà sản xuất cửa không phải rất xa, hai người dứt khoát đi bộ, chặt lại giờ thợ dân lại lấy ra một chiếc kính đen, che ở trên mặt. Chúng ta nhận thức bao lâu, mặt thẻ? Nàng đột nhiên hỏi. Mặt thẻ suy nghĩ một chút, nói, hơn 2 năm đi, không ngươi cùng kệ ạ nụ cùng đẹp nhận thức sớm. Chặt lại giờ thờ dần dùng trên chân giày thể thao đá đi đường mặt một hòn đá nhỏ, không đầu không đuôi nói, chúng ta cùng một chỗ 2 năm trước, hắn không phải cái dạng này. Mặt thẻ biết chặt lại giờ thờ dần nói đến là sở tuột tạc sẻn, thấy nàng còn có nói tiếp ý tứ, cũng liền không có nói tiếp. Sau này ta dần dần thành danh. Chặt lại giờ thờ dần tự mình nói, sự nghiệp của hắn lại không có khởi sắc, dần dần rất nhiều thứ đều thay đổi. Nàng thở dài một hơi, sắc thực điểm đến nói, Little Hope is chặt đi nạ gì gần nẹ mẹn thất bại, triệt để cải biến chúng ta sinh hoạt. Nếu chặt lại giờ thở dần nguyện ý nói đến, mặt thẻ dứt khoát nhân cơ hội nói, thực ra người đều tại thay đổi, ta và ngươi cũng tại biến, nhưng nhân muốn thích hướng loại này thay đổi, muốn thích hướng ngoại giới hoàn cảnh, mà không phải khiến hoàn cảnh đi thích hướng người nào đó, này cũng không khả năng. Chặt lại giờ thở dần cười cười, nếu là hắn có thể có ngươi như vậy tâm tính, cũng sẽ không giống hiện tại cái dạng này. Nàng hai tay sao tiến trong túi áo, nói, nhất tâm muốn tranh thủ, cố gắng muốn kinh doanh, lại bao giờ cũng là ra lệch lạc, không thể đi lên lý tưởng chung con đường đó. Không nghĩ tới đổi một con đường sao. Mặt thẻ nói. Nghe nói như thế, chặt lại giờ thở dần dừng lại cước bộ, xoay người nhìn về phía mặt thẻ rất thản nhiên nhìn nàng, phảng phất quan tâm tốt nhất bằng hữu như vậy, nói, Sally, ngươi đem ta coi là làm bằng hữu, ta làm ngươi bằng hữu, có vài lời nghẹn rất lâu, ta cũng không biết có nên hay không nói. Nói đi. Chắc lại giờ thở dần đối mặt thẻ ấn tượng vẫn phi thường tốt. Ta không phải muốn can thiệp của ngươi sinh hoạt cá nhân, chỉ là cảm giác có chút khó chịu. Mặt thẻ phong thấp thanh âm, nói, lần trước tại đẹp tiểu bà cửa, ta nhìn thấy sở tuật tạc sẻn ở trên xe đối với ngươi động thủ, lúc ấy nếu không phải chúng ta cách có điểm xa, sở tuật tạc sẻn ô tô phát động mau, ta cùng đẹp sẽ đem hắn từ trên xe kéo xuống đến. Câu nói kế tiếp hắn không có nói, tin tưởng chặt lại giờ thở dần khẳng định có thể minh bạch. Mặt thẻ nhìn chặt lại giờ thở dần, thẳng thắn, ta cùng đẹp tính tình ngươi hẳn là lý giải, ngươi là chúng ta bằng hữu, nhưng hắn không phải, nếu có nhân ngay trước mặt ta đối với ngươi động thủ, ta. Hắn khoát tay, tính, không nói này mấy. Sally, ở trong mắt ta, ngươi là một kiên cường độc lập nữ tính, cũng là một phi thường có bao dung tâm nhân. Chặt lại giờ thở dần vẫn trầm mặc, nhưng nàng một điểm đều không cảm giác mặt thẻ mà nói chói tai, ngược lại cảm giác mặt thẻ tựa như kệ ạ nụ dở vẹt như vậy, thật là đang quan tâm nàng. Tại sở tuột tạc sèn vấn đề bên trên, kệ ạ nụ dở vẹt không chỉ một lần khuyên qua nàng. Mặt thẻ khe khẽ thở dài, Sally, vô luận ngươi làm cái gì lựa chọn, ta làm bằng hữu đều sẽ duy trì ngươi, nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi một câu. Bao dung không phải dung túng. Chặt lại giờ thở dần gật gật đầu, ta biết. Mặt thẻ không có nói thêm gì, chặt lại giờ thở dần tuổi so với hắn còn lớn, không phải lý lỉ cổ lỉn hoặc là ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ như vậy không kiến thức thiếu nữ, cho dù là tại nàng chủ động mở miệng đàm luận dưới tình huống, có vài lời vẫn là điểm đến thì ngừng cho thỏa đáng. Huống hồ, chặt lại giờ thở dần rõ ràng nghe vào hắn những lời này, kia liền không tất yếu nói thêm nữa. Đi đến ổn nở nhà sản xuất cửa dừng xe khu, mặt thẻ trước khi lên xe, hỏi, muốn hay không chúng ta đi bờ lách mảm bà uống một chén? Ngày sau đi. Chặt lại giờ thở dần lắc lắc đầu, ta muốn trở về suy xét một vài sự tình. Mặt thẻ kéo ra cửa xe, còn nói thêm, có chuyện mà nói, tùy thời đánh cho ta điện thoại. Chặt lại giờ thở dần cười gật gật đầu, lên chính mình xe. Mặt sau trong vài ngày, mặt thẻ cùng chặt lại giờ thở dần như cũ phối hợp quay chụp tại gia cư quảng trường bắn nhau vai diễn. Hắn không có lại nhìn đến sở tuột tạc sẻn đến kịch tổ tham chặt lại giờ thở dần ban. Cùng chặt lại giờ thở dần nói chuyện phiếm thời điểm, biết được nàng phát động chính mình mạng lưới quan hệ, tại gọi là The Batman kịch tổ trong, cấp sở tuột tạc sẻn mưu cầu đến trọng yếu nhân vật. Mặt thẻ cũng không có nói thêm cái gì, vẫn là giống phía trước như vậy, quay chụp trong cùng chặt lại giờ thở dần phối hợp ăn ý, quay chụp rất nhiều thường xuyên cùng một chỗ nói chuyện phiếm uống trà ăn cơm. Quay chụp đồng thời, mặt thẻ thừa dịp cuối tuần kịch tổ thời gian nghỉ ngơi, còn phỏng vấn mấy cái cho hắn hòm thư nhắn lại nhận lời mời trợ lý, lại không có gặp được rất thích hợp nhân tuyển. Ở một phương diện này, hắn thủy chung lo liệu thả thiếu không ngầu nguyên tắc. Trung quy tư nhân trợ lý có thể tiếp xúc đến ngôi sao quá nhiều không để người biết gì đó. Mặt khác, hắn tư nhân hòm thư bên trong, thu đến lý lỉ cổ lỉn viết tới được mấy phong biểu kiện. Này mấy biểu kiện phần lớn là phấn ti đối với ngôi sao tốt đẹp tưởng tượng cùng ân cần thăm hỏi, còn có chính là hỏi thăm mặt thẻ đến cùng hay không đi tham gia rằng Hollywood ở hò trao giải điện lễ. Mặt khác kia vài mặt thẻ không có để ý, chỉ là hồi phục lý lỉ cổ lỉn hỏi thăm biểu kiện. Nói cho chính hắn sẽ đúng giờ xuất hiện ở răng Hollywood ở hò trao giải điện lễ bên trên. Mặt thẻ năm trước liền cùng Disney ảnh nghiệp phương diện ký kết cấp biển vùng cả dịt biển hai bộ tục tập diễn viên hợp đồng, phối hợp Disney ảnh nghiệp tiến hành tuyên truyền mở rộng cũng là hợp đồng quy định nghĩa vụ. Tuy rằng hai bộ tục tập phải chờ tới sang năm mới sẽ bắt đầu bộ trụ, nhưng trước tuyên truyền phương diện công tác, Disney ảnh nghiệp vẫn không có thả lỏng. Không chỉ là hắn muốn tham dự răng Hollywood ở hò, mặt khác hai danh diễn viên chính đồng dạng muốn vi cấp biển vùng cả dịt biển phất cờ hò reo, Johnny Depp muốn tham gia toàn Mỹ tin quả sở ở hò, Tây Dạc Nỉ Tất Lỉ cũng muốn tham dự MTV một ở hò. Disney ảnh nghiệp chuẩn bị đầy đủ lợi dụng ba vị diễn viên chính danh khí, tại ba trao giải điện lễ bên trên chế tạo thành thế. Hôm nay cấp biển vùng cả dịt biển hệ liệt lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, theo DVD đưa ra thị trường cùng TV truyền phát, càng ngày càng nhiều nhân bị phim hấp dẫn. Thậm chí Disney nhạc viên phương diện đều chuẩn bị một lần nữa quy hoạch cấp biển vùng cả dịt biển vui chơi hạng mục. Hoặc Disney có được cả chuỗi sản nghiệp cùng khổng lồ mở rộng bình đài, một khi có thanh thiếu niên hướng điện ảnh đại bạo, thực tế sinh ra ích lợi, thường thường là điện ảnh phòng vé hảo vài lần. Không nói khác, chỉ riêng là cấp biển vùng cả dịt biển gạ giả kịch cùng búp bê, giác sở họa dọc cùng ưu tụt nở hai nhân vật liền lượng bán kinh người, cuối tháng 6 thời điểm, mặt thẻ thu đến Disney ảnh nghiệp đánh qua đến một bút 158 vạn đô la khoản tiền. Này bút nhập trướng chỉ là hắn tại hữu tụt nở gạ dạ kịch cùng bút bê thượng chân dung quyền phân thành. Bởi lúc ấy danh khí không để ý, hắn tại chân dung quyền phương diện phân thành chỉ là công hội cứng nhắc quy định tỷ lệ, bởi vậy cũng có thể gặp Disney ảnh nghiệp quanh thân thu nhập điên cuồng. Một bộ box office đại bạo phim, không chỉ có thể mang cho sản xuất cùng phát hành công ty trường kỳ thu nhập, đồng dạng có thể cho chủ yếu diễn chức nhân viên mang đến trường kỳ thu nhập. Dựa theo mặt thẻ lý giải, rất nhiều biểu diễn qua mấy bộ đại bạo phim ngôi sao, dù cho về sau trượt xuống, chỉ cần không chính mình tìm chết, như cũ có thể qua được phi thường dễ chịu. Đáng tiếc, như vậy ví dụ rất ít, đại bộ phận ngôi sao đương hồng khi thu nhập kinh người, chi tiêu đồng dạng kinh người, một khi dưỡng thành tiêu tiền như nước thói quen, mặt sau thu nhập đột nhiên hàng mà nói, thường thường khó có thể thích ứng, còn sẽ xuất hiện một loạt tài vụ cùng tâm lý vấn đề. Mặt thẻ nghe nói qua quá nhiều như vậy ví dụ, cũng biết muốn lấy đó mà làm gương. Cuối tháng 7, Giang Hollywood ở Ho đúng giờ tại Los Angeles khai mạc, mặt thẻ dựa theo cùng bên chủ sự ước định, sớm liền đi lên thảm đỏ. Chương 311, Hoàn Mỹ bạn gái. Tháng 7 cuối cùng một cuối tuần, Thái Dương vừa mới chuyển đến phía Tây, mặt thẻ liền ngồi xe chạy tới Los Angeles tần dạp H2004 niên độ thanh răng Hollywood ở Ho trao giải điện lễ liền ở nơi này cử hành. Căn cứ hệ lần hở mặn cùng bên chủ sự câu thông kết quả, hắn thuộc về bắt đầu đi lên thảm đỏ ngôi sao. Cùng đại bộ phận thảm đỏ nghi thức cùng loại, một đầu một đuôi đi thảm đỏ ngôi sao thường thường giả vị càng lớn. Đây là một thuần túy thương nghiệp hóa thanh thiếu niên giải thưởng, cơ bản sẽ không xuất hiện siêu cấp cự tinh, giống mặt thẻ như vậy đang lúc hồng nhị tuyến ngôi sao, cũng có thể đưa vào đến trao giải điện lễ đại cả hàng ngũ trong. Hơn nữa làm tham dự trao giải điện lễ tên tuổi tối vang dội nhân chi nhất. Bên chủ sự tại xác định mặt thẻ sẽ tham dự thời điểm, liền hứa hẹn sẽ cho hắn một giải thưởng lớn nhất thù lao. Cùng Oscar linh tinh trao giải điện lễ bất đồng, loại này thế kỷ trước 90 niên đại mới thiết lập giải thưởng, cần mượn ngôi sao danh khí cùng kêu gọi lực, đến mở rộng chính mình ảnh hưởng. Thảm đỏ nghi thức bắt đầu sau, mặt thẻ thứ 3 đi lên tần dạp hát phía trước thảm đỏ, cùng tham dự điện ảnh lần đầu lễ không sai biệt lắm, bày ra tối xoay tối khóc bột khiến truyền thông phóng viên chụp ảnh, cùng thảm đỏ hai bên fan điện ảnh hô động. Sau đó đi đến thảm đỏ chỗ cuối phỏng vấn khu nhận phỏng vấn. Bởi truyền thông phóng viên đều là tại phỏng vấn phía trước đi qua thảm đỏ Anne Hathaway, lại đây phỏng vấn mặt thẻ nhân không tính nhiều. Mặt thẻ nhìn Anne Hathaway bên kia liếc nhìn, nhớ rõ ngồi xe lại đây được thời điểm thấy qua đường biên biển quảng cáo thượng, có nàng diễn viên chính công chúa Nhật ký 2 trên diện rộng áp phích, có vẻ này bộ phim sau cuối tuần liền muốn phát hành. Đứng ở phỏng vấn khu trong, mặt thẻ thông lệ trả lời phóng viên một ít về cướp biển vùng cả dịch biển tụ tập. Cùng với Nathan nổ trệ giờ cùng đang tại quay chụp Smith vợ chồng vấn đề, sau đó tại bên chủ sự công tác nhân viên dẫn dắt dưới, riêng đi đến thiếu niên phóng viên phỏng vấn khu. Nếu là giang Hollywood ở họ, các thiếu nam thiếu nữ tự nhiên là giải thưởng chủ yếu người xem. Mặt thẻ rất nhanh liền thấy được đứng ở tiểu phóng viên quần bên trong đối mặt hắn vây tay Lý Lý Cô Lìn, trực tiếp đối với công tác nhân viên điểm danh khiến nàng phỏng vấn. Lý Lý Cô Lìn đi đến mặt thẻ trước mặt, thoạt nhìn tương đương hưng phấn, nháy sáng sủa ánh mắt, nói, mặt thẻ. Ta chuẩn bị thật nhiều vấn đề. Không cần làm khó dễ ta a. Mặt thẻ cố ý nói, ta trả lời không được sẽ dọa người. Thảm đỏ bên kia truyền đến một trận hoan hô, mặt thẻ chính xác nhìn, chỉ thấy ba tóc vàng nữ hài đi lên thảm đỏ, tuổi đại một đôi diện mạo phi thường tương tự, tựa hồ là song bào thai. Lý Lý Cô Lìn cũng nhìn bên kia liếc nhìn, nói, song bào thai là ổn sẻn tỉ muội, tuổi tiểu cái kia là các nàng muội muội Elizabeth ổn sẻn. Mặt thẻ gật gật đầu, tuy rằng không biết ổn sẻn tỉ muội. Nhưng nghe qua các nàng danh khí, cũng biết các nàng là Bắc Mỹ giới giải trí tối có danh song bảo thai hoa tỉ muội. Chúng ta bắt đầu đi. Lý Lý Cô Lìn không lại xem thảm đỏ bên kia, đối với hôm nay nàng chờ mong rất lâu, mặt thẻ thu hồi ánh mắt, gật gật đầu, bắt đầu đi. Lý Lý Cô Lìn móc ra bút cùng bản tử, lật ra bản tử mắt nhìn mặt trên thứ nhất vấn đề, hỏi, mặt thẻ, ngươi mối tình đầu là tại bao nhiêu tuổi? Mặt thẻ không nghĩ tới thứ nhất vấn đề chính là bắt quái, bất quá nhìn Lý Lý Cô Lìn. Một còn không đến 16 tuổi nữ hải, chính là phi thường bắt quái tuổi. Khiến ta nghĩ nghĩ. Mặt thẻ nâng lên cằm, suy xét một hồi, mới nói, hẳn là 19 tuổi đi. 19 tuổi. Lý Lý Cô Lìn phi thường sửng sốt, ngươi nói là thật sao? 19 tuổi mối tình đầu, kia không phải nói. Mặt thẻ nghiêng đầu nhìn Lý Lý Cô Lìn, 19 tuổi mối tình đầu rất kỳ quái sao? Lý Lý, ngươi đã yêu đường qua. Ách Lý Lý Cô Lìn bị mặt thẻ hỏi được gãi gãi đầu, nói, còn không có đâu. Ta chính là Hảo Kỳ. Nàng tiếp oán giận nói, là ta phỏng vấn ngươi a, ngươi như thế nào hỏi ta đến đây? Mặt thẻ xem như nhìn ra, Lý Lý Cô Lìn căn bản không hiểu phỏng vấn kỹ xảo, dứt khoát nói, ngươi tiếp tục hỏi đi. Lý Lý Cô Lìn hỏi, trên truyền thông về ngươi chuyện xấu rất nhiều, đều là thật sao? Có chút là thật. Mặt thẻ thuận miệng trả lời, có chút là giả. Nói cách khác ngươi giao qua vài bạn gái. Lý Lý Cô Lìn ngẩng đầu nhìn hướng mặt thẻ. Mặt thẻ gật gật đầu, đúng vậy. Lý Lý Cô Lìn lại hỏi, ngươi trong cảm nhận hoàn mỹ bạn gái là cái dạng gì? Loại này vấn đề như thế nào trả lời? Hoàn mỹ bạn gái? Mặt thẻ chính mình cũng không có khái niệm, cái gì mới là hoàn mỹ. Hắn nhìn đối diện Lý Lý Cổ Lìn liếc nhìn, tín khẩu bậy bạ nói, nàng muốn có một đầu theo ta tương tự màu nâu tóc dài, khuôn mặt muốn tinh trí dễ nhìn, diện mạo càng muốn thanh thuần ngọt ngào. Lý Lý Cổ Lìn vẫn ở hướng trên vợ mặt ký, không biết vì sao, tổng cảm giác mặt thẻ nói lời này rất kỳ quái, trong lời nói miêu tả nhân tựa hồ rất quen thuộc. Mặt thẻ cuối cùng cường điệu một điểm, nàng còn muốn có một đôi nồng đậm hảo xem lông mi. Nói xong câu này, hắn đối Lý Lý Cổ Lìn gật gật đầu, Lý Lý, hôm nay liền đến nơi này đi. Lý Lý Cổ Lìn theo bản năng đi sờ chính mình lông mi, à, hảo, mặt thẻ, mặt khác vấn đề ta phát đến trong hòm thư của ngươi hảo. Mặt thẻ đối với nàng cười cười, xoay người hướng tới rạp hát bên kia đi. Nhìn đi xa mặt thẻ, Lý Lý Cổ Lìn không ngừng chớp động ánh mắt, một bàn tay thủy chung sờ chính mình cặp kia nồng đậm mà lại hảo xem lông mi, không tự giác nở nụ cười. Nàng cúi đầu nhìn trên vợ nhớ do này nọ, cái này tại ẻo lệ. Gơ chuyên mục có vật liệu có thể viết. Mặt thẻ tiến vào rạp hát, cự ly thảm đỏ kết thúc còn có một đoạn thời gian, dứt khoát tại bên chủ sự công tác nhân viên dẫn đường dưới, tiến vào rạp hát tầng 2 khách quý nghỉ ngơi gian, giờ phút này nơi này đã tụ tập không ít người. Tỷ như tại hắn phía trước đi lên thảm đỏ ẻn hạt thuầy, hai lớn một nhỏ ổn sẻn tam tỷ muội, sở ta hột lệ tỷ rồ ạ nạ kỉnh sở các hoạt cờ kẻ đóng vai hơi đèn cờ gì tẻn sẻn đợi đã, vân vân. Xuất hiện ở nơi này ngôi sao, có được một giống nhau đặc điểm, đó chính là phi thường tuổi trẻ, hơn nữa đại đa số đều là điển hình thanh xuân thần tượng, giống mặt thẻ loại này không có đi qua thanh xuân thần tượng lộ tuyến, trực tiếp bước vào trưởng thành diễn viên hàng ngũ ngôi sao, ở trong này có thể nói tuyệt đối chỉ có một. Có lẽ hơi đèn cờ gì tẻn sẻn tính một, nhưng hắn thành cũng tinh chiến bại cũng tinh chiến, á nạ kỉnh sở các mặt cờ khiến hắn bạo hồng, lại cũng khiến hắn bị từ truyền thông đến bình luận giới lại đến phổ thông fan điện ảnh phê không có gì khác. Trong giới hôm nay chung nhận thức, nếu sang năm xịt báo thù chung, hơi đèn cờ gì tẻn sẻn không có nghịch thiên cấp bậc phát huy mà nói, đảng sờ ta hột lệ tỷ rồ ba bộ khúc kết thúc, hắn tại Hollywood tiền đồ cơ bản cũng liền xong đời. Đương nhiên, mặt thẻ cái nhìn có chút bất đồng, hai năm trước hắn chuyên môn đi dạp chiếu phim xem qua nhân bản nhân tiến công, tuy rằng USA siêu cấp tình hoài đại IP không quá hợp khẩu vị, nhưng cũng chăm chú nhìn một lần, nếu là khiến hắn đến đánh giá mà nói. Hơi đèn cờ gì tẻn sẻn là ít có phi thường phù hợp ạ nạ kỉnh sở các mặt cờ hình tượng diễn viên. Đối với sở ta hột loại này có khổng lồ diễn sinh vũ trụ hệ liệt điện ảnh đến giảng, tại tuyển diễn viên yêu cầu thượng, hình tượng xa so kỹ xảo. Biểu diễn đến trọng yếu. Liên tính hơi đèn cờ gì tẻn sẻn kỹ xảo biểu diễn lại kém, hắn cảm giác cũng so chính chuyện cái kia kỳ xấu vô cùng nam chính đẹp mắt. Hắn thừa nhận, thực ra này mấy đều là tại hắn giận, nhớ tới tại trên màn ảnh nhìn thấy dễ địch nỉ tật vung kiếm quang mềm nhũn đánh nhau. Liền sẽ khiến hắn này ngạnh hán phái diễn viên phạm xấu hổ chứng. Dù sao cho tới nay hắn cũng không suy nghĩ cẩn thận, loại này thoạt nhìn rất quái dị điện ảnh, như thế nào liền trở thành lão Mỹ quốc dân văn hóa đâu. Mặt thẻ chuyên môn đi theo hơi đèn cờ gì tẻn sen chào hỏi, đảng sờ ta hột đệm tì rồ ba bộ khúc qua, muốn lại ở loại này trường hợp xem nói hắn liền khó. Có vẻ từng hơi đèn cờ gì tẻn sen còn chạy đến Thái Bình Dương bờ bên kia, cùng ca đại thúc hợp tác một bộ phi thường kỳ ba cái gì U Linh đảo vong điện ảnh. Càng ngày càng nhiều nhân tiến vào phòng khách quý, 30 tuổi trên đây ngôi sao tuyệt đối hiếm thấy, mặt thẻ cùng thanh xuân thần tượng giới điện ảnh giao tập phi thường thiếu, nơi này nhân phần lớn chỉ nghe nói qua danh tự, lại không nhận thức. Hải, mặt thẻ. Bên trái vang lên chào hỏi thanh âm, mặt thẻ quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện là già trèo cả đảm, vội vàng nên lên đi theo nàng nhẹ nhàng ôm một chút, ngươi hảo, già trèo. Hai người tách ra, mặt thẻ chủ động nói, rất xin lỗi, lần trước không thể tham gia của ngươi lần đầu thức. Không quan hệ. Già trèo cả đạm cười ra hảo xem mà lúm, ngươi có công tác muốn bận rộn nha. Liên tại mặt thẻ cùng già trèo cả đạm trò chuyện thời điểm, một cái khác nữ hài đi tới, nhìn mặt thẻ, đối già trèo cả đạm nói, không giới thiệu một chút sao, già trèo. Này nữ hài so già trèo cả đạm hơi thấp một chút, để một đầu lóe sáng tóc vàng. Già trèo cả đạm lập tức giới thiệu nói, mặt thẻ, đây là Amanda Sfler, ta tại tiện nữ hài kịch tổ quen biết bằng hữu. Amanda. Đây là mặt thẻ Honor, của ta hảo bằng hữu. Mặt thẻ lập tức vươn tay, cùng ạ mạn đạ sở phờ y ẹt nhẹ nhàng nắm một chút, ngươi hảo, ạ mạn đạ. Đều là ở trong giới này hôn ác nhân, ạ mạn đạ sở phờ y ẹt lạc lạc hảo phong nói, ngươi hảo, mặt thẻ. Ta nghe giả trẻ từng nhắc tới ngươi, ngươi là đại minh tinh. Mặt thẻ cười cười, các ngươi mới là đại minh tinh, không thấy được sao. Rất nhiều người đều tại chú ý các ngươi. Ạ mạn đạ sở phờ y ẹt ha ha nở nụ cười. Ba người ghé vào cùng nhau hàn huyên một hồi, giả trèo cả đảm cùng ạ mạn đạ sở phờ y ẹt ly khai đi khắp giới, đảng mặt thẻ cùng ẩn hạt thuở chào hỏi sau, ạ mạn đạ sở phờ y ẹt lại chuyển trở về. Có chuyện sao, ạ mạn đà? Mặt thẻ hảo kỳ hỏi. Ạ mạn đà sờ phở ý hạ giọng, thần bí hề hề nói, mặt thẻ, ta lại đây là tưởng chuyên môn nói cho ngươi, ngươi là phi thường có mị lực nam nhân. Mặt thẻ nở nụ cười, ạ mạn đà, ngươi cũng phi thường xinh đẹp khêu gợi nữ hải. Thời gian chênh lệch không nhiều, có công tác nhân viên lại đây tiếp đón, mặt thẻ cùng ạ mạn đà sờ phở ý cùng nhau hướng về dạp hát bên trong đi. Chương 312, làm chào hàng. Đạt được phấn ti yêu nhất nam ngôi sao thường là. Vịu tấn dạp hát trên vũ đài, ẹn hạt thuẩy dỡ ra trong tay phong thư, công bố đáp án, mặt thẻ Honor. Trung quanh vang lên một mảnh nhiệt liệt tiếng vỗ tay, mặt thẻ cũng đứng lên vỗ tay, lại không có bất cứ kinh hỉ cảm giác, bởi vì hệ lần hờ mặn cùng bên chủ sự bàn bạc chung, hắn làm tham dự khách quý trung tối đại bài diễn viên trí nhất, khẳng định sẽ đạt được một áp trục giải thưởng lớn. Đi ngang qua tiện nữ hài kịch tổ bên kia khi, hắn trước sau cùng đứng lên chúc mừng giả trẻo cả đàm cùng ạ mạn đã sờ phờ y ôm một chút, sau đó đi lên vũ đài, từ ẹn hạt thuở trong tay tiếp nhận một tạo hình kỳ lạ màu đen cút, đứng ở trước mịp rổ phồn mặt. Nga, này cút rất nặng a. Mặt thẻ túi đầu nhìn thoáng qua, dùng lực nắm một chút, tiếp tục nói, có thể lấy đến này thưởng, ta phi thường hưng phấn, đây là đối với ta lớn nhất tán thành, cảm tạ duy trì ta các fans, các ngươi là giỏi nhất, ta vĩnh viễn đều yêu các ngươi. Hắn không có đem loạn thất bát tao người nào đều tha đi ra tạ một lần, cũng không tất yếu này. Mặt thẻ theo sau tiến vào hậu trường, này phấn ti yêu nhất nam ngôi sao thưởng là trao giải dạ hội áp trục giải thưởng lớn chi nhất, theo sau lại ban phát phấn ti yêu nhất điện ảnh giải thưởng, giang Hollywood ở họ cũng liền hạ màn. Bất quá, Hollywood giải thưởng mặc kệ lớn nhỏ, tổ chức hình thức đều có hướng Oscar xem tề xu thế. Trao giải dạ hội sau, còn có một thịnh đại chúc mừng party, tham gia trao giải điện lễ khách quý, cũng không cần ra giáp hát. Party liền tại dạp hát bên cạnh khách sạn cử hành, dạp hát có chuyên môn thông đạo có thể tiến vào khách sạn. Bởi vì cùng ả mãn đã sơ phờ ý ước hảo tham gia chúc mừng party, mặt thẻ không có giống một vài người như vậy trực tiếp rời đi, mà là xuyên qua thật dài thông đạo, tiến vào khách sạn yến hội thính. Ả mãn đã sơ phờ ý còn không có qua đến, hắn tìm trương không người bàn tròn, ngồi xuống sau khiến nhân viên tạp vụ đưa điểm ăn lại đây. Cùng Oscar chi dạ party như vậy, tiệc tối cung cấp phong phú ăn uống. Đại bộ phận đi thảm đỏ ngôi sao. Đặc biệt là chú trọng hình tượng cùng ngoại tại cái loại này, đi thảm đỏ ngày đó giữa trưa cùng buổi tối, đều sẽ ăn ít hoặc là không ăn này nọ. Hiện tại trao giải điện lễ kết thúc, một đám cơ bản đều đói ánh mắt phát xanh. Mặt thẻ tham gia qua một lần Oscar chi dạ party sau, khắc sâu nhất ấn tượng chi nhất, chính là trên party giống như thao thiết như vậy ăn cái gì đại bài các ngôi sao. Đồ ăn đưa lại đây, mặt thẻ từng ngụm nhỏ ăn lên, nửa khối bể ỉm tở tì ạc vào bụng, cảm giác đói cô gọi bụng hảo rất nhiều, dương mắt nhìn về phía trước. Phòng ăn, nhà hàng, rất nhiều địa phương đều ngồi nhân, đại khái là vị trí vừa lúc tương đối quan hệ, hắn lại thấy được ổn sẻn tỉ muội. Bất quá lần này nhỏ nhất Elizabeth ổn sẻn không ở, ngồi ở chỗ kia ăn cái gì là song bào thai. Lộp bộp tiếng giày cao gót vang lên, một mặc màu đỏ váy dạ hội nữ nhân đi tới, nữ nhân dáng người cao gầy, đại khái tầm 30 tuổi bộ dáng, diện mạo cũng có thể đưa vào đến xinh đẹp hàng ngũ bên trong. Mặt thẻ không nghĩ tới là, nữ nhân này trực tiếp đi tới hắn bên cạnh. Ngươi hảo, hòn nở tiên sinh. Hồng y nữ nhân chỉ mặt thẻ bên trái ghế dựa, hỏi, nơi này có người sao? Ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Này cũng không phải chỗ ngồi trước tiên an bài hảo trao giải điện lễ hiện trường. Mặt thẻ cầm lấy khăn ăn xoa xoa miệng, nói, không ai, ngươi tùy tiện tọa. Hồng y nữ nhân ngồi xuống sau, chủ động vươn tay, nói, nhìn thấy ngươi rất cao hứng, hòn nở tiên sinh. Nàng tự giới thiệu, ta là Cần Giờ Hiệu Kinh Sân. Mặt thẻ tại nàng trên tay nhẹ nhàng nắm một chút. Ngươi hảo, nhận thức ngươi rất cao hứng, Hữu Kỷn Sẩn tiểu thư. Nói chuyện đồng thời, hắn nhanh chóng đánh giá qua này gọi là Cẩn Giờ Hữu Kỷn Sẩn hồng y nữ nhân, xác định chính mình không biết nàng, tên này cũng không như là trong ấn tượng Hollywood ngôi sao danh tự. Mặt thẻ nâng tay nhìn đồng hồ, ạ mạn đã sẽ phở y ẹt còn không có qua đến. Cẩn Giờ Hữu Kỷn Sẩn đối với hắn bên này cười cười, đồng nhiên hạ giọng nói, vừa ta thấy đến hòn nở tiên sinh đang nhìn ổn sẻn tỉ muội. Ân. Mặt thẻ khẽ nhíu mày. Không rõ nàng là cái gì ý tứ. Không biết hòn nở tiên sinh đối ổn sẻn tỉ muội cảm thấy hứng thú sao. Cẩn Giờ Hữu Kỷn Sẩn thanh âm không cao, lời nói ra khỏi miệng lại rất kinh người. Nếu ngươi cảm thấy hứng thú mà nói, ta có thể thay ngươi dẫn tiến một chút. Mặt thẻ không phải ngây thơ thiếu niên, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết Cẩn Giờ Hữu Kỷn Sẩn trong miệng dẫn tiến là cái gì ý tứ. Hữu Kỷn Sẩn tiểu thư hắn bất động thanh sắc, ngươi đang nói đùa sao? Đương nhiên không phải nói đùa. Cẩn Giờ Hữu Kỷn Sẩn một bộ phi thường nghiêm túc bộ dáng, thấp giọng nói. Nói vậy hòn nở tiên sinh nghe nói qua, Hollywood trong giới cùng giới người mẫu nội, có chúng ta như vậy tổ chức. Mặt thẻ không nói lời nào, Này tại Hollywood trong giới không xem như nhiều bí mật sự tình, có chút tiểu minh tinh, người mẫu thậm chí TV người dẫn chương trình, thông qua người trung gian bán ra chính mình, lấy đổi lấy cự ngạch tiền mặt thù lao. Hollywood trong giới còn tương đối hiếm thấy, giới người mẫu nội nghe nói phi thường thịnh hành, hắn liền nghe James cả vòi nói qua, chỉ cần ra được đầy đủ cao giá, ước đến kia mấy cái Anh quốc người mẫu cũng không phải không có khả năng. Phương diện này không chỉ là nữ nhân, còn có đại lượng nam tính. Giống hồng chim cánh cụt công ty cung cấp người mẫu phục vụ, tương đối đến nói chỉ là trung thấp tầng phục vụ. Này bất đồng với sử dụng thân thể trao đổi công tác, dùng thân thể tại Hollywood trao đổi công tác cũng không phải mới mẻ sự, lấy này làm bàn đạp cũng không có người sẽ khinh bỉ. Tỷ như bờ rất ít, mặt thẻ đoạn thời gian trước bởi vì chú ý hắn cùng Angelina Jolie cùng Jennifer Aniston tổng kinh thiên bắt quái, liền nhìn thấy tờ MZ trang web lật ra qua bờ rất ít năm xưa chuyện cũ. Nghe nói bờ rất ít năm đó mang theo một điểm tiền một mình lang bạt Hollywood, dựa vào xoáy khí khuôn mặt cùng khiêm tốn thái độ, thắng được lúc ấy đồng chí diễn viên Thom Dạ Xì Nạ hảo cảm. Thom Dạ Xì Nạ thuê ít khi chính mình nam phó, trừ cơ bản chạy chân, dọn dẹp, lưu cầu đẳng công tác, bờ rất ít còn muốn thỏa mãn hắn một ít cái khác nhu cầu. Cuối cùng bờ rất ít lấy Thom Dạ Xì Nạ làm văn cầu, thành công giết vào Hollywood. Bất quá tờ MZ bạo liêu, cũng không phải 100% chính xác. Này mấy năm xưa chuyện cũ cũng không thể nào đi xác minh. Cận giờ kỉnh sần xem mặt thẻ không nói lời nào, cho rằng hắn tâm động, còn nói thêm, chỉ cần ngươi chịu thanh toán một điểm tiểu tiểu thù lao, ổn sẻn tiểu thư nhất định vui với cùng hòn nở tiên sinh như vậy có mị lực nam sĩ cùng đêm đẹp. Mặt thẻ trước quay đầu nhìn nhìn ổn sẻn tỉ muội, kia đôi tỉ muội còn tại ăn cái gì, tiếp quay đầu nhìn về phía cận giờ hiệu kỉnh sần, hắn không xác định nữ nhân này nói là thật là giả, chung quy tại truyền thông trên bản tin. Ổn sẻn tỉ muội đều là tuyệt đối thành công nhân vật cùng tuổi trẻ đa kim đại biểu. Nháy mắt, hắn tính cảnh giác nhắc tới tối cao. Hollywood không chỉ tồn tại ngôi sao, đạo diễn cùng người đại diện đẳng chính quy chức nghiệp, dựa vào này giới lừa bịp nhân cũng không ở số ít. Hơn nữa đây là răng Hollywood ở hò tiệc tối, cũng không phải Oscar chi dạ party, chuẩn nhập môn hạm cũng không cao. Mặt thẻ bất động thanh sắc, nhàn nhạt hỏi, điểm ấy tiểu thù lao là bao nhiêu? Cận giờ kỉnh sân dựng thẳng lên một căn đầu ngón tay. Ngươi muốn đi trước thanh toán 100 vạn đô la. Nghe được này con số, mặt thẻ nhướng mày, không đợi hắn mở miệng, cận giờ với kỉnh sân còn nói thêm, nếu ổn sẻn tỉ muội cùng nhau mà nói, thanh toán 300 vạn đô la. Mặt thẻ rất tưởng thổ tào một câu cái gì là kim cương linh tinh mà nói, lại nhìn xuống. Bởi vì cận giờ với kỉnh sân mà nói còn không có hoàn, này 300 vạn đô la không chỉ là đêm nay thù lao, chúng ta còn sẽ cho ngươi cung cấp giá trị sản phẩm. Lời này triệt để đem mặt thẻ làm hô đồ. Gọi là bán hàng đa cấp từ ngữ từ trong đầu vật ra, chẳng lẽ là ổn sẻn tỉ muội muốn phát triển hắn vi hạ tuyến, sau đó lại khiến hắn đi phát triển người khác ngay lúc này tuyến. Cận giờ kỉnh sân lúc này còn nói thêm, ổn sẻn tỉ muội vừa tiếp nhận chức vụ các nàng đầu tư song tinh giải trí tập đoàn tổng tài chức vụ, công ty kỳ hạ có các nàng sáng lập đại lượng phẩm bài, từ quần áo, bộ sách, gia cụ, đĩa phim đến đồ trang điểm đầy đủ mọi thứ, chúng ta sẽ cho ngươi cung cấp với 300 vạn đô la ổn sẻn tỉ muội phẩm bài thương phẩm. Đương nhiên chúng ta song phương muốn đối ngoại tuyên bố, ngươi phi thường tán thành ổn sẻn tỉ muội phần bài, cho nên đại lượng mua. Mặt thẻ cái này xem như minh bạch, nếu cơn giờ kỉnh sần không phải là lừa đảo mà nói, ổn sẻn tỉ muội là tại dùng loại này đặc thù phương thức, mở rộng cùng tiêu thụ chính mình sáng lập phần bài. Hắn lại một lần hướng ổn sẻn tỉ muội bên kia nhìn lại. Cơn giờ kỉnh sần lúc này hỏi, họ nở tiên sinh, suy xét thế nào? Với lúc bên kia ổn sẻn tỉ muội đứng lên, mặt thẻ cảm giác một điểm hứng thú cũng không có. Này 2 tỷ mỗi dáng người không cao, lại hóc ngực, gù lưng cộng thêm gù eo. Muốn trước thanh toán thù lao. Mặt thẻ hỏi một câu. Đúng vậy. Cận giờ kỉnh sân cười nói, ít nhất cũng muốn thanh toán 1/3 tiền đặt cọc. Mặt thẻ không tưởng lại nghe nàng tiếp tục nói tiếp, một phương diện đối ổn sẻn tỷ mỗi thật sự không có hứng thú, một phương diện khác nữ nhân này có phải hay không ổn sẻn tỷ mỗi người đại lý ai biết. Với lúc, hắn nhìn thấy á mãn đã sơ phơ ý ẹt vào yến hội thính, chỉ nàng bên kia, đối cận giờ kỉnh sân nói. Ta chỉ có thể nói xin lỗi, ta đối loại này giao dịch không có bất cứ hứng thú. Wilkinson tiểu thư, ngươi xin cứ tự nhiên, của ta bạn gái lại đây. Cận giờ Wilkinson hơi hơi nhíu mi, quay đầu nhìn thoáng qua, gặp á mạn đã sử phở y ẹt chính lại đây, lễ phép nói, quay dậy, hòn nở tiên sinh. Nàng đứng dậy rời đi, hướng đi xa xa một cái khác độc thân nam ngồi sao. Á mạn đã sử phở y ẹt đi đến mặt thẻ bên cạnh, nhìn cận giờ Wilkinson bóng dáng, hảo kỳ hỏi, cái kia nữ nhân là ai? Mặt thẻ ăn ngay nói thật, làm đẩy mạnh tiêu thụ, gặp ta không có hứng thú liền đi. Có thể chạy đến nơi đây đến đẩy mạnh tiêu thụ. Ả mạn đã sơ phở ý ẹt lẩm bẩm một câu, đột nhiên cúi đầu, đến gần mặt thẻ bên tai nói, ta vừa đi trên lầu khai hảo phòng. Nghe được nàng nói như vậy, Mặt Thẻ lập tức không có đợi ở trong này hứng thú, nói, chúng ta đi thôi. Hảo A. Ả mạn đạ sở phờ y ẻ đáp. Chương 313, tiếp bàn vấn đề. Thời gian tới gần giữa trưa, khách sạn dòng người rõ ràng giảm bớt, 10 lâu hành lang chung một cửa mở ra, Ả mạn đạ sở phờ y ẻ dẫn đầu đi ra, Mặt Thẻ tiếp xoay người đóng chặt cửa, đem thẻ phòng giao cho Ả mạn đạ sở phờ y ẻ, hai người cùng nhau đi vào thang máy gian, đi tầng một đại sảnh giải quyết lui phòng thủ tục. Trong thang máy không có người khác, Ả mạn đạ sở phờ y ẻ tựa vào Mặt Thẻ trên người, nói, ngươi so giả chéo nói còn muốn đồng. Mặt Thẻ thò tay niết dưới nàng khuôn mặt, nói, giả chéo đều với ngươi nói cái gì?